Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0274 Vương Nhược Phong bí mật. Bốn cái ngũ cấp đa mục yêu tại một dịch đại lượng huyết phù xuống hóa thành hư ảo. Rút xuất thân Vương Nhược Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua một dịch về sau. Lập tức trong tay bạc kiếm run lên. Từng đạo phá không kiếm khí kích động. Bảy lần thả tám ngang hướng cái kia sáu cực hải giao chém tới. Hải giao lại không tránh không né. Nó ngửa mặt lên trời một tiếng ngâm nga. Dưới thân nước biển liền kịch liệt cuồn cuộn đứng lên. Hình thành hơn 10 cỗ hơn 10 trượng kích thước cột nước. Phóng lên trời. Hướng một dịch cùng Vương Nhược Phong hai người xoắn tới. Bang bang bâu. Kiếm khí chạm tại hải giao trên lân phiến. Phát ra từng tiếng giòn vang giống như kim ngọc chạm nhau. Những thứ này hiện ra rực rỡ tươi đẹp ánh sáng màu xanh lân phiến. Vậy mà bỏ qua Vương Nhược Phong tế ra sắc bén kiếm khí. Liền nhẹ nhàng vết kiếm đều không có để lại. Lộ ra vô cùng chắc chắn. Vương Nhược Phong sắc mặt biến hóa. Giống nhau kiếm khí. Có thể chặt đứt đa mục yêu cứng cỏi xúc tu. Lại không thể tổn thương đến hải giao mảy may. Đủ thấy cái này hải giao lân phiến. Đã không kém hơn phòng ngự pháp bảo. Vương Nhược Phong trong tay tật phong kiếm. Lấy nhẹ nhàng phiêu giật. Sắc bén vô cùng mà nổi tiếng. Hôm nay nếu như liền hải giao lân phiến đều không thể chạm phá. Vậy liền thoáng cách đã mất đi đất dụng võ. Mặc dù hắn có đầy ngập kiếm ý. Mặc dù kiếm trong tay khí vô cùng. Đối mặt cái này chỉ hải giao lúc. Rồi lại chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lúc này, một dịch cũng đã dọn ra tay, hắn điều khiển trăm trượng lớn nhỏ tất phương hỏa hồn, hướng hải giao đánh tới. Hải giao thật sâu ngóng nhìn này hỏa hồn liếc, giao long mắt lóe ra nhân cách hóa thần sắc kinh ngạc. Hải giao lần này không dám vô lễ, nó há miệng một phun từng cỗ một bích quang tuôn ra, bao trùm toàn thân. Tại đây tầng bích quang hiểm hộ xuống, nó mới dám cùng cái kia tất phương hỏa hồn đánh nhau. Một cái cực lớn một chân hỏa cầm cùng một cái màu xanh lóng lánh hải giao. Ở giữa không trung kịch chiến. Vương Nhược Phong cùng một dịch hai nhân loại đan sĩ thân hình. Lộ ra dị thường nhỏ bé. Hỏa hồn hai cánh vỗ. Chính là cuồn cuộn liệt diễm bay ra. Đầy trời tàn sát bừa bãi. Đánh thẳng vào hải giao hộ thể bích quang. Đại lượng bích quang tại trong ngọn lửa thời gian dần trôi qua tán loạn ra. Nhưng hải giao không ngừng phun ra bích quang, bổ sung chân nguyên. Cùng lúc đó, hỏa hồn mỗi một cách động tác, đều tại tiêu hao một dịch đại lượng chân nguyên. Hỏa hồn lúc trước đã cùng cái kia mấy cách đa mục yêu dây dưa giữ lẫn nhau một đoạn thời gian. Hôm nay nếu chiến hải giao, một dịch đã có chút ít cố hết sức. Này giao long tuy rằng thân thể cứng rắn. Nhưng pháp lực chưa chắc là ta và ngươi liên thủ chi địch. Vương Nhược Phong nói ra. Tật phong kiếm tạm thời bị hắn tế ở bên cạnh. Sau đó song trường ở trước ngực tất cả tìm một cái nửa vòng. Tiếp theo lòng bàn tay chỉ lên trời phái ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Cuồng phong hét giận dữ. Trời xanh mây trắng thoáng cách bị cuồng phong cuốn thất linh bát lạc. Phức tạp thiên địa nguyên khí tại trong cuồng phong kích động. Hóa thành tàn phá đám mây che khuất bầu trời. Phạm vi ngàn trượng bên trong lập tức sắc trời ảm đạm cực kỳ. Chẳng biết lúc nào. Một viên tấp hơn lớn nhỏ kim đan đắc tại Vương Nhược Phong trong miệng ẩm chứa. Hắn rõ ràng đem kim đan tế ra. Trực tiếp cùng chung quanh thiên địa nguyên khí câu thông. Đại lượng gió chi chân nguyên. Biến thành chiêu này phong quyển tàn vân thần thông. Đem hải giao bao bọc ở bên trong. Chiêu này vừa ra, hải giao cùng trong nước biển thủy chân nguyên lập tức chặt đứt liên hệ. Cái kia phóng lên trời sóng lớn ầm ầm trở xuống trong nước biển. Cuồng phong gào thét. Mỗi một đạo chói tai tiếng gió, đều là tinh túy gió chân nguyên biến thành phong nhận. Đang không ngừng thiết cắt, tiêu hao hải giao hộ thể bích quang. Vô luận là một dịch tất phương hỏa hồn, còn là Vương Nhược Phong phong quyển tàn vân. Đều là đan sĩ mới có thể thi triển ra mạnh mẽ pháp thuật thần thông. Hai người liên thủ. Bức bách hải giao không ngừng điên cuồng phun bích quang. Nhưng người kia trong lúc nhất thời còn có thể trèo chống ở. Vương Nhược Phong há miệng một phun. kim đan hoàn toàn bị hắn tế ra bên ngoài cơ thể. Từng cố một tinh túy phong thuộc tính chân nguyên. Điên cuồng dũng mãnh vào chung quanh hết giận dữ trong cuồng phong. Cuồng phong tàn sát bừa bãi xoay quanh phía dưới. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái chừng hơn trăm trượng lớn nhỏ phong long. Cái kia chút ít hỗn loạn thiên địa nguyên khí. Cũng ngưng tụ thành một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ bạch hổ. Phong long bạch hổ chính dương nanh múa vuốt. Hướng hải giao không ngừng đánh tới. Mây từ hổ. Gió từ rồng. Trong truyền thuyết phong thuộc tính tiên linh. Chính là chân long hình thái. Vương Nhược Phong có thể tại phong quyển tàn vân một chiêu trong huyễn hóa ra phong long bạch hổ hành trình. Cùng một dịch tế ra tất phương hỏa hồn cùng loại. Đều huyễn hóa ra cường đại tiên linh hình thái. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Giữa không trung, hải giao, hỏa cầm, phong long, bạch hổ chính đang kịch đấu. Chúng nó múa móng vuốt vung cánh giữa. Bất đồng thuộc tính thiên địa nguyên khí lẫn nhau trùng kích. Không ngừng tiêu hao đại lượng tinh túy chân nguyên. Mộc dịch cùng Vương Nhược Phong tế xuất thủ đoạn. Tại kim đan kỳ tu sĩ trong đều thuộc về thập phần hiếm thấy mạnh mẽ đại thần thông. Cái này chỉ hải giao mặc dù là lục cấp yêu thú. Tương đương với hư đan kỳ tu vi. Nhưng ở hai người liên thủ điên cuồng tấn công phía dưới. Cũng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Nó phun ra thành từng mảnh bích quang. Chính đang bay nhanh bị một dịch cùng Vương Nhược Phong thần thông chỗ tiêu hao. Trong lúc đó, bạch hổ bổ nhào về phía trước phía dưới. Cứng rắn từ hải giao trên thân xé nát một mảng lớn hộ thể bích quang. Tất phương hỏa hồn một móng cũng vào lúc này vừa đúng chỗ tốt chộp tới. Hừng hực liệt diễm. Đem nơi đây hộ thể bích quang đều tan rã. Cũng tại hải giao trên thân để lại mấy đạo thật sâu cháy đen vết cào. Tất phương hỏa hồn ẩm chứa hỏa chân nguyên. Không phải chuyện đùa. Hầu như không có gì không đốt. Liền hải giao trên thân lân phiến. Cũng khó có thể thừa nhận. Hải giao bị đau. Gầm lên giận dữ về sau. Nó há miệng một phun. Một viên lớn chừng quả đấm rất tròn bích châu bay ra bị hải giao ngậm tại trong miệng. Viên này viên châu. Tỏa ra hào quang đi thực phản hư. Hiện lên hơi mờ hình dáng. Ẩm chứa chân nguyên khí tức. Rồi lại cường đại dị thường. Đúng là này giao long yêu đan. Yêu đan vừa ra. Từng tầng một như mây giống như sương mù vực từ kia mặt ngoài tràn ra. Lập tức khiến hải giao hộ thể bích quang càng thêm dày đặc. Triệt để đem tất phương hỏa hồn các loại bức ra. Nó đã tế ra yêu đan. Xem ra không có quá nhiều thủ đoạn Vương Nhược Phong ngược lại trong lòng buông lỏng. Hắn hướng một dịch nổi giận nói ra chúng ta kiên trì nữa một lát. Các loại nó pháp lực không tốt. Mặc cho do chúng ta xâm lược. Một dịch nhẹ gật đầu. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy trong kim đan chân nguyên dần dần chưa đủ. Nhưng còn có thể miễn cưỡng lại ủng hộ một hồi. Hỏa hồn. Phong long. Bạch hổ cùng hải giao càng đấu càng thêm kịch liệt. Từng tiếng trong nổ vang, hỏa diễm văng khắp nơi, bích quang kích xạ, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một lát sau, hải giao thấy mình tế ra yêu đan về sau, vẫn đang không thể thoát khỏi hai người này dây dưa. Lại từ trong miệng phúng ra một cái xanh thắm viên châu. Hai cái yêu đan một dịch lại càng hoảng sợ. Nhưng hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ lúc mới phát hiện. Viên này viên châu ấm ánh sáng long lanh. Phát ra vầng sáng dày đặc không uổng. Rõ ràng không phải là tương đương với hư đan kỳ tu vi lục cấp hải giao yêu đan. Pháp bảo Vương Nhược Phong cũng là xứng sờ. Rất rõ ràng. Cái này viên châu không phải là yêu đan. Cũng không phải là cái gì trời sinh bảo vật. Mà là một quả trải qua luyện chế mà thành pháp bảo. Cái này chỉ hải giao vậy mà linh trí cao đến tình trạng như thế. Liền pháp bảo đều biết luyện chế một dịch kinh hãi. Cái này chỉ hải giao không biết sinh tồn bao nhiêu năm. Gặp được một ít thiên tài địa bảo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nó rõ ràng có thể đem những tài liệu kia luyện chế thành pháp bảo. Nhưng tự khiến người không thể tưởng tượng rồi. Luyện chế pháp bảo là một loại cực kỳ phức tạp quá trình. Thường thường cần nhiều loại tài liệu lẫn nhau dung hợp. hơn nữa chú ý nguyên liệu phối hợp, bổ sung lẫn nhau thành. Cũng không phải đánh bậy đánh bạ có thể luyện chế ra đến đấy. Hôm nay một cái lục cấp hải giao vậy mà thi triển ra một kiện pháp bảo. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Mộc Dịch tuyệt không thể tin. Mộc Dịch trong lòng thầm suy nghĩ đến chẳng lẽ nơi đây yêu tộc đã tạo thành không thua gì Huyễn Hà Tông như vậy tu tiên văn minh. Nếu là như vậy, chúng ta đắc tội yêu tộc kết cuộc liền thập phần đáng sợ. Tuy rằng như thế, nhưng trước mắt này yêu rồi lại không thể không có giết. Không giết này yêu, tùy ý kia tàn sát bừa bãi. Trên biển trường thành thất thủ, thiên đảo quốc các loại trên biển các nước nhân loại liền đem lâm vào tuyệt cảnh. Rất có thể tại yêu kiếp trong tử thương vô cùng nghiêm trọng. Một dịch tế ra tất phương hỏa hồn, cũng không có thu hồi. Ngược lại càng thêm hung mãnh công hướng hải giao. Một dịch sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi như suối tuôn. Hắn đã ngậm tại trong miệng kim đan, cũng thúc sử dụng đã đến cực hạn. Vương Nhược Phong đồng dạng là khiếp sợ không nhỏ, hắn cũng không có bởi vì hải giao tế ra pháp bảo mà thu tay lại. Viên châu pháp bảo vừa ra về sau, lập tức ở đại lượng thủy chân nguyên rót vào xuống đạt được kích phát. Pháp bảo ánh sáng màu lam lóe lên, biến thành một cái hung mãnh thủy long. Trong giây lát chui vào trong nước biển. Một lát sau thủy long mang theo vô số cột nước phóng lên trời, hướng Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong hai người đánh tới. Đã có cái này chỉ thủy long gia nhập chiến đoàn, hải giao áp lực suy giảm. Vương Nhược Phong cùng Mộc Dịch thực sự bởi vì kim đan pháp lực đem ra sử dụng đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời có chút bị động. Đột nhiên, thủy long một móng vuốt xé, đột phá tầng tầng cuồng phong. Mang theo như mũi tên bình thường vô số giọt nước hướng Vương Nhược Phong bên người kích xạ. Nếu là bị kia đánh trúng, mặc dù có gió mát hộ thể, cũng khó có thể ngăn cản. Sẽ bị xuyên thủng thành tổ ong bình thường. Cũng may Vương Nhược Phong có thể thi triển phong độn thuật. Trong lúc nguy cấp trong hắn tâm niệm vừa động, cả người liền hóa thành một sợi gió mát biến mất ở phía xa. Tránh được thủy long một chảo này cùng bổ sung ngàn vạn thủy tiễn. Sau một khắc, Vương Nhược Phong xuất hiện lại một dịch phổ cận. Hắn mang theo có chút kinh hoàng thần sắc, dứt khoát nói ra một đầu. Thời điểm này, chỉ sợ ngươi ta cũng không thể lại che giấu thực lực. Một dịch xứng sờ, nghe lời này ý tứ. Chẳng những Vương Nhược Phong còn có lợi hại thần thông vô dụng thôi ra. Hơn nữa hắn còn biết mình cũng giữ thực lực. Vương Nhược Phong tiếp tục nói ta biết rõ. Ngươi kim đan chân nguyên tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng huyết mạch của ngươi ở bên trong còn ẩn chứa đại lượng chân nguyên. Mà ta sở dĩ có thể cảm ứng được ngươi đặc thù huyết mạch là vì ta Vương Nhược Phong cũng là như thế. Ngươi huynh đệ của ta hai người đều có thần tộc huyết mạch. Hơn nữa đều tu luyện thần mạch quyết. Chỉ là của ta rồi lại nhìn không ra. Ngươi thần mạch quyết cuối cùng tu luyện đến cách nào cảnh giới. Nếu như ngươi giống như ta, thần mạch quyết cũng tu luyện đến nguyên mạch kỳ, ta và ngươi đồng thời tế ra huyết mạch chân nguyên, nhất định nhưng một kích giết chết cái này lục cấp hải giao. Mộc Dịch nghe vậy, trong lúc nhất thời kinh ngạc dị thường. Vương Nhược Phong vậy mà đưa hắn lớn nhất bí mật toàn bộ nắm giữ, mà chính hắn trước đó rồi lại hoàn toàn không có cảm ứng được Vương Nhược Phong trên thân đặc thù huyết mạch khí tức. May mắn, cái này nắm giữ bản thân bí mật người là Vương Nhược Phong, hắn là mình có thể nhất tín nhiệm người một trong. Nếu như đổi thành mặt khác đối Mộc Dịch có địch ý người, chỉ sợ Mộc Dịch đã tại tính toán như thế nào diệt khẩu. Không có khả năng. Ngươi là lúc nào lấy được thần tộc huyết mạch, ta như thế nào vẫn luôn không có phát hiện, Mộc Dịch nghẹn ngào hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0275 thần huyết lai lịch. Việc này nói rất dài dòng. Bây giờ không phải là nho nhỏ nghiên cứu thảo luận thời điểm, ta và ngươi trước liên thủ giết chết này yêu rồi hãy nói. Vương Nhược Phong nói xong, trong lúc đó toàn thân đã tuôn ra một cỗ cực kỳ tinh thuần mà mãnh liệt phong thuộc tính chân nguyên. Lập tức cuồng phong hét giận dữ, thiên địa tối sầm lại. còn rõ ràng thắng được hắn tế ra kim đan lúc tình hình. Mục Dịch trong lòng dùng mình. Lúc Vương Nhược Phong kích phát huyết mạch về sau, hắn rốt cuộc có thể cảm ứng được cái loại này quen thuộc thần tộc huyết mạch khí tức. Vương Nhược Phong đích đích xác xác có thần mạch, mà hắn tế ra huyết mạch chân nguyên cảnh tượng như thế tràn đầy lớn mạnh. Nói cách khác, Vương Nhược Phong huyết mạch chân nguyên còn rõ ràng thắng được đan điền của hắn kim đan tu vi. Cuồng phong hét giận dữ phía dưới, Vương Nhược Phong thân hình như gió lập lòe. Một cái cực lớn phong long từ khắp chung quanh trong cuồng phong ngưng tụ mà thành, vắt ngang bầu trời, chừng ngàn trượng chi lớn. Một đầu nhanh, Vương Nhược Phong thúc giục nói. Một xịt nhẹ gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Một tầng hung mãnh hỏa diễm từ kia bên ngoài thân phát ra, sáp nhập vào tất phương hỏa hồn bên trong. Đã có đại lượng tinh túy hỏa chân nguyên bổ sung, tất phương hỏa hồn gào to một tiếng, há miệng khẽ hấp, hấp thu đại lượng hỏa chân nguyên ngoài. Hình thể cũng trong nháy mắt phát triển lớn đến hơn nghìn trượng. Lúc này, tại cực lớn hỏa cầm cùng phong long trước mặt, hải giao cùng kia tế ra thủy long pháp bảo đều lộ ra tương đối nhỏ bé. Một dịch thò tay tại trong tay áo tìm tòi, lập tức lấy ra hai cái đỏ thấm viên đan dược. Hắn đem bên trong một viên nuốt vào, một viên khác tức thì vứt cho Vương Nhược Phong, nói ra đây là phí huyết hoàn, trong thời gian ngắn có thể tăng lên huyết mạch cường độ, gia tăng uy lực. Vương Nhược Phong tiếp nhận viên đan dược, chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức há miệng nuốt vào. Hai người nhất thời huyết khí dâng lên, dường như trong cơ thể trong huyết mạch có được vô cùng hơn pháp lực, nóng lòng tìm xuất khẩu thổ lộ một phen. Bọn hắn trước mắt hải giao, không thể nghi ngờ là tốt nhất thổ lộ đối tượng. Hải giao nhìn thấy cái này hai cái cực lớn pháp lực biến thành hỏa cầm cùng phong long, trong đôi mắt đã hiện lên sợ hãi cực kỳ thần sắc. Nó thấp u một tiếng, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo bích quang, sẽ phải hướng trên biển tháo chạy. Phong long gầm lên giận dữ, miệng lớn khẽ hấp, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cỗ thật lớn vô hình lực đạo đem hải giao cuốn ngược lại lấy hướng lên mà bay. Người kia căn bản không cách nào tới gần mặt biển. Nó hộ thể bích quang cũng ở đây trong cuồng phong trở nên thập phần đơn bạc, tràn đầy nguy cơ. Mà lúc này, hỏa cầm một chân trong giây lát một móng vuốt chộp tới. Móng vuốt trên hừng hực liệt diễm trực tiếp hóa tan hải giao chỉ vẹn vẹn có một tầng hộ thể bích quang. Sau đó trực tiếp tiếp xúc đến hải giao thân thể. Nương theo lấy hải giao một tiếng kêu đau, nương theo lấy một cỗ mùi xú khí khí truyền ra, hải giao cực lớn thân thể lại bị tất phương hỏa hồn một móng trực tiếp trào phá, xé thành hai nửa. Tại hai người đột nhiên vận dụng cường đại huyết mạch chân nguyên về sau, lục cấp hải giao rốt cuộc không địch lại, như vậy vẫn lạc. Tốt, Vương Nhược Phong lớn khen một tiếng, đem giữa không trung viên kia yêu đan cùng đã hóa thành nguyên hình pháp bảo đều nắm lên, sau đó vứt cho Mục Dịch. Vương Nhược Phong cười nói, những bảo bối này ta thuộc tính không hợp. Ta biết rõ ngươi có con trai chính là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, không ngại lưu cho hắn đi. Còn có cái kia thuồng luồng hung áp trên thân mấy miếng bổn mạng lân phiến, thập phần chắc chắn là luyện chế phòng ngự pháp bảo thật tốt tài liệu. Đa tạ Mục Dịch thu hồi công pháp, tiếp nhận những bảo vật này. Sau đó nghi hoặc nhìn về phía Vương Nhược Phong, tựa hồ đang chờ đợi giải thích của hắn. Ha ha, ta biết rõ ngươi sẽ hiếu kỳ. Vương Nhược Phong thu hồi công pháp, nói ra, ngươi nhất định rất muốn biết ta tại sao có thể có thần mạch, ta làm sao sẽ tu luyện thần mạch quyết. Kỳ thật ta cảm ứng được ngươi huyết mạch chân nguyên không tầm thường, khẳng định cũng tu luyện thần mạch quyết về sau cũng giống nhau kinh ngạc. Nhưng thấy ngươi không nói, liền không có hỏi thăm. Lại nói tiếp, thần mạch truyền thừa không có cùng phương thức, một loại là đơn giản nhất huyết mạch truyền thừa. Mặc dù có thần mạch cha mẹ đem thần mạch truyền cho con cái, có chút con cái có thể kế thừa thần mạch, có chút lại không thể. Mặc dù đều kế thừa thần mạch, có huyết mạch rất mạnh, có cũng rất yếu ớt. Cái này đều muốn xem thiên ý. Còn có một loại phương thức thì là hậu thiên đạt được thần mạch. Loại này xác suất cực thấp, nhưng mà lại khiến ta gặp. Ngươi còn nhớ rõ Lưu lão đầu đã từng nói qua phượng huyết quả sao? Kỳ thật đó là một loại thần quả. Trái cây trong ẩm chứa tinh túy phong chân nguyên. Nhưng thật ra là phong thuộc tính thần huyết. Thần huyết đại đa số gửi bám vào nhân. Yêu đám sinh linh bên trong. Cũng có cực ít thần huyết có thể tìm tới phù hợp ký chủ. Gửi bám vào linh thảo tiên mục. Đặc thù ngọc thạch ở trong. Phượng huyết quả chính là như thế. Phượng huyết quả. Nguyên danh phong huyết quả. Ý là phong thuộc tính thần huyết trái cây. Vài ngàn năm trước liền truyền nhầm vì phượng huyết quả. Bên trong ẩm chứa tinh túy phong chân nguyên. Hoàn toàn chính xác có thể dùng đến luyện chế phong thuộc tính linh đan diệu dược. Nhưng mà làm như vậy sẽ phá hư thần huyết đặc tính. Quả thực là phung phí của trời. Ta rất may mắn khi còn bé lầm phục này quả. Chẳng những không có bởi vì trong đó thần huyết mà bảo thể mà chết. Ngược lại bởi vì thể chất cùng cái này thần huyết không xung đột. Đem thần huyết một mực giữ lại trong người. Cũng không có lọt vào bài xích. Thần huyết cũng đang từ từ cải thiện thể chất của ta, là ta lại càng dễ cảm ứng được phong thuộc tính chân nguyên. Mấy chục năm trước, tại Bình Hải Tông đệ tử tuyển chọn ở bên trong. Ngay lúc đó vị kia tu sĩ chính là cảm ứng được một ít phong chân nguyên. Nghĩ lầm ta là tu luyện phong thuộc tính công pháp kỳ tài. Ta mới đánh bậy đánh bạ. Trực tiếp tiến vào nội môn tu hành. Mà lúc đầu Huyền Phong Đường đường chủ Vương Không Linh. Cũng không có phát hiện ta giấu ở trong cơ thể đặc thù thần huyết. Hắn đồng dạng bắt ta trở thành hiếm thấy phong thuộc tính tu luyện thiên tài đối đãi. Kỳ thật, đã liền tự chính mình cũng một mực không biết thần huyết một chuyện, không biết mình tính đặc thù. Thẳng đến 30 năm trước, cũng chính là lần kia huyền hoàng cuộc chiến không lâu sau. Ta ngoài ý muốn đã nhận được một cái thượng cổ tu tiên giả truyền thừa. Từ chỗ của hắn ta được đến thần mạch quyết. Ngạc nhiên phát hiện bản thân huyết mạch bí mật. Cũng biết phượng huyết quả phỏng đoán ra bản thân thần mạch lai lịch. Vương Nhược Phong đem bản thân thần huyết lai lịch cùng như thế nào đã lấy được thần mạch quyết công pháp đơn giản tự thuật một lần. Khiến Mộc Dịch nghe chính là kinh nghi bất định. Nói cách khác, huyền hoàng cuộc chiến sau ngươi mới biết được cái gọi là thần huyết. Mới bắt đầu tu luyện huyết mạch, Mộc Dịch hỏi. Đúng vậy, Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu. Hắn cũng hướng Mộc Dịch truy vấn một đầu. Ngươi là như thế nào lấy được thần huyết? Ngươi thần mạch quyết công pháp lại là như thế nào lấy được? Mộc Dịch thì thào nói ra, của ta thần huyết hẳn là tiên thiên đạt được đấy. Khả năng đến từ ta thân phận kia thần bí mẫu thân. Mẹ của ngươi? Vương Nhược Phong kinh hãi. Mẹ của ngươi không phải là rất sớm liền qua đời sao? Không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Trong này khả năng có ẩn tình khác. Mộc Dịch nói ra. Về phần thần mạch quyết công pháp, cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng là đạt được một cái thượng cổ tu tiên giả truyền thừa. Chỉ là thân phận của hắn lai lịch, ta hoàn toàn không biết. Thì ra là thế. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu. Hai người đều là kinh ngạc không nhỏ, trong lúc nhất thời sững sờ không nói. Một lát sau, hai người bỗng nhiên nhìn nhau cười cười. Vô luận như thế nào, ta và ngươi cũng còn là đồng sanh cộng tử huynh đệ, không phải sao? Vương Nhược Phong cười nói. Mộc Dịch gật đầu nói, đúng vậy a. Mặc kệ có hay không thần mạch, đều không cải biến được quan hệ của ta và ngươi. Hơn nữa, thần mạch rõ ràng cũng ít khi thấy. Ta và ngươi rõ ràng lấy bất đồng phương thức đều đã nhận được thần mạch. Hơn nữa đều tại tu luyện thần mạch. Xem như duyên phận không nhỏ. Ta và ngươi giữa hoàn toàn chính xác hữu duyên. Vương Nhược Phong nói ra, đi thôi. Đây là ngươi ta hai người ở giữa lại một bí mật. Đem bí mật sao tại một đầu trong tay của ngươi, ta rất yên tâm. Mộc Dịch mỉm cười, hắn đồng dạng cũng là như thế này cảm thấy. Hải giao lân phiến, yêu đan các loại đều bị Mộc Dịch nhận lấy. Còn có lúc trước cái kia mấy cái đa mục yêu. Chúng nó trong có hai cái là bị Vương Nhược Phong lấy tật phong kiếm chém giết đấy. Còn có thể lục soát yêu đan. Mặt khác mấy cái tất bị một xịt trăm tờ huyết phù nổ thành cho bụi. Yêu đan cũng không còn tồn tại. Cái này hai khỏa đa mục yêu yêu đan, đồng dạng là thủy thuộc tính đấy. Vương Nhược Phong vẫn như cũ không muốn, nhưng hắn cũng không có sao cho một dịp. Hắn nói ra cái này hai khỏa yêu đan, đối với ngươi ta đã vô dụng. Ta định dùng bọn hắn lôi kéo một cái hắc tử chân nhân đám người. Ý của ngươi như nào? Một dịch minh bạch Vương Nhược Phong ý tứ, hắn đương nhiên không có phản đối. Nếu như giết chết hải yêu sau độc chiếm yêu đan, thế tất khiến mặt khác đan sĩ thập phần đỏ mắt. Nếu như có thể đem quý giá này yêu đan tặng ra, không thể nghi ngờ là thu mua nhân tâm lớn hảo thủ đoạn. Hai người dò xét chung quanh, không nhìn thấy mặt khác đẳng cấp cao hải yêu về sau, liền hóa thành một đạo gió mát cùng một đạo hỏa quang, hướng chỗ cũ phản hồi. Vương Nhược Phong trong thân thể, một cái thanh âm trầm thấp hướng hắn nói ra, lão phu không có nói sai đâu. Thật sự là hắn tu luyện thần mạch quyết, chỉ là cùng ngươi giống nhau, có đặc thù bảo vật che giấu khí tức, đơn giản khó có thể phát hiện. Chỉ là lão phu không rõ, các ngươi đã đem thần mạch sự tình thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Ngươi vì cái gì không đem bản thân mưu đồ nói cho hắn biết? Hắn biết mình là thần dân, hơn phân nửa sẽ giúp ngươi. Vương Nhược Phong dùng thần niệm đáp lại nói, không biết, ta rất hiểu hắn. Hắn rất cố chấp, quá có tình, mặc dù hắn thân là thần dân, cũng sẽ không đối với mấy cái này tu tiên giả sinh tử hờ hứng. Trực tiếp báo cho biết, hắn chắc chắn sẽ không giúp ta. Hơn nữa hơn phân nửa sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn trở. Hừ, người này xác thực cố chấp, điểm này lão phu đã lính giáo rồi. Thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn bỗng nhiên thanh âm nhắc tới, mang theo đắc ý chi vị nói ra, hắc hắc. Lão phu hôm nay lại phát hiện một cái bí mật của hắn. Nói ra, có thể sẽ dọa ngươi nhảy dựng. A, bí mật gì? Vương Nhược Phong hết sức tò mò. Đối phương trả lời, ngay tại các ngươi vừa rồi cùng một chỗ kích phát huyết mạch lúc, lão phu mơ hồ cảm giác được hắn thần mạch có thập phần chỗ đặc biệt. Có gì đặc biệt? Vương Nhược Phong trong lòng tối nghi. Hắn tại trong đầu đem vừa rồi tình hình lại nhiều lần nhớ lại mấy lần. Hắn tựa hồ không có gì phát hiện. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nói mấy chữ, khiến Vương Nhược Phong trong lúc đó thần sắc biến đổi. Làm sao vậy? Mục Dịch nhìn thấy Vương Nhược Phong dị thường thần sắc, ăn cần hỏi han. Không có gì. Vương Nhược Phong mỉm cười, nhớ tới vừa rồi ác chiến, lòng còn sợ hãi mà thôi. Mục Dịch nhẹ gật đầu, không có nhiều hơn nữa hỏi. Vương Nhược Phong tại trong lòng hướng người nọ nói ra, nếu như ngươi nói không sai, như thế một cái rất tốt lợi dụng nhược điểm, nếu như sau đó một đầu không chịu cùng ta hợp tác, ta liền đem hắn đổ lên nhân tộc mặt đối lập, khiến hắn tràn ngập cừu hận, khiến hắn tàn sát hết chúng sinh. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0276 chia rẽ thượng. Từ khi giết chết này chỉ lục cấp hải giao về sau, yêu kiếp trong hải yêu số lượng chợt bắt đầu dần giảm bớt. Phía trước phòng tuyến áp lực rất là giảm bớt. Hai tháng sau, lúc liên tục 7 ngày đều chỉ có lẻ sao vài con cấp thấp hải yêu xuất hiện ở khoảng cách hoang vắng quần đảo phủ cận lúc, Vương Nhược Phong liền đại biểu tiên minh tuyên bố yêu kiếp đã qua. Nhân tộc trên dưới một lòng, thuận lợi phòng ở cách này yêu kiếp tai ương. Lúc này đây yêu kiếp ở bên trong, ở vào khoảng cách hoang vắng quần đảo tiền tuyến phòng tuyến ở bên trong, có gần vạn tên phàm nhân, tổng số trăm tên tu tiên giả vẫn lạc. Cái số này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, thậm chí còn thấp hơn tại tu kiến cái này lớn trên đại dương bao la trường thành trong quá trình. Bởi vì vội vàng đẩy nhanh tốc độ mà tại sự cố trong chết đi phàm nhân số lượng. Mà tại nội hải, bởi vì khoảng cách hoang vắng quần đảo hữu hiệu ngăn trở, giết chết đại đa số hải yêu, chảy vào nội hải hải yêu số lượng đại thiếu ra. Hơn nữa nhân tộc hầu như đều tụ tập tại phòng ngự biện pháp nghiêm mật đại đảo lên. Tổng thể mà nói thập phần an toàn. Chỉ vẹn có cá biệt đại đảo nhận lấy vượt qua trăm chỉ trở lên hải yêu tập kích, thoáng tổn thương một ít nhân thủ. Về phần cái kia chút ít không chịu ly khai, vẫn đang thủ vững tại quái gở đảo nhỏ mọi người, tình huống sẽ phải nguy hiểm hơn. Cũng may người như vậy cực ít. Nói ngắn lại, lúc này đây yêu kiếp ở bên trong, nhân tộc đồng tâm hiệp lực, dùng thập phần có hạn, đã thấp đã đến ngoài dự liệu của mọi người thương vong một cái giá lớn. Thành công hóa giải yêu kiếp, còn giết chết 10 vạn trở lên các cấp hải yêu, thậm chí còn bao gồm một ít ngũ cấp cùng trở lên hải yêu. Đây không thể nghi ngờ là một cái thật lớn thắng lợi đối tuyệt đại đa số người mà nói. Kết quả giỏi như vậy, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, lần này chống lại yêu kiếp trong quá trình hành động lãnh đạo nhân vật tiên minh, là lần này nhân tộc hóa giải đại kiếp trọng yếu nhất lực lượng. Mà tiên minh minh chủ Vương Nhược Phong, đúng là cư công chí vĩ. Bằng này nhất dịch, quân tử chi phong uy danh truyền xa, không chỉ là tu tiên giới, đã liền thế tục giới phàm phu tục tử cũng rất nhanh biết rõ cái này trong truyền thuyết vương đại tiên nhân, đối kia kính ngưỡng cực kỳ. Yêu hải nhân tộc tu tiên giới, bởi vậy qua một đoạn thập phần ngọt ngào thời gian, một ít đan kẻ sĩ vật cũng bắt đầu liên tiếp thể hiện thái độ. Tất cả tông môn thế lực cũng tạm dừng can qua. Có chút vẫn còn Vương Nhược Phong hóa giải xuống cuối cùng dây dưa nghìn năm ăn oán, cũng chỉ có Vương Nhược Phong có bực này quyết đoán. Lời hắn nói, tại nhân tộc trong tu tiên giới, có thể được xưng tụng là không người không nghe, không người không phục. Càng ngày càng nhiều ca tụng quân tử chi phong sự tích cùng nghe đồn lưu truyền tới. Vương Nhược Phong thời gian dần trôi qua bị truyền vô cùng kỳ diệu. Tại đây chút ít trong truyền thuyết, hắn thần thông cường đại, hầu như có thể lấy sức một mình ngăn trở vạn yêu tập kích, tâm hắn thiện như nước. Vì chúng sinh an nguy không tiếc lấy thân phạm hiểm, hắn hào phóng nghĩa khí, đạt được bảo vật tuyệt không nuốt riêng, mà là xuất ra cho mọi người chia sẻ. Thiên hạ thái bình, chúng sinh cảm ơn. Tình hình như vậy, rằng co trọn vẹn 10 năm. 10 năm thời gian, có thể in dấu xuống thật sâu dấu vết. Thực tế đối phàm nhân mà nói, 10 năm quen tai mắt nhuộm, đủ để ảnh hưởng kia cả đời tín niệm. 10 năm này ở bên trong, Vương Nhược Phong một mực đảm nhiệm tiên minh minh chủ. Tuy rằng cái này vốn chỉ là một cái tạm thời xây dựng liên minh, nhưng lực ảnh hưởng đã xa xa vượt quá mọi người dự đoán. Có một việc đủ để nói rõ Vương Nhược Phong cùng tiên minh lực ảnh hưởng to lớn. Cái này chính là chấn động một thời Miêu Cương quốc thánh nữ xuất giá sự tình. Miêu Cương quốc các thời kỳ quy củ, thánh nữ phải là tấm thân xử nữ, cả đời không lấy chồng, bảo trì thuần âm thân thể, tượng trưng cho vô thượng vinh dự cùng thuần khiết, là Miêu Cương quốc mấy ngàn năm qua truyền thống, xâm nhập nhân tâm. Không chỉ có là phàm nhân, đã liền Miêu Cương quốc tu tiên giả cũng có loại này thâm căn cố đế ý tưởng. Nghe nói, tại Lạc Ngân Sa lúc trước đời trước thánh nữ, đã từng cùng người tối sinh tình tố, thậm chí ý định tự đi thánh nữ vị trí, lấy thân báo đáp. Ai biết, tin tức truyền ra về sau, Miêu Cương quốc cả nước khiếp sợ, đối thánh nữ cùng nàng tình nhân lên án công khai không ngừng. Thậm chí có không ít tử sĩ, vì bảo hộ Miêu Cương quốc tôn nghiêm cùng vinh dự, vì cố thủ truyền thống, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem thánh nữ tình nhân diệt trừ. Cuối cùng, thánh nữ tình nhân không chịu nổi áp lực, tại giết chết không ít tử sĩ sau tự sát bỏ mình, mà thánh nữ cũng thống khổ. Cuối cùng tự đi thánh nữ vị trí, cũng tự hủy dung mạo, ẩn cư ở ẩn. Một dịp về sau từ Vương Nhược Phong trong miệng biết được, cái này trước thánh nữ chính là kia hình dung đáng ghê tởm lão phu nhân Lộ Bà Sa. Yêu kiếp sau đó 10 năm, Miêu Cương quốc đích truyền thánh nữ xuất giá sự tình cả nước sôi trào. Nhưng mà, lúc này đây bọn hắn rồi lại được cho biết, thánh nữ mong muốn trong lòng đối tượng, đúng là những năm gần đây danh tiếng nhất thời không hai quân tử chi phong Vương Nhược Phong. Bởi vì thánh nữ tình nhân là Vương Nhược Phong, mà không phải những người khác. Lúc này đây tình huống, lại có bất đồng thật lớn. Miêu Cương trong nước xuất hiện hai loại thanh âm. Một loại là vẫn đang kiên trì truyền thống, phỉ nhổ ý muốn kết hôn song phương. Một loại khác thì là tiếp nhận việc này, cải biến quy củ, hy vọng Vương Nhược Phong trở thành mới Miêu Cương đứng đầu. Nếu như tại 10 năm trước, phát ra loại thứ nhất thanh âm người khẳng định thêm nữa, nhưng ở hiện tại, vậy mà đại đa số Miêu Cương mỗi người lựa chọn im lặng tiếp nhận, hoặc công khai ủng hộ thánh nữ xuất giá. Nhất là Miêu Cương quốc tu tiên giả, hầu như toàn bộ đều ủng hộ thánh nữ xuất giá, tuy rằng trong phàm nhân còn có một bộ phận lớn tuổi cố chấp lão giả kiên quyết phản đối, nhưng không cũng ảnh hưởng đại cục. Quân tử chi phong lực ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Một ngày này, chính là quân tử chi phong Vương Nhược Phong cùng Miêu Cương thánh nữ Lạc Ngân Sa kết hôn lớn ngày tốt lành, khắp chốn mừng vui. Mục Dịch mang theo An Hinh cùng Khinh Ca Mạn Vũ, người một nhà đi ra chỗ ngồi cách này to lớn buổi lễ long trọng. Hết thảy quy về bình tĩnh. Thiên địa môn cũng phát triển sinh động. Tại Mục Dịch xem ra, là thời điểm công thành lui thân, ly khai nơi này rồi. Hắn ý định tham gia Vương Nhược Phong kết thân điển lễ sau đó, liền dẫn người nhà lặng yên ly khai nơi này, đem thiên địa môn gửi gắm cho Vương Nhược Phong quản lý. Lấy Vương Nhược Phong uy danh, đừng nói là một cái thiên địa môn, coi như là toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên giới, đều tại hắn nắm giữ phía dưới. Một nhà bốn miệng thừa lúc một chiếc phi chu trên không trung chạy như bay. Một Khinh Ca nói ra, cha, ngươi cùng Vương tiền bối thật là phát nhỏ sao, thật sự rất khó tưởng tượng. Đại nhân vật như vậy, rõ ràng cũng là tại Hàn Nha đảo nhỏ như vậy ở trên đảo lớn lên đấy. Khinh Ca Mạn Vũ đều là tại Hàn Nha đảo sinh ra lớn lên đấy. Đối cái kia đảo nhỏ hết sức quen thuộc. Người trên đảo thuần phát đơn giản, chỉ nghe qua tiên sư, hoàn toàn không biết tu tiên là chuyện gì xảy ra. Như thế nào cũng đoán không được. Ngay tại hoàn cảnh như vậy xuống, có quân tử chi phong nhân vật như vậy ra đời. Đúng vậy a, Vương tiền bối từ nhỏ rất có anh hùng khí khái đi. Một Mạn Vũ cũng tiếp miệng hỏi. Một Dịch rất ít theo chân bọn họ nói lên Vương Nhược Phong sự tình. Đây cũng không phải. Một Dịch suy nghĩ một chút rồi nói ra. Trên thực tế, tại mấy chục năm trước, Vương Nhược Phong tất cả hành động, vi phụ cũng không dám gật bừa. Cùng ngày thường vi phụ dạy bảo các ngươi cũng chênh lệch khá xa. Nhưng mà gần nhất cái này vài chục năm, Vương Nhược Phong hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều. Hắn không phụ lòng quân tử chi phong bốn chữ có thể thấy được. Người người đều có hướng thiện chi tâm, chỉ là có khi bị các loại chỗ giấu kín. Chà, ngươi cũng biết Vương tiền bối những chuyện kia. Vì sao ngươi chưa bao giờ nói? Chúng ta chỉ biết là tại huyền hoàng cuộc chiến lúc, hắn liền cùng ngươi quan hệ mật thiết, còn âm thầm giúp ngươi giết địch. Rồi lại chẳng biết tại sao. Một Khinh Ca hỏi. Một Dịch cười khổ một tiếng. Hắn biết có đóng Vương Nhược Phong sự tình, ngoại trừ mọi người đều biết gần nhất những năm này quân tử chi phong bên ngoài, lúc trước nhiều lần tiếp xúc ở bên trong, Vương Nhược Phong đều sắm vai lấy một cái không phải là rất chính khí run sợ hình tượng. Vương Nhược Phong lợi dụng mẫn quân tử đối phó Ngự Phong thần quân. Vương Nhược Phong hành động nổi ứng khiến huyền môn liên quân bên trên thảm bại. Những chuyện này, tự nhiên không thể nói tỉ mỉ. Không nên hỏi nhiều, Mục Dịch nói ra. Hắn chủ đề chuyển một cái. Dặn dò lần này Vương Nhược Phong cùng Lạc Tiên Tử kết hôn đại điện, sẽ có thật nhiều nhân vật trọng yếu dự họp. Có chút nơi, chỉ có thể đan sĩ tham dự. Lúc vi phủ không có ở đây các ngươi bên người lúc, các ngươi muốn đi theo mẫu thân, không muốn tùy ý đi đi lại lại. Vân Khinh Ca Mạn Vũ đáp, Mục Dịch không chịu nói Vương Nhược Phong kỳ văn gì sự, hai người đều có chút thất vọng. Phi chủ như thoi đưa, tại trong tầng mây hăng hái ré qua. Mấy ngày về sau, bọn hắn liền đi tới Miêu Cương quốc tử cấm thành trong. Đây là một cái cực lớn tu tiên giả chi thành, thành lập tại một tòa lơ lửng ở giữa không trung trên đảo nhỏ. Người kia dựa vào cỡ lớn lơ lửng pháp trận, có thể cả ngày trôi nổi ở giữa không trung, sẽ không chìm xuống. Cái này hòn đảo nhỏ có chút đặc thù, ở trên đảo ít ở đảo mỏ tinh thạch mạch, ẩn chứa thiên địa nguyên khí, thỏa mãn đảo nhỏ ủng hộ lơ lửng trận pháp vạn năm trở lên. các thời kỳ thánh nữ cùng Miêu Cương quốc đẳng cấp cao tu tiên giả đều ở đây trong tu hành cư trú. Nơi này là Miêu Cương quốc chí cao quyền lực cùng vô thượng vinh dự biểu tượng. Hôm nay Tử Cấm thành răng đèn kết hoa, khắp nơi đều có hoa mỹ linh quang nở rộ, tiên âm lượn quanh tai, nhất phái vui sướng hớn hở bầu không khí. Bởi vì hôm nay Tử Cấm thành sẽ phải nghênh đón nó chủ nhân mới cái kia có thể cưới vợ Miêu Cương thánh nữ nhân vật truyền kỳ Vương Nhược Phong. Lớn như thế sự tình, phàm là tại tu tiên giới có chút tên tuổi nhân vật, tự nhiên đều muốn đuổi tới tham gia. Có thể gặp Vương Nhược Phong một mặt coi như là chuyến đi này không tệ, nếu như có thể bởi vậy trèo lên một ít sao tình, cái kia chính là thiên đại cơ duyên, đủ để cho bọn hắn tại tu tiên giới thông suốt không trở ngại. Mộc Dịch một nhà bốn miệng cưới phi chu tới gần Tử Cấm thành lúc, cũng nhìn được khắp nơi tu tiên giả lần lượt hướng nơi này chạy đến. Một tiền bối một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ liếc liền nhận ra Mộc Dịch, vội vàng rất xa nghênh đón tiến lên đây thi lễ bái kiến. Tiền bối mời theo vãn bối, tân chủ đã đợi hậu tiền bối đã lâu, tân chủ muốn mời một tiền bối làm lần này việc hôn nhân chủ chứng nhân. Trong miệng hắn tân chủ dĩ nhiên là chỉ Vương Nhược Phong rồi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu đáp ứng. Hắn vừa định mang theo An Hinh đám người đồng loạt tiến đến, tên kia tu sĩ rồi lại mặt lộ vẻ khó xử nói một tiền bối thứ lỗi. Tân chủ nói rõ, chỉ làm cho một tiền bối một người tiến đến. Cái này là vì sao? Mộc Dịch những mày. Tân chủ giống như có chuyện quan trọng cùng chư vị đan sĩ tiền bối thương lượng. Cụ thể vãn bối liền không được biết rồi. Cầu tiền bối thông cảm, đừng cho vãn bối đám người khó làm. Người này tu sĩ mặt lộ vẻ cầu khẩn, hiển nhiên rất sợ đã bị trách phạt. Được rồi, Mộc Dịch cũng không có làm khó người này ý tứ. Hắn hướng An Hinh đám người khai báo vài câu, lập tức liền có tu sĩ đến đây, dẫn sắt An Hinh đám người đi nơi đó đi thăm, nghỉ ngơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0277 chia rẽ chung. Mộc Dịch cùng An Hinh đám người sau khi tách ra, theo tên kia tu sĩ, xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới một tòa không tính quá to lớn, nhưng trang trí khắc hoa thập phần khảo cứu trong cung điện. Hắc Tử chân nhân, Thiên Nhất cư sĩ, Thanh Tốc đạo nhân, Hoang An đại sư, các loại không ít đan sĩ đã tụ tập nơi này. Vương Nhược Phong một bộ màu đỏ thích phục, thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Một đạo hữu, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Những người này nhìn thấy Mộc Dịch về sau, nhao nhao chắp tay thi lễ. Mộc Dịch cũng trên mặt sáng tươi cười, từng cách đáp lễ. Nơi này có gần 20 người, mỗi cái tu vi đều là kim đan kỳ. Trong đó đại bộ phận đan sĩ Mộc Dịch đều gặp, cũng có mấy người rồi lại không biết. Mọi người khách sáo một phen về sau, Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch giới thiệu nói ra một đạo hữu, mấy vị này cũng là chúng ta trong nhân tộc đan sĩ đồng đạo. Bọn hắn như thường ngày đều thập phần ít xuất hiện, đơn giản không chịu lộ diện. Nói xong, hắn đem mấy người kia danh hào từng cái báo cho biết Mộc Dịch, cũng đem Mộc Dịch giới thiệu cho bọn hắn, để cho bọn họ lẫn nhau giữa nhận thức một phen. Quả nhiên, mấy người kia đều là thân phận thần bí, chỉ có trong đó một vị tên tuổi Mộc Dịch từng nghe thấy, mấy người khác căn bản chưa từng nghe nói. Như thế thần bí đan sĩ cũng tới tham gia Vương Nhược Phong kết hôn điển lễ, tự mình đến nhà chúc mừng, đủ thấy Vương Nhược Phong tại trong nhân tộc siêu nhiên địa vị. Tuy rằng đều là kim đan tu vi, nhưng Vương Nhược Phong danh khí địa vị rồi lại cao hơn đưa ra hắn đan sĩ một bậc. Tất cả mọi người đối với hắn thập phần khách khí, trong ngôn ngữ lấy lòng không ngừng. Hiển nhiên không chỉ có bởi vì hắn là nơi này chủ nhân mới. Vương đạo hữu, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng cùng bọn ta thương lượng, cần làm chuyện gì? Hắc Tử chân nguyên kìm nén không được, tò mò hỏi. Vương Nhược Phong mỉm cười, việc này nói rất dài dòng, còn là các loại lễ mừng sau đó, thừa dịp nhiều người đan sĩ đồng đạo toàn bộ tề tụ thời điểm, lại chậm rãi nghiên cứu thảo luận thương lượng. hà tất thương lượng. Vương đạo hữu thân là tiên minh minh chủ, một lời đã nói ra, hiệu lệnh thiên hạ, từ đan sĩ cho tới phàm nhân, ai dám không từ minh chủ trực tiếp đem sự tình phân phó xuống cũng được. Chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Thiên nhất cư sĩ vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói. Nịnh nọt chi ý hết sức rõ ràng, lộ ra vô cùng làm ra vẻ. Có lẽ là hăng quá hóa dở, Vương Nhược Phong nhưng không có hưởng thụ một chiêu này. Hắn thản nhiên nói, tiên minh không phải là bổn minh chủ một người đấy, là chúng ta liên thủ xây dựng. Gặp được đại sự, tự nhiên muốn đồng lòng thương lượng, tuyệt đối không thể một người độc đại. Tiên minh càng ngày càng lớn mạnh, hấp thu đồng đạo càng ngày càng nhiều. Mọi người thân phận bối cảnh bất đồng, tại một ít chuyện xử lý ý kiến lên, khó tránh khỏi sẽ có một chút độ lệch ở thời điểm này. Bổn minh chủ hy vọng chư vị đồng đạo không muốn bè cánh đấu đá, tốt nhất có thể lẫn nhau thỏa hiệp, phục tùng đại đa số đồng đạo ý kiến. Như vậy tiên minh mới có thể duy trì xuống dưới, ta đám nhân tộc tu tiên giả mới có thể một mực đoàn kết cùng một chỗ một đạo hữu. Ngươi nói thế sao? Vương Nhược Phong bỗng nhiên đem thoại đề chuyển hướng về phía Mộc Dịch, khiến người kia hơi sững sờ. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra minh chủ nói rất đúng. Mọi người lập tức lại một vùng khen ngợi. Có nói Vương Nhược Phong rất khiêm tốn, bình dị gần gũi. Có nói hắn làm việc công bằng, không cầu bá quyền, cũng là không tính quá khoa trương. Vương Nhược Phong tự nhiên là liên tục khiêm tốn, trong cung điện nhất phái lẫn nhau lấy lòng bình thản bầu không khí. Không bao lâu về sau, lại có một gã đan sĩ tới chỗ này. Người này nhưng là một sĩ kết nghĩa chi giao, người xưng Ngự Phong Thần Quân Tiếu Thần Quân. Tại 3 năm trước đây, tại một viên phong thuộc tính yêu đan dưới sự trợ giúp, Ngự Phong Thần Quân rốt cuộc luyện hóa kim đan, trở thành Bình Hải Tông lại một tên đan sĩ. Lấy Ngự Phong Thần Quân thiếu niên lúc liền có danh khí, thiên phú cùng thực lực, cùng với về sau hành động Bình Hải Tông trưởng môn, chấn nhiếp bốn phương, hắn có thể đi vào giai đan sĩ cũng không tính đặc biệt kỳ lạ quý hiếm. Bất quá, nếu là không có Vương Nhược Phong đem tặng viên kia phong thuộc tính yêu đan tương trợ, chỉ sợ người này nhưng khó có thể luyện hóa kim đan. Phong thuộc tính yêu đan, đối Vương Nhược Phong mà nói, đúng là tăng lên tu vi cực phẩm thuốc tốt. Một viên yêu đan luyện hóa xuống dưới, tuy rằng không đủ để trùng kích hư đan kỳ bình cảnh, nhưng tu vi có thể tăng lên một đoạn nhỏ. Vương Nhược Phong không có đem viên này phong thuộc tính yêu đan lưu lại cho mình dùng, mà là đem nó tặng cho đã từng cùng hắn từng có hiềm khích Ngự Phong Thần Quân. Đủ thấy ý chí đại nghĩa. Chuyện này từ Bình Hải Tông bên trong dần dần truyền ra, là thiên hạ tu tiên giả chỗ nói chuyện say sưa. Vương Nhược Phong lại thêm một cái dẫn vãn bối tốt thanh danh. Mộc Dịch nhìn thấy Ngự Phong Thần Quân về sau, tự nhiên hết sức cao hứng. Hắn sớm nghe nói người này cũng luyện hóa kim đan, nhưng mấy năm này nhưng vẫn không có gặp mặt. Ngự Phong Thần Quân cùng mọi người khách sáo vài câu về sau, liền ngồi ở Mộc Dịch tới gần trên chỗ ngồi, cùng hắn nhỏ giọng bắt chuyện đứng lên. Quay đầu năm đó Bình Hải Tông Kim Thu hội thí trong quật khởi một đống nhân tài mới xuất hiện, hôm nay thậm chí có 3 người luyện hóa kim đan. Đây quả thực là không tiền khoáng hậu rầm rộ. Đặt ở mấy chục năm trước, ai có thể nghĩ đến, lúc trước những thứ này cầm trong tay pháp trượng nhẹ nhàng thiếu niên, ngày sau có thể trở thành tỏa trấn một phương nhân vật phong vân. Nếu là hơn nữa sớm nhất luyện hóa kim đan tốc mạc ngưng, lúc trước Kim Thu hội thí 8 vị trí đầu ở bên trong, thậm chí có 4 người trước sau luyện hóa kim đan. Mộc Dịch chợt nhớ tới Mẫn Quân, cái này từng khiến hắn vừa kính vừa hận nhân vật, lúc ấy cũng vị trí 8 vị trí đầu bên trong. Nếu như hắn không có nóng lòng cầu thành, đi sai bước nhầm, có lẽ hôm nay cũng là nhân vật phong vân. Mặc dù không thể giống như Vương Nhược Phong đám người giống nhau luyện hóa kim đan, ít nhất cũng là Lý Nhược Ngô như vậy nhất đường đứng đầu. Đúng rồi, 10 năm trước yêu kiếp sau phân biệt lúc, ta nâng ngươi âm thầm nghe ngóng chuyện kia, có hay không có manh mối? Một dịch bỗng nhiên mở môi khẽ nhúc nhích, hướng Ngự Phong Thần Quân nói ra. Ngự Phong Thần Quân khẽ lắc đầu, nói ra nhìn không ra cái gì kẽ hở. Ta cẩn thận kiểm chứng qua. Năm đó ngươi tự mình đem Thiện Dược Đường sư thúc từ trong địa lao mang ra về sau. Vị này sư thúc liền một mực đứng ở Thiện Dược Đường dược tổ phong bên trong. Cũng không lâu lắm liền phát sinh vấn đề. Trong lúc này hắn chưa bao giờ ly khai tông môn một bước. Không thể nào là lọt vào ngoại nhân tính toán. Cái kia sư thúc từ ly khai địa lao về sau, thẳng đến vấn lạc trước, đều tiếp xúc qua những nhân vật kia. Một dịch tiếp tục hỏi. Ngự Phong Thần Quân đáp, ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có Lý Nhược Ngu cùng một đám Thiện Dược Đường đệ tử, tu sĩ ngoài ra, chính là tông môn mấy cái quản sự rồi. Sư thúc đang làm một vài thủ tục lúc tiếp xúc qua bọn hắn. Một dịch im lặng, những người này đều rất không có khả năng có động cơ đi mưu hại vị kia sư thúc. Vị kia sư thúc tuổi tác đã cao, đến một lần tại trong tông môn không có gì cửu ra. Thứ hai đổi không có có bảo vật gì nơi tay, khiến cho người khác ngấp nghé. Loại này không quan hệ đau khổ nhân vật, không có khả năng không lý do đưa tới họa sát sinh. Chẳng lẽ sư thúc thật sự là luyện công ra ngoài ý muốn? Tẩu hỏa nhập ma, một dịch thầm nghĩ trong lòng. Loại khả năng này tính khi hắn xem ra, cũng là cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì là sư thúc đã từng là thần du kỳ tu sĩ, tại tu luyện một ít cô đọng khí hải cấp thấp công pháp lúc, làm sao có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí trực tiếp vấn lạc. Hơn nữa một dịch cũng có tuyệt đối nắm chắc. Rời đi địa lao trước, hắn đã đem sư thúc kinh mạch chữa trị, khiến sư thúc cùng thường nhân không khác. Mặt khác, Ngự Phong Thần Quân có chút do dự nói, còn có một việc không biết có hay không lúc giảng. Nhưng hơn phân nửa cùng việc này không quan hệ. Lúc trước ngươi ly khai Bình Hải Tông về sau, ta đem lời của ngươi chuyển cho Vương Nhược Phong sư huynh. Hắn hỏi ngươi tới tông môn dụng ý, ta đề cập sư thúc một chuyện. Về sau, hắn còn tự mình thấy sư thúc một mặt. Bất quá, cái kia sư thúc bái kiến Vương sư huynh về sau, giống nhau bình thường, thẳng đến sau mới tẩu hỏa nhập ma. Khẳng định cùng Vương sư huynh không quan hệ đấy. Ngự Phong Thần Quân lời nói ở bên trong, rõ ràng đầy hứa hẹn Vương Nhược Phong giải vây ý tứ. Về tình về lý, hắn cũng không muốn tin tưởng Vương Nhược Phong sẽ cùng việc này có quan hệ. Một cách hôm nay đại nghĩa người, một cách như thế uy vọng người, làm sao sẽ hết lần này tới lần khác không tha cho một cái người nào chết lão đầu, muốn âm thầm ra tay mưu hại. Vì vậy, Ngự Phong Thần Quân tuyệt không tin Vương Nhược Phong cùng việc này có quan hệ. Mấy câu nói đó tại một dịch nghe tới, rồi lại như sấm sét nổ tung. Hắn trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia phức tạp cực kỳ thần sắc. Hắn và Ngự Phong Thần Quân giống nhau, đồng dạng không hy vọng việc này cùng Vương Nhược Phong có quan hệ. Thế nhưng là, cùng Ngự Phong Thần Quân bất đồng chính là, Mộc Dịch lại có thể rất dễ dàng đoán được Vương Nhược Phong giết chết sư thúc động cơ đơn giản là giết người diệt khẩu. Mộc Dịch một mực rất kỳ quái, bản thân có Vân Long Bội che giấu khí tức, liền Huyễn Hà Tông anh lão đều không có nhìn ra kẽ hở. Vì cái gì Vương Nhược Phong lại có thể cảm ứng được bản thân thần mạch? Nếu như Vương Nhược Phong tiếp xúc qua sư thúc, cái kia cũng rất dễ dàng hiểu. Vương Nhược Phong mình cũng là có được thần mạch, tu luyện thần mạch quyết người, tự nhiên có thể phát hiện sư thúc kinh mạch chữa trị. Này đây thần mạch quyết đặc thù pháp lực làm cơ sở đấy. Như vậy rất hiển nhiên, trước đây tiếp xúc sư thúc Mộc Dịch chính là thi pháp người. Thuận lý thành chương liền suy đoán ra Mộc Dịch huyết mạch, và lại kết luận Mộc Dịch tu luyện qua thần mạch quyết. Mà Vương Nhược Phong sở dĩ muốn giết sư thúc diệt khẩu, cũng là bởi vì sư thúc là ngoại trừ Vương Nhược Phong cùng Mộc Dịch bên ngoài, cái thứ ba biết rõ thần mạch người. Lấy Vương Nhược Phong dĩ vãng tính cách, tự nhiên không muốn lưu lại cái này hậu hoạn, phải trảm thảo trừ căn, tuyệt không khiến bí mật chảy ra. Lấy Vương Nhược Phong nguyên mạch kỳ thần mạch tu vi, dù là chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái sư thúc bả vai. Có thể thần không biết dù không hay truyền vào một đường đủ để chí mạng chân nguyên lực lượng. Giấu giếm sư thúc trong cơ thể. Nhiều ngày sau mới đột nhiên phát tác. Khiến sư thúc kinh mạch vỡ vụ mà chết. Tạo thành sư thúc luyện công tẩu hỏa nhập ma biểu hiện giả dối. Vô luận là động cơ còn là thủ đoạn. Vương Nhược Phong đều có giết chết sư thúc khả năng. Điểm này, tuy rằng Mộc Dịch không muốn tin tưởng, nhưng trong lòng đã nghĩ đến. Hắn không khỏi ngóng nhìn cách đó không xa chính cùng với khác vài tên đan sĩ chuyện trò vui vẻ. Một thân thích trang phục đích Vương Nhược Phong. Tâm tình phức tạp. Mộc sư đệ, ngươi nói thế sao? Ngự Phong thần quân truy vấn. Hự Mộc Dịch sững sờ, còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói, Vương sư huyên cùng sư thúc sự tình không quan hệ. Đúng không? Ngự Phong thần quân hỏi. Hiển nhiên, trong lòng của hắn không phải là không có hoài nghi. Chỉ là muốn cố hết sức thuyết phục bản thân. Đi tin tưởng Vương Nhược Phong. Tin tưởng cách này cho Bình Hải Tông mang đến vô thượng vinh dự. Cũng vì chính mình mang đến tiến giai đan sĩ thật lớn trợ lực quân tử chi phong. Mộc Dịch trầm ngâm một lát. Sau đó bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Nói ra có lẽ không quan hệ hướng thiện chi tâm. Mọi người đều có hắn đã không phải là yêu đảo bên trên chính là cái kia Vương Nhược Phong rồi. Ta cũng cho rằng như thế. Ngự Phong thần quân mỉm cười, thần sắc lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0278 chia rẽ hạ. Không bao lâu về sau, giờ lành đã đến. Vô cùng náo nhiệt lễ mừng chính thức bắt đầu. Đều là người tu hành. Tự nhiên cũng không có hoàn toàn dựa theo thế tục phiền phức quy của lễ nghi đi làm. Chỉ là có một đống miêu cương tu sĩ. Điều khiển các loại cổ trùng. Ở trên trời bố trí xuống rực rỡ tươi đẹp cực kỳ cầu vồng bảy màu. Làm cho này vui sướng hớn hở tử cấm thành tăng thêm một ít sáng màu. Điển lễ chính thức bắt đầu không lâu sau. Tiếng tăm lừng lẫy. Thân phận hiển hách một đôi người mới liền đi ra hướng trình diện chúc mừng mọi người, đơn giản biểu thị ra vài câu cảm tạ. Sau đó hành động chủ chứng nhân Mộc Dịch nói vài câu chúc mừng chi từ. Những thứ này đan sĩ liền lại biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Đều có Bình Hải Tông, Miêu Cương Quốc tu sĩ. Chịu trách nhiệm mời đến chủ trì trận này điển lễ. Vô cùng náo nhiệt tiệc rượu. Đều là tiên gia tên cất. Hiếm quý khác quà. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lễ mừng một mực sằng co mấy tháng. Trong lúc còn xen ghé lấy giám bảo sẽ. Đấu giá hội. Giao dịch hội cùng một ít đan sĩ công khai luận đạo tu hành đại hội. Khiến từng cái khách mới đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mộc Dịch các loại một đống đan sĩ cũng không có lập tức ly khai. Mà là đang tử cấm thành bên trong ở một đoạn thời gian. Cũng có chuyên vì bọn họ chuẩn bị loại nhỏ giao dịch hội các loại hoạt động. 7 ngày về sau, Vương Nhược Phong cùng Lạc Ngân Sa song song xuất hiện ở nhiều người đan sĩ trước mặt. Vương Nhược Phong thần thái sáng láng, khí vũ hiên ngang, mà Lạc Ngân Sa cũng co lại tóc xanh, hái đi cái khăn che mặt, rúc vào Vương Nhược Phong bên người, hơi có vẻ thẹn thùng. Mới vi nhân phụ nàng, lộ ra càng thêm diễm tuyệt thiên hạ. Thiên nhất cư sĩ nhìn chính là lớn nuốt nước miếng. Nhưng cũng chỉ có thể là trong lòng nhớ tới mà thôi. Liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Chư vị đạo hữu. Mấy ngày nay làm phiền chư vị đợi chờ. Vương mố vợ chồng hai người nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo. Kính xin chư vị thứ lỗi. Vương Nhược Phong mỉm cười hướng mọi người nói. Hắc tử chân nhân nói ra minh chủ tân hôn yến ngươi. Không đi triển miên trăm năm. Rồi lại là thiên hạ sự tình mà quan tâm bận rộn. Chúng ta chờ thêm mấy ngày. Lại được coi là cái gì? Còn lại mọi người cũng nhao nhao tỏ thái độ, hoặc là chúc mừng, hoặc là tán thưởng. Một phen khách khí về sau. Vương Nhược Phong nghiêm mặt nói ra lần này mượn vương mố vợ chồng kết hôn sự tình mời các vị đạo hữu đến. Hoàn toàn chính xác có một đại sự cùng chư vị thương lượng. Hắc tử chân nhân, mời chân nhân đem bản thân điều tra đến tình huống, hướng chư vị đạo hữu lại tự thuật một lần. Đúng. Minh chủ Hắc tử chân nhân đứng dậy. Hướng mọi người nhìn quanh một vòng. ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói đến năm đó yêu kiếp sau đó. Bản chân nhân thủ minh chủ phân phó, âm thầm tiến đến yêu hải ở chỗ sâu trong tìm hiểu. Mới nói một câu, mọi người chính là trong lòng rùng mình. Yêu hải ở chỗ sâu trong hắc tử chân nhân. Ta không nghe lầm chứ, trong truyền thuyết chỗ đó khắp nơi đều có đẳng cấp cao hải yêu. Nhân tộc tu tiên giả đi vào trong đó, chỉ là tự tìm đường chết. Thanh tốc đạo nhân sắc mặt đại biến mà hỏi. Ha ha, bản chân nhân chẳng những đi, hơn nữa bình an trở về. Hắc tử chân nhân cười nói, bản chân nhân hoàn toàn chính xác phát hiện ngũ cấp hải yêu. Nhưng chỉ vẹn vẹn có 2-3 con mà thôi. Chúng nó huyệt động tại một tòa tu luyện tài nguyên dị thường phong phú trên đảo nhỏ. Chỗ đó thiên địa nguyên khí, so với chúng ta biển rộng các nước bất luận cái gì một nơi đều muốn càng thêm nồng đậm tinh túy. Cái kia trên đảo nhỏ thậm chí còn có một tòa đẳng cấp cao mỏ tinh thạch mạch. Từ tỏa ra chân nguyên khí tức đến xem, bản chân nhân phỏng đoán, cái này mạch khoáng trong khẳng định có không ít tứ sai tinh thạch, thậm chí khả năng có ngũ sai tinh thạch. Nhưng mà cái kia chút ít hải yêu căn bản không hiểu được lợi dụng cái kia chút ít mạch khoáng tài nguyên. Quả thực là phung phí của trời. Ta đám nhân tộc tu tiên giả tuy rằng không có vô cùng trí tuệ, rồi lại khổ nỗi không có tài nguyên nơi tay, không cách nào tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Cái này quá không công bằng. Vì cái gì ta đám nhân tộc ngày càng cường đại, trí tuệ cực cao, lại chỉ có thể thiên ở tại đây chút ít cùng tích hòn đảo trên, mà cái kia chút ít linh trí không ra, chỉ biết chiếu theo bản năng làm việc hải yêu, lại có thể chiếm lấy càng có ưu thế lương tài nguyên. Hắc tử chân nhân cuối cùng hai câu nói khiến người tỉnh ngộ, mọi người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lưu lão đầu rồi lại than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, hắc tử chân nhân nói không sai. Kỳ thật lão hủ đã từng âm thầm đi yêu hải ở chỗ sâu trong du lịch, hoàn toàn chính xác gặp được không ít tài nguyên phong phú địa phương, còn thuận tay thu thập đã đến vài cọng linh dược. Nhưng yêu hải ở chỗ sâu trong có không ít ngũ cấp trở lên hải yêu, lão hủ nhìn thấy hai cái về sau liền không dám xâm nhập, lại trốn về nội hải. Đan sĩ họ Cù nghe vậy vỗ án nói ra, đáng giận, người là vạn vật chi linh, chúng ta tu tiên giả đổi là nhân tộc trong kiệt xuất nhất tồn tại, vậy mà khiến cái kia chút ít linh trí không ra yêu thú đem bảo vật tài nguyên chiếm lấy. Lẽ nào lại như vậy? Mọi người đều nghị luận, có tất cả tỏ thái độ. Mục Dịch nhíu mày, hắn nhìn ra được hắc tử chân nhân là đang phối hợp Vương Nhược Phong, nhưng hắn còn không rõ Vương Nhược Phong dụng ý. Một phen nghị luận về sau, Vương Nhược Phong ho nhẹ một tiếng, lập tức mọi người an tĩnh lại. Nghe hắn chậm rãi nói ra, kỳ thật việc này từ xưa đến nay loại này cục diện đã duy trì ít nhất mấy nghìn năm, chẳng biết tại sao. Thượng cổ điển tịch trong một mực ghi chép, nói là yêu hải ở chỗ sâu trong hải yêu rậm rạp, đẳng cấp cao hải yêu nhiều vô số kể, vì vậy chúng ta một mực không dám bước vào hải yêu ở chỗ sâu trong một bước. Thậm chí có nghe đồn, một số người tộc đan sĩ cao nhân, bởi vì quá mức lên giọng, đột nhiên đã bị đẳng cấp cao yêu thú nhìn chằm chằm vào giết chết, tạo thành chúng ta đan sĩ một mực bảo trì ít xuất hiện, không dám lộ ra truyền thống. Nhưng mà cuộc diện một mực ở chậm rãi biến hóa, ta đám nhân tộc tại ngày càng lớn mạnh, mà yêu loại rồi lại không nhất định đã ở tăng cường. Ta đám nhân tộc càng là có trí tuệ trên thiên nhiên ưu thế, tựa như 10 năm trước đối kháng yêu kiếp sống nhau. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, cùng thi triển sở trường, hoàn toàn không sợ cái kia chút ít hải yêu. Vì vậy, bổn minh chủ lần này sốt ruột chư vị đồng đạo đến đây, chính là muốn thương thảo việc này chúng ta là hay không có lẽ áp dụng chủ động binh tiến yêu hải, đoạt lại vốn nên thuộc về nhân tộc những tu luyện kia tài nguyên, chủ động đánh vào yêu hải ở chỗ sâu trong, tại đó thành lập nhân tộc thế lực. Lập tức mọi người càng thêm nóng mãnh liệt nghiên cứu thảo luận đứng lên. Hắc tử chân nhân không mất thời cơ mà hỏi, minh chủ ngươi thấy thế nào? Vương Nhược Phong mỉm cười nói ra, vương người nào đó ý kiến khá tán thành xuất binh. Đương nhiên, cái này muốn xem chư vị đạo hữu ý tứ. Nếu như đại đa số đạo hữu đều phản đối, Vương Mỗ cũng sẽ đem việc này thôi. Không thể Mộc Dịch kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Vương Nhược Phong thậm chí có như thế mưu đồ. Hắn gấp gáp nói, chúng ta nếu là binh phạm yêu hải, làm tức giận đẳng cấp cao yêu tộc, rất có thể đem sẽ khiến càng lớn tai nạn. Đến lúc đó sinh linh đồ thán, hối hận không kịp. Một đạo hữu lời ấy sai rồi, Hắc Tử chân nhân nói ra, nội hải tu tiên tài nguyên bần cùng. Chúng ta nếu là bảo trì hôm nay cuộc diện, chỉ sợ một mực không cách nào nữa tăng lên tu vi. Làm như vậy, cùng ngồi chờ chết có gì phân biệt? Mộc Dịch lạnh lùng nói ra, vì đạt được tiến giai hư đan kỳ một đường hy vọng, không tiếc phát động chiến tranh, đem hàng tỷ sinh linh cuốn vào trong đó. Làm là như vậy hay không quá ích kỷ một ít? Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắc Tử chân nhân nói ra, huống hồ đợi ta đám nhân tộc đánh lui hải yêu, khuyết trương phạm vi lớn, chiếm cứ thêm nữa tài nguyên về sau, cũng vì đời sau tử tôn cung cấp càng lớn phát triển không gian. Nhất thời chiến tranh đau khổ cũng là không thể tránh được. Từ nhân tộc trưởng lâu lợi ích đến xem, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Mộc Dịch lắc đầu, nói ra, hừ, chân nhân thân là đan sĩ, tự nhiên dám nói như vậy. Thế nhưng là, vạn nhất chúng ta không địch lại, yêu tộc tình hình chung phản công lúc kia, chân nhân có pháp lực có thể tự bảo vệ mình trốn chạy để khỏi chết. Hàng tỷ phàm nhân rồi lại muốn biến thành người bị hại, chân nhân có thể chịu nổi trách nhiệm này sao? Ngươi! Hắc Tử chân nhân nhất thời nghẹn lời, tìm không thấy phù hợp lời nói cãi lại. Mộc Dịch không để ý tới nữa người này, mà là cao giọng hướng mọi người nói, chư vị đạo hữu, ngăn cản yêu kiếp cùng xuất binh yêu hải, căn bản không phải một sự việc người phía trước ta đám nhân tộc là vì tự bảo vệ mình, như không phản kháng liền phải bị cực lớn tai nạn. Vì vậy có thể trên dưới một lòng rồi sau đó người, ta đám nhân tộc liền biến thành xâm phạm người thân phận. Chắc chắn kích khởi yêu tộc đại lực phản kích. Cái hải vực này sở dĩ được xưng là yêu hải, cũng là bởi vì nơi đây hải yêu quá nhiều. Từ loại nào trình độ mà nói, có thể nói là yêu tộc thiên hạ. Ta đám nhân tộc đau khổ dãy rùa, mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu như chúng ta làm ra xâm phạm yêu hải cử động, chọc giận yêu tộc, sinh ra hậu quả có thể là không cách nào tưởng tượng. Vì thiên hạ muôn dân chăm họ, cái này mạo hiểm, chúng ta căn bản thừa đảm đương không nổi. Mộc Dịch nói như vậy khẩn thiết, nhiều người đan sĩ lần nữa lâm vào bình tĩnh. Minh chủ, mấy ngươi nghĩ lại. Mộc Dịch hướng Vương Nhược Phong nói ra, giờ này ngày này, lấy minh chủ địa vị, minh chủ thân phận, minh chủ hiệu triệu lực lượng, đều đủ để cho minh chủ từng cái quyết định sinh ra khó có thể lường được ảnh hưởng. Nhất quyết không thể nhất thời xúc động, gây thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nói ra, một đạo hữu nói chuyện cũng có nhất định được đạo lý. Nhưng Hắc Tử chân nhân nói cũng là lời nói thật. Tu tiên đường lớn, tuy rằng xa vời, rồi lại dụ hoặc vô hạn. Ai không muốn tiến thêm một bước? Đại lượng tài nguyên đang ở trước mắt, coi như là không vì mình, vì nhân tộc đời sau đám tu tiên giả, chúng ta cũng có nghĩa vụ mở biên cương mở đất, từng bước một mở rộng nhân tộc phạm vi thế lực. Mộc Dịch nghe vậy nhướng mày, đang muốn lại cãi lại vài câu, Vương Nhược Phong rồi lại khoát tay chặn lại, đã cắt đứt Mộc Dịch. Vương Nhược Phong tiếp tục nói, như vậy đi, một đạo hữu cùng Hắc Tử chân nhân đại biểu hai loại nói chuyện đều rất có đạo lý. Việc này không phải chuyện đùa, xuất hiện chia rẽ cũng không thể tránh được. Cũng may chúng ta cũng không vội ở lập tức làm ra quyết định. Vương Mỗ vợ chồng kết hôn lễ mừng vẫn còn tiếp tục. 3 tháng về sau, lễ mừng chấm dứt lúc, chúng ta lại thương thảo việc này, làm ra nghị quyết. Thế nhưng là, Mộc Dịch gặp Vương Nhược Phong nhưng chưa từ bỏ ý định, lại muốn mở miệng khuyên bảo. Vương Nhược Phong ha ha cười cười, ngăn trở Mộc Dịch nói tiếp. Hắn nói ra, trong 3 tháng này, chúng ta cũng đừng có bàn lại cùng chuyện này. Các vị có thể tại Tử Cấm Thành bên trong ở, cũng có thể tạm thời ly khai, du lịch một phen. 3 tháng về sau, chúng ta tái tụ họp nơi này. Như thế nào? Như thế rất tốt. Bực này đại sự, hoàn toàn chính xác không thể bởi vì dăm 3 câu hủy bỏ hoặc đứng Hắc Tử chân nhân nói ra. Còn lại đan sĩ, bao gồm Mộc Dịch ở bên trong cũng đều nhẹ gật đầu. Trong 3 tháng này, ta nhất định phải hào hào cùng Thiết Đàn nói chuyện, hy vọng có thể bỏ đi ý nghĩ của hắn. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Nhiều người đan sĩ chợt ly khai cung điện, lúc này đây tụ hội, liền báo một giai đoạn. Có chút đan sĩ tiếp tục lưu lại nơi này, có chút rồi lại tạm thời ly khai, Mộc Dịch tự nhiên giữ lại. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0279 ám sát thượng. Tiếu sư huynh, như thế nào? Mộc Dịch nhìn thấy Ngự Phong thần quân về sau, lo lắng hỏi. Ngự Phong thần quân lắc đầu, thở dài, dưới tay hắn tu sĩ xưng Vương Nhược Phong vợ chồng hai người đã đi dạo tứ hải đi, muốn 2-3 tháng sau mới vừa về. Xem ra Vương Nhược Phong tại cố ý lảng tránh chúng ta. Mộc Dịch nhướng mày, hắn lưu tại Tử Cấm Thành ở bên trong, lúc đầu vốn định nhân cơ hội này thuyết phục Vương Nhược Phong buông tha cho xuất kích yêu hải chỗ sâu kế hoạch, nhưng Vương Nhược Phong cũng không cho hắn gặp mặt nói chuyện cơ hội. Về phần Ngự Phong thần quân, hắn ngược lại là cùng Mộc Dịch ý tưởng khá tiếp cận. Nhân tộc tu tiên giả đời đời tương truyền, không muốn xâm nhập yêu hải ở chỗ sâu trong một bước. Tại căn bản không biết yêu tộc thực lực sâu cạn dưới tình huống, không dám tùy tiện xuất kích, chọc giận yêu tộc. Mộc Dịch trầm ngâm một lát sau, nói ra nếu như Vương Nhược Phong không có ở đây, vậy tận lực liên hệ mặt khác đan sĩ, cùng bọn họ từng cách một ước hẹn nói, tranh thủ thuyết phục đại đa số đan sĩ đồng đạo đều đồng ý chúng ta quan điểm. Việc này không phải chuyện đùa. Tiếu sư huynh, ngươi tuy rằng tiến giai đan sĩ không lâu, nhưng các ngươi Tiếu gia nhưng là Thiên Đạo quốc nổi danh tu tiên thế gia. Ngươi lại đảm nhiệm Bình Hải tông trưởng môn nhiều năm, quan hệ rộng hơn. Thiên Đạo quốc bên trong mấy vị đan sĩ liền giao cho ngươi tới thuyết phục. Về phần Miêu Cương quốc đan sĩ, tự nhiên lấy Lạc tiên tử làm chủ, chúng ta rất không có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của bọn hắn. Mà Âu Thủy quốc mấy vị đan sĩ ngược lại là có khả năng ủng hộ chúng ta, khiến cho tại hạ cùng với bọn hắn cẩn thận nói chuyện trong đó lợi hại. Như thế rất tốt. Ngự Phong thần quân nhẹ gật đầu. Tuy rằng tiên minh ngăn cản trước đó lần thứ nhất yêu kiếp thập phần thành công, nhưng ta tin tưởng, đại đa số đạo hữu cũng không có bị lần này thắng lợi hướng váng đầu não, sẽ phải đổi thiên hướng chúng ta. Mộc Dịch khiến An Hinh mang theo Khinh Ca Mạn Vũ phản hồi Thiên Địa Môn. Bản thân tức thì phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, mưu cầu vãn hồi việc này. Mấy ngày về sau, Kim Ngọc Cung bên trong, Hắc Tử chân nhân cùng Mộc Dịch đang tại trong điện Kim Loan phần thưởng ca khúc phần thưởng múa. Đa tạ chân nhân gặp nhau, tại hạ có chuyện quan trọng cùng chân nhân cẩn thận thương lượng. Mộc Dịch ở đâu có nhàn hạ thoải mái đi xem xét ca múa, một khúc rừng múa, hắn liền chủ động nói rõ ý đồ đến. Hắc Tử chân nhân cười nói, dễ nói dễ nói. Chỉ cần một đạo hữu không nói chuyện xuất binh yêu hải sự tình, mọi chuyện đều tốt. Thương lượng minh chủ đã nói trước, 3 tháng bên trong không nói chuyện việc này, 3 tháng sau lại làm quyết định. Mộc Dịch nhíu mày, đối phương càng đem hắn mà nói miệng ngăn chặn. Mộc Dịch đứng dậy, lớn tiếng nói, lớn như thế sự tình, làm sao có thể tránh chân nhân muốn trơ mắt nhìn xem hàng tỷ nhân tộc bởi vì ta các loại quyết định mà cuốn vào chiến tranh, dẫn đến sinh linh đồ thán sao? Hắc Tử chân nhân lạnh lùng nói ra, những người này chết sống có số, cùng bản chân nhân có quan hệ gì đâu? Chênh lệch so với sinh tử của bọn hắn, bản chân nhân đổi quan tâm chính là mình tu tiên đường lớn. Chân nhân lời ấy ý gì? Mộc Dịch nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện. Hắc Tử chân nhân nói ra, hắc, đối với bản chân nhân loại này tiến giai kim đan nhiều năm, tu vi rồi lại khó có thể tất kim đan sĩ mà nói, không có gì so với thu hoạch tài nguyên, tiếp tục tiến giai quan trọng hơn. Lúc trước một đạo hữu không phải là đã nhận được một viên thủy thuộc tính lục cấp hải giao yêu đan sao? Nếu như đạo hữu có thể đem đan này tặng cho bản chân nhân, nói không chừng bản chân nhân có thể bằng vào đan này một lần hành động tiến giai hư đan kỳ. Thế nhưng là một đạo hữu rồi lại đem cái kia yêu đan tặng cho mình trước kia sư phụ. Nhưng minh chủ lại bất đồng. Hắn cũng đã nhận được thủy thuộc tính đa mục yêu đan. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là bản chân nhân. Thay minh chủ làm việc. Có công nhất định phần thưởng thay một đạo hữu làm việc. Bản chân nhân có thể mò được chỗ tốt gì? Mục Dịch lắc đầu. Nghiêm nghị nói ra đây không phải đòi hỏi chỗ tốt thời điểm. Sự tình hàng tỷ nhân tộc sinh tử. Chúng ta làm sao có thể đem ánh mắt tập trung tại bản thân cực nhỏ lợi nhỏ lên, năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn. Chúng ta đan sĩ là cái hải vực này nhân tộc cao nhất giai tồn tại. Chúng ta quyết định. Làm sao có thể không cân nhắc hàng tỷ nhân tộc tồn tại. Hắc tử chân nhân vẻ mặt khinh thường nói thiên địa bất nhân. Dĩ vạn vật vi xô cầu. Những người này sinh tử đều có thiên mệnh. Cùng bản chân nhân có quan hệ gì đâu, bản chân nhân chỉ cầu bản thân có thể leo lên cầu tiên đường lớn. Ở đâu quản được rồi cái này, rất nhiều minh chủ đồng ý. Chỉ cần chúng ta còn có thể giết chết ngũ cấp trở lên hải yêu. Thủy thuộc tính yêu đan tự nhiên không thể thiếu bản chân nhân cái kia một phần. Mục Dịch im lặng. Tại hôm nay trong tu tiên giới, nắm giữ hắc tử chân nhân loại ý nghĩ này tu tiên giả trên thực tế chiếm cứ đa số. Mặc dù mượn hắn khua môi múa mép như lò xo, sợ cũng không có thể thuyết phục người này. Tại hạ lại không cho là như vậy. Nếu như mình cầu tiên một cái giá lớn là hy sinh vô số người vô tội tính mạng, tại hạ thà rằng bình thường cả đời chân nhân. Nếu như người trong thiên hạ đều không còn tồn tại, chỉ có ngươi một người độc đắc đường lớn, tựu giống với là một cái không có có sinh mạng thiên địa. Mặc dù từ cổ chí kim bất diệt, lại có ý nghĩa gì? Nói xong mấy câu nói đó về sau, Mục Dịch thở dài, chắp tay cáo từ, đã đi ra nơi này. Không mấy ngày về sau, Mục Dịch lại đi bái phóng thiên nhất cư sĩ. Người kia chẳng những không có bị Mục Dịch thuyết phục, hơn nữa trong ngôn ngữ có chút vô lễ. Nếu không phải Mục Dịch kiềm chế trong lòng nộ khí, chỉ sợ muốn ra tay giáo huấn kẻ này một phen. Tại Thanh Cốc đạo nhân tam thanh xem bên trong, Mục Dịch gặp được Thanh Cốc đạo nhân cùng cố ý đuổi ở đây Hoang An đại sư. Đối mặt khả năng để cho bọn họ tu vi tiếp tục tăng tiến tài nguyên dụ hoạt, ngay cả là hai vị này người xuất gia cũng ít nhiều có chút đồng tâm. Bất quá Hoang An đại sư dù sao cũng là người trong Phật môn, không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt. Vì vậy hắn đổi có khuyên hướng Mục Dịch quan điểm. Về phần Thanh Cốc đạo nhân, tức thì có chút do dự. Mục Dịch cùng hai người bọn họ dài nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Rốt cuộc khiến Thanh Cốc đạo nhân cũng đứng ở phía bên mình. Về phần Lưu lão đầu, Mục Dịch cũng không lâu sau gặp được hắn. Hắn tỏ vẻ bản thân đem không đếm xỉa đến. Xuất binh hay không, có tất cả lợi và hại. Hắn đem cầm trung lập thái độ, không muốn tham dự quyết định này. Mục Dịch khuyên nhủ lão Lưu thúc, tại ta khi còn bé ngươi từng nói qua một cái chuyện xưa. Ngươi không giết người nào đó, lại làm cho người nào đó bởi vì ngươi mà chết. Cái đó và giết người lại có bao nhiêu phân biệt? Nếu như ngươi không biểu lộ thái độ, lại làm cho kết quả cuối cùng thiên hướng xuất binh một phương, cái đó và chủ động khởi xướng chiến loạn, lại có bao nhiêu phân biệt? Lưu lão đầu thở dài, thật không nghĩ tới. Tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể nhớ ký năm đó cái kia chút ít dạy bảo, còn có thể bảo trì một viên tấm lòng son. Thế nhưng là, những thứ này đạo lý lớn lại nói tiếp dễ dàng, làm lên đến cũng rất khó. Giống như lão hủ như vậy đan sĩ, thọ nguyên đã qua hơn nửa, làm sao sẽ đối tài nguyên phong phú yêu hải ở chỗ sâu trong không động tâm? Chúng ta lại không dám một mình tiến đến vơ vét tài nguyên, đương nhiên là hiệu triệu tất cả mọi người tộc tu tiên giả hành động. Chúng ta đem ra sử dụng lực lượng dưới loại tình huống này ủng hộ xuất binh rất dễ hiểu. Giống như ngươi vậy kiên quyết phản đối xuất binh mới là số ít lão hủ có thể bảo trì trung lập. đã coi như là nhớ lại ta và ngươi ngày xưa tình cảnh rồi. Lưu lão đầu thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, khiến Mục Dịch cũng là không biết làm thế nào. Hoàn toàn chính xác. Đối với những thứ này đan sĩ mà nói, nếu như xuất binh chiến thắng, bọn hắn có thể được đến lớn nhất lợi ích, nếu như thất bại, bọn hắn cũng có lớn nhất cơ hội trốn chạy để khỏi chết tự bảo vệ mình. Vì vậy càng nhiều nữa đan sĩ sẽ có khuynh hướng xuất binh. Chính thức bi kịch đấy là cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả. Bọn hắn muốn hành động binh tiến yêu hải chủ lực, cuối cùng hy sinh phần lớn là trong bọn họ một thành viên. Mặc dù nhân tộc cử động lần này hướng lên lần yêu kiếp giống nhau thuận lợi, những thứ này cấp thấp tu tiên giả cũng không chiếm được bao nhiêu bản thân lợi ích. Mặt khác, nếu như chọc giận yêu tộc, dẫn phát mãnh liệt trả thù, càng lớn yêu kiếp tiếp theo công tác chuẩn bị hình thành. Cho đến lúc đó, vô tội hàng tỷ phàm nhân sẽ trả giá trầm trọng nhất một cái giá lớn. Tử thương số lượng khó có thể tưởng tượng. Lựa chọn xuất binh là vì mình lựa chọn không xuất binh, càng nhiều hơn là vì cái kia chút ít cấp thấp tu tiên giả cùng vô số phàm nhân. Thế nhưng là tại một ít đan sĩ trong mắt, phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả tính mạng như là cọng rơm cái xác con sâu cái kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây là thập phần buồn cười sự tình. Trong phàm nhân nhà giàu đệ tử thường thường xem thường cái kia chút ít bần hàn người ta, cấp thấp tu tiên giả lại đi hướng xem thường những người phàm tục kia. Mà tại đẳng cấp cao tu tiên giả trong mắt, những người này đều là quân cờ. Cần thời điểm có thể dùng một lát, không cần thời điểm bỏ mặc, thậm chí có thể đơn giản xóa đi. Thật tình không biết, tại cao hơn tồn tại trong mắt, những thứ này đan sĩ rất có thể cũng cùng một cái con sâu cái kiến không có quá lớn phân biệt. Cùng Âu Thủy Quốc vài tên đan sĩ nói qua một vòng về sau, đã qua hơn 2 tháng, Mộc Dịch cùng Ngự Phong Thần Quân lần nữa gặp mặt. Mộc Dịch bên này vừa buồn vừa vui, mà Ngự Phong Thần Quân bên kia thì là thập phần thất vọng. Chúng ta quá đánh giá thấp Vương Nhược Phong tại Thiên Đạo Quốc lực ảnh hưởng, Ngự Phong Thần Quân thở dài. Hiện tại Vương Nhược Phong tại Thiên Đạo Quốc bên trong, vô luận là tu tiên giới còn là thế tục giới, đều là không có thể so đo tồn tại. Kia địa vị thậm chí không kém hơn Miêu Cương Thánh Nữ. Tại Miêu Cương Quốc tình hình, vô luận ta như thế nào hao hết miệng lưỡi, những người này chỉ có một trả lời hết thảy, lấy Vương Nhược Phong quyết định vì chuẩn tắc. Vị kia Trấn Hải Tông đan sĩ họ Cụ cũng là có chút ít không biết làm thế nào. Hắn đề cập Vương Nhược Phong mặc dù là Bình Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng lực ảnh hưởng to lớn, đã bao hàm Thiên Đạo Quốc tất cả tông các phái, xâm nhập nhân tâm. Hắn cười xưng, mặc dù tại Trấn Hải Tông bên trong, Vương Nhược Phong một câu, so với hắn cái này nhiều năm không hỏi tông môn sự tình Thái Thượng Trưởng Lão còn muốn hữu dụng nhiều. Nếu như những tu sĩ này đệ tử biết rõ bọn hắn phản đối Vương Nhược Phong, chỉ sợ về sau thậm chí khó có thể sai khiến chúng. Mục Dịch nghe vậy trầm ngâm nói, xem ra chúng ta phải nhìn thấy Vương Nhược Phong, chỉ có khiến hắn buông tha cho xuất binh, việc này mới có thể triệt để báo a. Cái này chỉ sợ càng không khả năng, Ngự Phong Thần Quân lắc đầu nói ra. Ngay tại hôm qua, ta tối trong nhận được tin tức, Thiện Dược Đường đường chủ Lý Nhược Ngô giống như đạt được chỉ lệnh có hành động, mà ta đây cái kiêm nhiệm lấy trưởng môn Thái Thượng Trưởng Lão lại bị mất quyền lực, thiếu chút nữa bị mơ mơ màng màng. Lý Nhược Ngô muốn gặp ngươi có hành động, Mộc Dịch cả kinh, không hề nghi ngờ, nhất định là Vương Nhược Phong ban bố mệnh lệnh, chỉ có hắn mới có cái này năng lượng. Hắn muốn làm gì? Mộc Dịch truy vấn. Ngự Phong Thần Quân nhỏ giọng nói ra. Lý Nhược Ngô dẫn đầu một đống tu sĩ đệ tử, không dưới 100 người, còn lặng lẽ vận dụng phi thuyền du thiên, hiển nhiên là muốn đi chỗ rất xa. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đi yêu hải ở chỗ sâu trong? Một dịch sắc mặt biến hóa, không dùng phí quá mức tâm tư, có thể đoán được điểm này. Một dịch đứng dậy, thần sắc ngưng trọng, không được, ta muốn tự mình đi tìm Lý Nhược Ngô. nhất định phải ngăn cản hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0280 ám sát chung. Khoảng cách Bình Hải Tông vạn dặm xa cái nào đó trên đảo nhỏ. Mặc dù là lúc đêm khuya, một đám tu tiên giả chính ở chỗ này bận rộn. Nơi đây chẳng những bày ra một cái tạm thời trận pháp, hơn nữa còn có hai gã tích tốc kỳ tu sĩ canh giữ ở lối vào. Đột nhiên, một đường đỏ thấm hỏa quang từ xa xa phía chân trời chảy xuống. Cái này hai gã thủ vệ, khởi điểm còn tưởng rằng đây là một viên hăng hái chảy xuống sao băng. Nhưng lúc hỏa quang kia càng ngày càng gần, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người ra hiện tại bọn hắn trước người lúc, bọn hắn cái này mới ý thức tới. Nguyên lai là đã đến một vị cao nhân. Một tên trong đó hộ vệ nhận ra đã đến, lập tức cả kinh khom người bái nói vãn bối bái kiến thiên địa môn một tiền bối. Xin hỏi tiền bối có chuyện gì phân phó? Lý Nhược Ngu có phải hay không ở chỗ này? Bổn tọa muốn gặp hắn. Một dịch nghiêm nghị nói ra. Thần sắc của hắn nghiêm khắc, khiến cái này hai gã đệ tử không dám cự tuyệt, lại không dám nói dối khi dễ. Cái này, hộ vệ lập tức có chút do dự. Một tiền bối, đêm khuya đến thăm, có chuyện gì quan trọng? Nhược Ngu không thể viễn nghênh, xin hãy tha lỗi. Ở trên đảo một chỗ, Lý Nhược Ngu cũng chú ý tới một dịch đến, vào lúc này ra đón. Lý sư huyên, ta có lời sẽ đối ngươi nói. Một dịch hướng Lý Nhược Ngu đưa một cái ánh mắt. Một tiền bối, mời. Lý Nhược Ngu hiểu ý, đem một dịch dẫn vào một cái không lớn trong thính đường, cũng đem người không có phận sự chi ra. Một tiền bối cuối cùng có chuyện gì? Lý Nhược Ngu bất động thanh sắc mà hỏi. Một dịch đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta tại sao tới? Ngươi có lẽ rất rõ ràng ngươi tại sao phải dẫn đầu những tu sĩ này tu đồ. Tại nơi này trên đảo nhỏ chuẩn bị một ít cỡ lớn trận khí, thao luyện một ít cỡ lớn pháp thuật. Nếu như là muốn diễn luyện, vì cái gì không có ở đây Bình Hải Tông bên trong, mà muốn trốn ở cái này vắng vẻ không người trên đảo nhỏ? Ngươi tại sao phải né tránh Ngự Phong Thần Quân cùng mọi người tai mắt? Chẳng lẽ các ngươi nhận lấy đổi đại nhân vật sai khiến, muốn làm một đại sự? Lý Nhược Ngu sắc mặt biến hóa, hắn trầm ngâm một hồi, nhẹ nói nếu như một tiền bối đã đoán được, Nhược Ngu cũng không cần phải giấu giếm. Không tệ, chúng ta đúng là đã bị Thái Thượng Trưởng Lão Vương tiền bối chỉ thị tiến đến yêu hải ở chỗ sâu trong tìm tòi. Một dịch lắc đầu, nói ra nếu như chỉ là dò đường, người càng ít càng tốt, tu vi càng cao càng tốt, không cần làm ra lớn như vậy trận thế. Như thế nào lại chỉ phái ra tu sĩ tu đồ? Các ngươi không phải đi dò đường, mà là muốn làm tiên phong binh sĩ tại yêu hải ở chỗ sâu trong thành lập cứ điểm. Một tiền bối nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi, chúng ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Lý Nhược Ngu thản nhiên nói. Một dịch nghiêm mặt nói ra, các ngươi làm như vậy cùng chịu chết có gì phân biệt? Vương Nhược Phong chỉ là đem bọn ngươi hành động quân cờ thăm dò yêu tộc sâu cạn. Lý Nhược Ngu mỉm cười, nhưng chỉ là cười mà không nói. Một dịch thở dài nói ra, có lẽ ngươi còn không biết cái này nguyên do. Trong đó chúng ta hơn 20 tên đan sĩ, chính tại vì thế sự tình mà tranh luận không ngớt. Có người chủ trương binh tiến yêu hải cùng yêu tộc khai chiến, tranh thủ càng nhiều nữa tài nguyên cùng thực lực. Phạm vi có người phản đối, ngăn cản chiến tranh, tránh cho nhân tộc bởi vậy trả giá vô cùng nghiêm trọng. Một cái giá lớn, nếu như là ngươi, ngươi biết làm như thế nào lựa chọn? Lý Nhược Ngô bất vi sở động, hắn nói ra, Nhược Ngô chỉ là một cái tu sĩ, ở đâu có tư cách đàm luận bực này đại sự. Nhược Ngô chỉ biết là nghe lệnh bởi vương tiền bối, hắn có bất cứ phân phó nào, Nhược Ngu đều làm theo. Hắn cho ngươi đi chết, ngươi cũng sẽ đây. Một dịch những mày. Không tệ, nếu như đây là vương tiền bối ý tứ, Nhược Ngu nhất định tuân theo. Lý Nhược Ngu thần sắc bưng nghiêm túc, rõ ràng không là nói cười. Một dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn Lý Nhược Ngu liếc, còn nói thêm, cái kia còn lại mấy cái bên kia tu sĩ tu đồ đâu rồi? Bọn hắn đều là Thiện Dược Đường đệ tử chủ cột. Các ngươi chuyến đi này, Toàn bộ thiện dược đường đều muốn khó giữ được. Lý Nhược Ngô cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên lấy ra một quả truyền âm lệnh. Lớn tiếng nói truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người tạm dừng trên tay công việc. Ở trước cửa tập hợp. Một tiền bối, mời theo vãn bối đi ra. Lý Nhược Ngô đem một dịch mời ra phòng. Bên ngoài thính đường. Chính có thật nhiều tu sĩ tu đồ lần lượt chạy đến. Chỉ chốc lát sau. Toàn bộ tề tụ. Càng có hơn 200 người. Trong đó tu sĩ thì có hơn 10 người. Những năm này, thiện dược đường ngược lại là cường tráng lớn thêm không ít. Nhưng trong đó một dịp người quen biết, cũng không nhiều. Lý Nhược Ngô hướng mọi người lớn tiếng nói chư vị sư huynh đệ. Tất cả vị đệ tử, Thái Thượng trưởng Lão Vương tiền bối có lệnh, khiến ta các loại tiến đến yêu hải chịu chết. Bọn ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là tiên minh minh chủ chi lệnh, muôn lần chết không chối từ. Một người tu sĩ lập tức đáp, không chút do dự. Đúng vậy, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Vương tiền bối một lòng vì ngàn vạn nhân tộc suy nghĩ. Nhiều năm qua rõ như ban ngày. Nếu như lão nhân ra người có mệnh lệnh này, cái kia nhất định chính là có cái này cần phải. Chúng ta chết có ý nghĩa. Tự nhiên cam tâm tình nguyện. Đệ tử cam nguyện một chết. Có thể vì vương tiền bối mà chết, này sinh không uổng. Tình cảm quần chúng xúc động. Đại bộ phận người lập tức tỏ thái độ phục tùng. Một số nhỏ người ở chung quanh đồng môn dưới ảnh hưởng. Cũng lập tức làm ra đồng dạng lựa chọn. Vẹn vẹn có 2-3 người trầm ngâm không nói. Càng làm cho một sự kinh ngạc là. Những người này. Không ai hỏi thăm lý do. Chỉ cần Vương Nhược Phong một cách mệnh lệnh. Căn bản không cần bất kỳ cớ gì. Những người này đều nguyện ý vì hắn cam tâm tình nguyện trả giá tính mạng. Dùng cả mình bao phủ tại một dịch trong lòng, hắn không dám tưởng tượng đây nên là như thế nào điên cuồng. Lý Nhược Ngô chứng kiến một dịch thần sắc, mỉm cười tuyên bố tốt rồi, bọn ngươi tiếp tục đi bận rộn đi. Những người này tránh ra về sau, một dịch theo Lý Nhược Ngô về tới trong thính đường, nhất thời im lặng. Cuối cùng, còn là Lý Nhược Ngô phá vỡ trầm mặc. Hắn nói ra một tiền bối. Ngươi cũng thấy đấy. Cái gọi là đắc nhân tâm người được thiên hạ vương tiền bối những năm này mỗi tiếng nói cử động. Nhất cử nhất động. Đều hiển lộ rõ ràng lĩnh tụ phong thái. Hắn là chúng ta nhân tộc hy vọng chỗ. Hắn nếu như ra lệnh cho ta các loại tiến đến yêu hải. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Chúng ta mặc dù trả giá tính mạng. Cũng nguyện ý tuân theo trong này. Cũng không có ép buộc. Một dịp thở dài một hơi. Nói ra coi như là bọn ngươi đều là tự nguyện. Thế nhưng là những người phàm tục kia đâu rồi? Hàng tỷ phàm nhân cùng việc này không quan hệ. Nhưng nếu là chiến tranh bộc phát, bọn hắn rất có thể lọt vào liên lụy. Tử thương vô cùng nghiêm trọng. Lý Nhược Ngô cười nói một tiền bối lâu chức vị cao. Chỉ sợ đối đạo lý đối nhân xử thế không hiểu rõ lắm đi. Nếu là tiền bối có thời gian, có thể che giấu tung tích, qua đời tục giới đi một lần. Nhìn xem những người phàm tục kia đối vương đại tiên nhân kính ngưỡng tình cảnh Nhược Ngô có thể cam đoan. 100 phàm nhân, chí ít có 90 người có thể không chút do dự vì vương tiền bối mà chết. Thiên hạ này, đã là vương tiền bối thiên hạ. Người nơi này, đã là người của hắn. Hắn như thế nào lại giết hại con dân của mình? Hắn làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý của mình. Coi như là Nhược Ngô đạo lý giải không được, cũng sẽ hết thảy làm theo. Một dịch trong lòng mát lạnh, nhất thời im lặng. Hắn sở dĩ mãnh liệt phản đối xuất binh yêu hải, chính là vì những thứ này cấp thấp tu tiên giả cùng càng rộng lớn phàm nhân. Thế nhưng là những người này bản thân cũng đã hãm sâu đối vương Nhược Phong sùng bái bên trong. Căn bản sẽ không cảm kích. Một dịch ung dung nói phàm nhân tầm mắt có hạn. Tự nhiên dễ dàng đã bị lường gạt bài bố. Ta cũng hy vọng vương Nhược Phong thật sự một mực là quân tử chi phong. Nhưng hắn cử động lần này há là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đến đây, một dịch ngừng lại một chút. Nói ra ngươi cũng đã biết. Cái kia địa lao sư thúc. Rất có thể chính là bị Vương Nhược Phong giết chết. Ha ha. Chây cười Lý Nhược Ngô lắc đầu cười to. hắn nói ra một tiền bối không nói việc này cũng thế mà thôi rồi. Nếu như nói lên, Nhược Ngu sẽ phải nói một chút việc này. Vị này sư thúc, nguyên bản trên mặt đất lao ngây người mấy chục năm. Một mực hảo hảo một tiền bối đột nhiên sau khi xuất hiện cùng sư thúc từng có tiếp xúc. Sau đó sư thúc đột nhiên trở lại Thiện Dược Đường tiếp tục tu hành. Ngắn ngủn sau liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sư thúc trước khi chết cái kia ngắn ngủn một đoạn thời gian, từng đối Nhược Ngu nói lên. Hắn nói ngươi là cái yêu nghiệt, khiến ta các loại không nên cùng ngươi qua tiếp xúc nhiều, xin hỏi tiền bối. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hại chết sư thúc hung thủ đổi có thể là người nào. Hắn nói ta là yêu nghiệt một dịch xứng sờ đứng ở chỗ cũ. Đúng vậy, loại lời này cũng không dừng lại Nhược Ngu một người đã nghe qua. Lý Nhược Ngu nghiêm mặt nói ra, bất quá ta các loại đều cho rằng là sư thúc bị nhốt quá lâu, đầu óc bao nhiêu có chút không dùng được, nói lời điên điên khùng khùng không thể giữ lời. Nếu như tiền bối nói lên việc này, cái kia điểm này liền không thể không đề xuất. Ta nhớ ký hứa hẹn, cứu hắn ra địa lao, chữa trị kinh mạch của hắn. Hắn lại nói ta là yêu nghiệt một xịt, cảm thấy một hồi uể oải, cột hứng ngồi xuống. Đây hết thầy đều bởi vì ta là tu thần giả sao? Chẳng lẽ ta cùng với hắn duyên phận còn chưa đủ để lấy tiêu trừ những thứ này ngăn cách? Hoặc là nói, có chút ngăn cách là đã định trước đấy. Vô luận ngươi làm ra bao nhiêu nỗ lực đều không thể cải biến. Chính như trước mắt cái này Lý Nhược Ngô, vốn là một vị trong nóng ngoài lạnh tốt sư huynh. Từ khi ta tu luyện Hoàng Nguyên, ly khai Bình Hải Tông về sau, hắn đối với ta một mực lánh lánh đảm đảm, cũng là bởi vì người nọ vì tạo thành thâm căn cố đế huyền hoàng có khác sao? Mộc Dịch có chút hiểu ý, có chút ủ rũ, nhưng còn không đến mức khiến hắn buông tha cho. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi đi yêu hải chọn khởi sự đoan, tạo thành nhân yêu hai tộc ở giữa đại chiến. Mộc Dịch trầm giọng nói ra. Lý Nhược Ngô bình tĩnh mà kiên quyết nói ra, một tiền bối thần thông quảng đại, tự nhiên có thể cố tình làm bậy bất quá. Coi như là tiền bối hôm nay giết ta, giết ở trên đảo tất cả tu sĩ đệ tử, vẫn đang có nghìn nghìn vạn vạn cái Lý Nhược Ngô đứng ra đây, bọn hắn đồng dạng sẽ tuân theo vương tiền bối mệnh lệnh, không chút do dự dâng ra tính mạng. Tiền bối muốn giết, liền giết người trong thiên hạ đi. Mộc Dịch nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Ngô, thật sâu ngóng nhìn một hồi lâu. Sau đó hắn lắc đầu, nói ra ta không giết ngươi, cũng sẽ không giết hết người trong thiên hạ. Trái lại, ta phải cứu người trong thiên hạ. Cho dù là bọn họ chấp mê bất ngộ, cho dù là bọn họ đối với ta ghi hận trong lòng. Đáng tiếc sư phụ không ở chỗ này. 10 năm trước ta giao cho cái kia khối yêu đan về sau, hắn liền tìm một chỗ che giấu địa phương bế quan nếm thử luyện hóa kim đan rồi. Nếu như hắn ở chỗ này có chút đạo lý, hắn biết nói so với ta đổi thấu triệt. Mộc Dịch thở dài. Ta cũng rất muốn nghe xem sư phụ ý kiến. Lý Nhược Ngu rốt cuộc khẩu khí buông lỏng. Nhưng hắn lập tức tràn đầy tự tin nói, nhưng ta tin tưởng sư phụ nhất định cũng sẽ tán thành cách làm của ta. Chỉ sợ không có cơ hội này. Mộc Dịch nhìn Lý Nhược Ngu liếc, đột nhiên hướng hắn khom người được rồi một cách lễ trọng. Mộc Dịch có chút nghẹn ngào nói, Lý sư huyên, ngươi sư huyên của ta để một trận, như vậy sau khi từ biệt. Lý Nhược Ngu sững sờ, vội vàng phải về lễ, rồi lại chứng kiến trước mắt ánh lửa lóe lên. Mộc Dịch đã lặng yên đã đi ra nơi này. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0281 ám sát hạ. Mộc Dịch chưa có trở về thiên địa môn, cũng không có đi tìm Ngự Phong thần quân. Hắn trực tiếp bay về phía tây cái nào đó biên thủy đại đảo. Mộc Dịch đã sớm hạ quyết tâm, vô luận những người phàm tục này tu tiên giả có hay không cảm kích, có hay không lý giải, hắn đều muốn hết mọi nỗ lực ngăn cản trận chiến tranh này. Có đôi khi muốn cứu người rồi lại tránh không được trước muốn giết người. Mộc Dịch tại tu tiên giới sờ bò lăn đánh mấy chục năm, từ lần thứ nhất bên ngoài cửa trong tỷ thí ngộ sát Diệp Minh Thiên bắt đầu, trong tay đã dính không ít máu tanh. Nếu như có thể giết một người mà cứu người trong thiên hạ, hắn nhất định sẽ không do dự. Thế nhưng là, lúc này đây hắn rồi lại bất tiện tự mình ra tay, vì vậy hắn muốn tìm một người thay hắn ra tay. Người này chính là Hứa Điền. Mộc Dịch đi tới Tây Thủy Đảo đúng hẹn gặp được Hứa Điền. Hứa Điền gặp Mộc Dịch thần sắc ngưng trọng, vội vàng chi mở bên người những người khác. Mộc sư đệ. Ha ha, ngươi tuy rằng đã là tiền bối cao nhân rồi, nhưng ta xưng hô thói quen, nhất thời cũng không có đổi giọng. Hứa Điền lời vừa ra khỏi miệng, liền phát hiện ngôn từ không đúng, có chút xin lỗi cười cười. Mộc Dịch mỉm cười không sao. Xưng hô có quan hệ gì, có ít người đối với ngươi tôn xưng cung kính, nhưng trong lòng đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, có ít người đối với ngươi xưng hô tùy tiện, nhưng trong lòng đem ngươi là chi kỷ bạn chi kỷ. Ha ha, nếu như một sư đệ nói như vậy, Hứa Mỗ liền không khách khí. Hứa Điền cao hứng nói xưng hô tiền bối, ở đâu có lấy sư huynh để tương xứng tới được càng thêm thân thiết. Hứa Điền lập tức chủ động hướng Mộc Dịch hỏi Mộc sư đệ. Ngươi thật giống như có chút tâm sự. Ngươi lần này tới tìm ta, cái gọi là chuyện gì? Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Nói ra Hứa sư huynh, ta nhớ được ngươi từng nói qua, nguyện ý vì ta làm một chuyện gì, dù là trả giá nguy hiểm tính mạng thật không? Hứa Điền sững sờ. Lập tức nghiêm mặt nói ra đúng là như thế. Như thế nào? Mộc sư đệ có phải dùng tới Hứa Mỗ địa phương? Sư đệ không ngại nói thẳng. Ta nghĩ cho ngươi giúp ta giết một người. Mộc Dịch nhìn xem Hứa Điền hai mắt nói ra. Người nào? Hứa Điền có chút kinh ngạc. Mộc Dịch từng chữ một nói Lý Nhược Ngô. Lý Nhược Ngô? Hứa Điền sững sờ. Trong lúc nhất thời trầm ngâm không nói. Mộc Dịch cũng không nói gì. Trong cung điện trong lúc nhất thời yên tĩnh im ắng, bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ. Sau một lúc lâu, Hứa Điền rốt cuộc mở miệng, hắn nói ra lúc nào động thủ. Ngươi không hỏi trước một chút vì cái gì? Mộc Dịch hỏi ngược lại. Hứa Điền lắc đầu, bình tĩnh nói ta tin được ngươi. Ngươi nói muốn giết, tự nhiên có muốn giết lý do. Ta nếu như quyết định vì ngươi làm một chuyện gì, cần gì phải hỏi nhiều. Mộc Dịch lập tức trong lòng cảm khái ngàn vạn. Lý Nhược Ngô đám người không hỏi lý do, liền tuân theo Vương Nhược Phong mệnh lệnh, thẳng hướng yêu hải. Hứa Điền không hỏi lý do, liền tuân theo phân phó của hắn, ra tay ám sát Lý Nhược Ngô. Đồng dạng là không hỏi lý do, đồng dạng là tuyệt đối tín nhiệm. Loại chuyện này phát sinh ở trên thân người khác lúc, khiến Mộc Dịch cảm thấy bất đắc dĩ. Vì Lý Nhược Ngô đám người cảm thấy ngu muội mù quáng theo bi thương, nhưng phát sinh ở trên người mình lúc, đã có vô hạn cảm động. Góc độ bất đồng, thân phận bất đồng, đối đãi sự tình cách nhìn tự nhiên cũng có chỗ bất đồng. Mộc Dịch nói ra ngươi đã không hỏi, ta cũng không nhiều lời. Lấy ngươi từng là Thiện Dược Đường đệ tử thân phận, rất dễ dàng tới gần Lý Nhược Ngô, cũng sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Ngươi theo hắn cùng đi yêu hải, sau đó ở nửa đường lên, nghĩ cách đem ám sát, sau đó lấy Vương Nhược Phong mật lệnh có biến danh nghĩa, mang theo Thiện Dược Đường những tu sĩ kia đệ tử, phản hồi Bình Hải Tông, nhưng có trở ngại ngăn đón người, giết chết bất luận tội. Đoạn văn này đồng dạng khiến Hứa Điền giật mình không nhỏ. Cái gì yêu hải, cái gì Thiện Dược Đường, cái gì Vương Nhược Phong, hắn tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng là có thể phỏng đoán ra là Thiện Dược Đường có đại sự xảy ra. Bất quá, Hứa Điền thật không có hỏi thăm ý tứ, hắn chỉ là ý định làm theo mà thôi. Chính là như vậy Hứa Điền hỏi. Chính là như vậy Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Hắn giao cho Hứa Điền một cái nhỏ bình, bên trong có kỳ độc, có thể trợ giúp hắn ám sát Lý Nhược Ngô, còn có hơn 10 khối đốt máu đạn. Là một loại cùng huyết phù có chút cùng loại, duy nhất một lần tự bảo bảo vật. Lực sát thương cường đại, và lại càng dễ dùng ra mặt khác. Hắn trả lại cho Hứa Điền một quả đặc thù cử ly xa truyền âm lệnh, có thể cho Hứa Điền tại rất xa yêu bên trong, cùng Mộc Dịch bắt được liên lạc. Hứa sư huynh, việc này quan hệ trọng đại. Ta biết rõ làm như vậy đối với ngươi rất tàn nhẫn, Nhưng của ta xác thực không có tốt hơn phương pháp, Mộc Dịch ảm đạm nói ra. Mộc sư đệ, cái gì đều không cần phải nói. Ta đáp ứng ngươi sự tình, nhất định làm được, Hứa Điền mỉm cười. Bình tĩnh trong thần sắc, lộ ra một cố kiên quyết. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hai người ngưng mắt nhìn hồi lâu. Ta sẽ tận lực truyền tin sư phụ. Nếu như hắn có thể bằng lúc đi đến, nói không chừng liền có thể hóa giải lần này nguy cơ, nhưng mà sư phụ không biết ở nơi nào bế quan. Chúng ta không thể so với đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào sư phụ trên thân. Hứa sư huynh, hết thảy nhờ cậy Mộc Dịch, hướng Hứa Điền thật sâu thi lễ. Sau đó, hắn đã đi ra nơi này. Mộc Dịch lưu cho Hứa Điền thời gian không nhiều lắm. Đêm hôm đó, Hứa Điền sẽ phải khởi hành. Nếu không liền không đuổi kịp tiếp xúc Lý Nhược Ngô. Nhìn xem Mộc Dịch dần dần đi xa ánh lửa, Hứa Điền thì thào nói ra, ta chuyến đi này sẽ thấy cũng không về được giết Lý Nhược Ngô. Cố nhiên là lời hứa của ta, cũng là ta đối Mộc sư đệ nghĩa khí, nhất định phải làm. Nhưng mà Lý Nhược Ngô cũng là ta kính trọng đồng môn sư huynh, giết hắn đi về sau, ta chỉ có thể tự sát tạ tội. Mộc sư đệ cùng Lý Nhược Ngô quan hệ không kém, Mộc sư đệ muốn giết Lý Nhược Ngô, chắc hẳn hắn trong lòng mình cũng rất khó chịu. Mịt mù tiên lộ, bao nhiêu bất đắc dĩ người đang tiên đồ, thân bất do kỷ, vì cái gì chúng ta thiện dược đường một các sư huynh đệ cuối cùng đúng là loại này tàn sát lẫn nhau kết cục. Cũng được, ta cùng với Diệp gia mấy chục năm ăn oán rốt cuộc triệt để chấm dứt. Ta đây bởi vì cừu hận mà hủy diệt đích nhân sinh cuộc sống, rốt cuộc cũng muốn kết thúc. Thì còn tốt, ta còn có nửa ngày thời gian có thể giải quyết tốt hậu quả, nói rõ một ít chuyện. Về sau, Miêu Cương quốc tử cấm thành, to lớn buổi lễ long trọng nhưng đang tiếp tục. Ăn uống linh đình tiệc cưới ở bên trong, hầu như không có ai biết bọn hắn chính diện gặp một trận tình thế nguy hiểm. Vương Nhược Phong vợ chồng cũng về tới Tử Cấm Thành ở bên trong. Một dịp một đám đan sĩ cũng lần lượt hướng nơi đây tụ tập. Ha ha! Minh chủ tân hôn yến ngươi, lúc đầu vốn hẳn nên mang theo mỹ nữ xảo chơi thiên hạ, rồi lại bởi vì yêu hải sự tình sớm phản hồi. Tâm hệ chúng sinh, có thể nói chúng ta mấu mực Hắc Tử chân nhân nhìn thấy Vương Nhược Phong vợ chồng về sau, lập tức đem chuẩn bị cho tốt khen ngợi chi từ cuồn cuộn nói ra. Đúng vậy a, nguyên bản không nên khiến việc này ảnh hưởng minh chủ cùng phu nhân việc vui. Nhưng yêu hải việc này quan hệ trọng đại, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, lại có ai có thể có phách lực như thế? Có thể vì chúng ta làm chủ thiên nhất cư sĩ cũng phù họa nói ra. Có hai người này dẫn đầu, mọi người bao nhiêu đều khen hai câu. Vương Nhược Phong mình đã là tiên minh minh chủ, nhân tộc đệ nhất đan sĩ, tại thiên đảo quốc địa vị không ai bằng hắn. Hôm nay cùng Miêu Cương thánh nữ Lạc tiên tử quan hệ thông gia, đã thành Miêu Cương tân chủ bây giờ Vương Nhược Phong. Mặc dù không cân nhắc hắn siêu cường cá nhân thực lực, riêng là hắn thế lực sau lưng cùng lực ảnh hưởng, khiến cho mặt khác đan sĩ theo không kịp. Nhân tộc không đứng, làm sao người sử dụng? Vương Nhược Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói, ta đám nhân tộc hào kiệt xuất hiện lớp lớp, rồi lại thủy chung đành phải yêu tộc dưới dâm uy, không có một thân thần thông. Mấy ngàn năm qua rồi lại không dám phản kháng, thậm chí không dám bước vào yêu hải một bước. Ý niệm tới đây, bổn minh chủ mỗi lần bóp cổ tay thở dài, cái nào có tâm tư vân du tứ hải. Đúng vậy, phu quân lòng mang thiên hạ, thiếp thân tự nhiên muốn phu sướng phụ tùy. Chờ phu quân hoàn thành trấn hưng nhân tộc nghiệp lớn, Lạc Ngân Sa mặt mày hớn hở, nàng xem hướng Vương Nhược Phong trong hai tròng mắt tình nghĩa nồng đậm, như si mê như say sưa. Hai người này một phen lời nói, lại cũng hiểu rõ bất quá Vương Nhược Phong vẫn đang muốn kiên trì xuất binh yêu hải, mà Lạc Ngân Sa sẽ toàn lực phụ trợ bản thân phu quân. Thiên đảo quốc cùng Miêu Cương quốc tu tiên giới, nền móng vốn đã khống chế tại hai vợ chồng này trong tay. Âu Thủy quốc trong tu tiên giới, cũng chí ít có Hắc Tử chân nhân cùng Thiên Nhất cư sĩ kiên định đi theo Vương Nhược Phong, bởi như vậy thế cuộc sống như có lẽ đã khó có thể nghịch chuyển. Ngự Phong thần quân trao mày, một loại vô lực xoay chuyển trời đất cảm giác như đưa đám cảm giác bao phủ khi hắn trong lòng. Hắn nhìn không được nhìn bên người Mộc Dịch, chỉ thấy Mộc Dịch im lặng không nói, thần sắc bình tĩnh. Hy vọng Mộc sư để còn có biện pháp, như nếu không. Trận chiến tranh ngày đem không thể tránh né, Ngự Phong thần quân thầm nghĩ trong lòng. 3 tháng ước hẹn đã đúng hạn tới. Ô Thủy Quốc Lưu đạo hữu như thế nào không có tới? Vương Nhược Phong vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phát hiện so sánh với trước đó lần thứ nhất tụ hội, lúc này duy chỉ có thiếu đi người này. Hắc Tử chân nhân nói ra Lưu đạo hữu thông qua truyền âm lệnh để lại tin tức. Hắn công bố bản thân một kẻ tán tu, một thân một mình, không tông không phái, cũng không muốn tham dự bực này đại sự, quyết định khiến minh chủ xuất lính chúng ta quyết định việc này. Vương Nhược Phong nói ra đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu thương thảo đi. Các vị đạo hữu đều có ý kiến gì ý tưởng, không ngại nói thẳng. Chỉ bất quá chư vị điểm xuất phát cũng là vì chúng ta tộc Thiên thu nghiệp lớn. Vô luận là hay không tán thành, đều bình tâm tính khí nghiên cứu thảo luận, chớ tổn thương hòa khí. Minh chủ nói không sai, chỉ nói công sự, chớ tổn thương hòa khí. Hoang An đại sư nhẹ gật đầu. Những lời này rất được tâm hắn, cũng làm cho hắn ít đi một tí băn khoăn. Một đạo hữu, ngươi có gì cao kiến? Không ngại trước nói nghe một chút đi. Hắc Tử chân nhân mỉm cười, chủ động khiến Mộc Dịch trước tiên là nói về. Nhìn ý của hắn, hơn phân nửa là sớm có chuẩn bị, chỉ chờ Mộc Dịch nói ra về sau, lại từng cái phản bác. Không cần nên nói đấy, tại hạ đã nói qua. Mộc Dịch mỉm cười. Lúc cách 3 tháng, nên gặp người, nên nói lời, chuyện nên làm, đã làm. Mặc dù lại đến thao thao bất tuyệt, cũng không có thể trái phải những thứ này trong lòng đã có quyết định đan sĩ ý tưởng. Hắc Tử chân nhân sững sờ. Hắn thật không ngờ Mộc Dịch rõ ràng bảo trì trầm mặc. Hắn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Nói ra nếu như một đạo hữu không nói, cái kia bản chân nhân trước tiên là nói về vài câu đi. Bản chân nhân ý kiến, đương nhiên là xuất binh yêu hải các thời kỳ sách cổ trong đều có ghi chép. Nói là yêu tộc vô cùng cường đại, yêu thú vô cùng hung ác, khiến ta các loại đan sĩ giấu đầu giấu đuôi, không dám lộ diện. Thẳng đến minh chủ quân tử chi phong ngang trời xuất thế, hắn ra mặt thành lập tiên minh, khiến ta đám nhân tộc tự lập tự mình cố gắng, thành công chặn yêu kiếp. Từ cái kia yêu kiếp đến xem, yêu tộc cũng không có sách cổ ghi chép đáng sợ như vậy. Chúng ta đan sĩ cũng không có lọt vào cái gọi là đẳng cấp cao yêu tộc trả thù cùng giết chết. Đủ thấy, sách cổ trong ghi chép đấy cũng không hoàn toàn đúng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0282 yêu tức thượng. Theo bản chân nhân suy đoán, hoặc là sách cổ cố ý ca. Hừm. U. Y. E. Cơ. Hừm. Đại. Hoặc là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chúng ta tộc tại ngày càng lớn mạnh, mà yêu tộc rồi lại đang dần dần xuống dốc. Vì vậy hôm nay cuộc diện cùng sách cổ ghi chép cũng không nhất trí. Dưới mắt yêu kiếp vừa mới qua, đúng là yêu tộc thương cân động cốt, nguyên khí đại thương, cơ hội tốt mà chúng ta tộc tại minh chủ dưới sự lãnh đạo, trên dưới một lòng, sĩ khí tăng vọt, chính là trước đó chưa từng có lớn mạnh. Địch biến mất ta phát triển, đây chính là ta đám nhân tộc xuất binh yêu hải thành lập thiên thu công lao sự nghiệp, cơ hội thật tốt. Chúng ta nếu là bỏ qua này, rất sợ cũng sẽ không gặp lại cơ duyên như vậy. Vô luận là vì chúng ta đan sĩ tiếp tục cầu thừng tiên lộ, hay vẫn là vì hàng tỷ nhân tộc hưng thịnh phồn vinh, một trận chiến này đều không thể tránh né. Có chiến tranh, đương nhiên sẽ có hy sinh, tựa như 10 năm trước chúng ta chống lại yêu kiếp giống nhau. Hy sinh người là vì khiến càng nhiều nữa người còn sống, vì vậy bọn họ hy sinh thập phần đáng giá. Hơn nữa minh chủ là nhân tâm chỗ hướng, phóng nhãn thiên hạ, vô luận là phàm nhân còn là tu tiên giả, đều cam tâm tình nguyện tại minh chủ hiệu triệu xuống, anh dũng giết địch, không sợ hy sinh. Hắc Tử chân nhân một phen trình bày và phân tích ngôn từ chính nghĩa, có lý có cứ, hiển nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Tốt tốt tốt, Ngự Phong thần quân liên tiếp nói ba cái tốt chữ. Hắn đứng dậy vỗ tay, lạnh cười nói nguyên lai Hắc Tử chân nhân như thế giác ngộ, cái kia nếu để cho chân nhân tự mình xuất lính môn nhân, hành động tiên phong đi yêu hải khai thác xanh giới, chỉ sợ chân nhân cũng sẽ không cử tuyệt đi. Hắc Tử chân nhân sắc mặt biến hóa, thanh âm hắn trầm xuống nói điều khiển phong đạo hữu nói như vậy là có ý gì, binh tiến yêu hải người người có trách, tại sao phải nhường bản chân nhân đứng mũi chịu sào? Ngự Phong thần quân cười nói tại hạ chỉ là đánh cho cách khác mà thôi, chân nhân nếu như bản thân không muốn hy sinh, bằng yêu cầu gì mặt khác tu tiên giả cùng phàm nhân hy sinh tính mạng của mình chúng ta phát động chiến tranh, rồi lại muốn những người khác thay ta các loại đi tìm chết. Làm như vậy không khỏi có chút không ổn, tại hạ dám hỏi một câu, cuối cùng vị nào đạo hữu không sợ tại yêu hải cuộc chiến trong hy sinh bản thân? Mọi người im lặng. Bọn hắn nếu quả thật không sợ chết, thật sự không sợ sâu hải yêu tục, sớm tự mình đi yêu hải ở chỗ sâu trong vơ vét tài nguyên bảo vật, nơi nào sẽ đợi đến lúc hôm nay tự mình phạm hiểm, cùng mê hoặc người khác vì chính mình mạo hiểm, đó căn bản là hai việc khác nhau. Vương Mỗ người không sợ, Vương Nhược Phong hiên ngang lẫm liệt nói, việc này do tiên minh chủ đạo, Vương Mỗ thân là tiên minh minh chủ, tự nhiên làm gương tốt. Nếu như vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, Vương Mỗ cũng một mình gánh chịu. Vương sư huynh, ta biết rõ ngươi một mảnh hết sức chân thành, hùng tâm vạn trượng, thế nhưng là ngươi muốn coi chừng bị người lợi dụng, Ngự Phong thần quân thở dài. Vương Nhược Phong cười nói tiếu sư đệ, bị lợi dụng đấy có thể là chính ngươi. Ngự Phong thần quân gặp Vương Nhược Phong chấp mê bất ngộ, lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh im ắng. Không bao lâu về sau, Vương Nhược Phong cao giọng nói ra nếu như các vị đạo hữu cũng không phát biểu nữa ý kiến, như vậy chúng ta liền chính thức liền binh phát yêu hải một chuyện làm ra lựa chọn. Nói xong, Vương Nhược Phong từ trong tay áo lấy ra hai khối giống như đúc ngọc bài, nói ra đồng ý phát binh yêu hải đấy. Mời đánh ra một đạo pháp quyết ở bên trái khối ngọc này bài lên. Phản đối xuất binh đấy, mời đem pháp quyết đánh ở bên phải trên ngọc bài. Nếu như bảo trì trung lập, mời tại hai bên trên ngọc bài đều đánh vào một đạo pháp quyết, nếu như không ra tay, liền coi là cùng việc này đoạn tuyệt quan hệ. Về sau ta tiên minh có hay không xuất binh, lấy được tài nguyên, đều cùng các hạ không quan hệ. Vương Nhược Phong nói xong, hắn đi tới bên phải ngọc bài trước, duỗi ngón bắn ra, một đường gió mát vèo một cái chui vào khối ngọc này bài trong. Lập tức trên ngọc bài hào quang lóe lên, hơn nhiều một tầng màu trắng vầng sáng. Mọi người sững sờ, bên phải ngọc bài đó là phản đối xuất binh ý tứ. Vương Nhược Phong cười cười, hướng nghi hoặc mọi người giải thích nói bổn minh chủ tuy rằng ủng hộ xuất binh, nhưng tổng sợ hãi cái này là mình cực kỳ hiếu chiến lựa chọn. Ngược lại hại chúng sinh có câu là biết người bình dị, chi kỳ khó. Vì vậy bổn minh chủ đem pháp quyết đánh vào phải bài, là hy vọng các vị đạo hữu đều có thể cho thấy quan điểm của mình, không muốn thụ bổn minh chủ ảnh hưởng. Khiêm cung kính không kiêu ngạo, minh chủ quả nhiên là quân tử chi phong. Bản chân nhân nghiêng bội cực kỳ, Hắc Tử chân nhân lớn khen một tiếng, lập tức đi lên trước, đem pháp quyết đã đánh vào bên trái ngọc bài trong. Bên trái ngọc bài lập tức cũng phát ra một tầng màu lam vầng sáng. Hoang An đại sư cũng đi ra, hắn đơn chỉ một chút, một đạo hoàng quang chui vào bên phải ngọc bài ở bên trong, đồng thời nói ra thiện tai thiện tai, chúng ta có thể cùng khí thương lượng đại sự, đúng là khó được. Lão nạp cho rằng vô luận xuất binh hay không, tiên minh cũng làm đoàn kết một lòng, không muốn bởi vậy tự loạn trận cước. Lão nạp thân là người xuất gia, tự nhiên không đành lòng thấy nhiều sát nghiệt, vì vậy lão nạp phản đối xuất binh. Thanh Cốc đạo nhân cũng đi lên trước. Hắn cười nói, lão đạo cùng Hoang An đại sư kết giao nhiều năm. Đại sư ý tứ chính là lão đạo ý tứ. Lão đạo cũng là người xuất gia, thanh tâm quả dục, không có bao nhiêu tranh đoạt chi tâm, vì vậy cũng phản đối xuất binh. Nói xong theo hắn vung tay áo, lúc giữa một đường gió táp phá không tới, chui vào bên phải ngọc bài trong. Ba so với một, phản đối xuất binh rõ ràng chiếm cứ đa số. Nhưng mà kế tiếp làm ra lựa chọn mấy người, vô luận là thiên nhất cư sĩ, thiên đạo quốc lưu, du phu phụ, còn là miêu cương quốc hai gã rất là ít xuất hiện, trước đó không lâu mới gia nhập tiên minh đan sĩ, đều muốn pháp quyết đã đánh vào bên trái ngọc bài bên trong. Một lát sau, ngoại trừ mục dịch bên ngoài, ở đây 20 vị trí đan sĩ toàn bộ tỏ thái độ. Có mười mấy người đều muốn pháp quyết đã đánh vào bên trái ngọc bài ở bên trong. Chỉ có 5 người đem pháp quyết đã đánh vào bên phải ngọc bài bên trong. Còn có 2 người thì là lựa chọn trung lập. Tại hai bên ngọc bài trong tất cả đã đánh vào một đạo pháp quyết. Chỉ vẹn vẹn có một dịch một người chưa ra tay. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào lựa chọn, đều không cải biến được đã định trước kết quả. Một đạo hữu, mời ra tay đi. Vương Nhược Phong mỉm cười. Một dịch lắc đầu, nói ra lại chờ một lát. Thiên nhất cư sĩ cả giận nói, chờ cái gì, cũng không kém ngươi cái kia đạo pháp quyết, mặc kệ ngươi như thế nào chọn. Xuất binh là gia đình rồi. Im ngay. Vương Nhược Phong khoát tay chặn lại, ngăn lại thiên nhất cư sĩ. Hắn nói ra một đạo hữu ý kiến, đối với chúng ta rất trọng yếu. Nếu như hắn phải đợi, liền chờ một lát đi. Dù sao chúng ta cũng không kém những thời giờ này. Nói xong, Vương Nhược Phong ngồi trở lại chủ tọa lên, mỉm cười nhìn xem một dịch. Nửa canh giờ sau đó, có vài tên đan sĩ đã có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Rõ ràng đã có kết quả, không cần đợi lát nữa. Nhưng dù sao một dịch là tiên minh phó minh chủ một trong, bao nhiêu cấp cho hắn vài phần mặt mũi, hơn nữa Vương Nhược Phong cũng nói phải đợi. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám giống như thiên nhất cư sĩ như vậy không che đậy miệng. Một lúc lâu sau, một dịch bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn tự tay từ trong tay áo lấy ra một khối màu vàng truyền âm lệnh. Nhẹ nhàng sờ, một đoạn thanh âm hóa thành một đạo kim quang, chui vào một dịch trong tay. Một sư đệ, ta đang muốn ra tay. Vừa đúng sư phụ kịp thời đi đến. Hắn thuyết phục Lý Nhược Ngô cải biến chủ ý. Chúng ta chính xuất lính thiện dược đường cao thấp phản hồi Bình Hải Tông. Thật tốt quá, một dịch đại hỷ, vỗ án. Cái thanh âm này đến từ Hứa Điền. Từ trong thanh âm có thể nghe ra, Hứa Điền cùng một dạng với hắn cao hứng cùng kích động. Có gan áp lực đã lâu, nhưng mà đột nhiên buông lỏng cảm giác. Tin tức gì khiến một đạo hữu cao hứng như thế? Vương Nhược Phong chứa cười hỏi. Một dịch cười nói, tại hạ hoàn toàn chính xác có một tin tức muốn nói cho các vị đạo hữu. Các vị đạo hữu nghe xong tin tức này lại quyết định có hay không muốn xuất binh yêu hải. Một dịch nói tới chỗ này ngừng lại một chút, sửa sang lại một cái khẩn trương tâm tình. Hắn muốn nói đấy đương nhiên không phải là Lý Nhược Ngô xuất binh yêu hải một chuyện. Đối với những thứ này đan sĩ mà nói, việc này không quan hệ đau khổ. Căn bản sẽ không đối lựa chọn của bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là, nếu như Lý Nhược Ngô cùng thiện dược đường cao thấp có thể được sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn cùng Hứa Điền mang về, vậy chuyện này liền còn có chuyển cơ. Nếu không nhân tộc đã xuất binh, cái kia một sự kế tiếp nỗ lực cũng chỉ uổng phí. Mộc Dịch đi về phía trước hai bước, quay người mặt hướng mọi người, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, xuất binh yêu hải có vài phần là vì nhân tộc thịnh vượng, có vài phần là vì mình mưu cầu bảo vật lại tục tiên duyên. Các vị trong lòng mình ít ỏi cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, loại suy nghĩ này cũng chẳng có gì lạ, không gì đáng trách. Bất quá chúng ta có lẽ cân nhắc một cái. Nếu như chỉ là vì mình trước mắt lợi ích, sẽ phải bốc lên lớn đại phong hiểm vén lên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. thậm chí dưới chôn nhân tộc diệt sạch nguyên nhân tai họa. Làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Các vị có lẽ từ thượng cổ điển tịch trong đã từng gặp. Chúng ta vị trí cái hải vực này, được xưng là yêu hải, mà tại hải yêu bên ngoài, còn có đại lục. Trong truyền thuyết chỗ đó mới là nhân tộc thực phạm vi thế lực. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc cũng đã định ra hiệp nghị, phân rõ giới hạn, không xâm phạm lẫn nhau. Chúng ta thân ở yêu tộc thống trị yêu bên trong, chỉ có thể cố hết sức cầu tự bảo vệ mình, không được tự cao tự đại, tùy tiện chọc giận yêu tộc, tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Hắc Tử chân nhân vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói ha ha. Còn tưởng rằng một đạo hữu có gì cao kiến, nguyên lai còn là bộ kia cổ xưa thượng cổ điển tịch mà nói cái kia chút ít ghi chép. Căn bản không thể khảo chứng. Hơn nữa, yêu thú đều là linh trí không ra hung áp chi vật. Làm sao sẽ cùng nhân tộc đã định hiệp nghị? Chúng ta tộc trời sinh linh trí cực cao, làm sao có thể cùng cái kia chút ít cấp thấp yêu tộc làm bạn, ngang hàng ở chung? Đúng đấy, chúng ta tộc là vạn vật chi linh, làm sao có thể cam tâm đành phải yêu tộc thống trị? Đương nhiên muốn phản kháng. Thiên nhất cư sĩ tiếp lời nói ra. Lạc Ngân Sa cũng nói một đạo hữu, có quan hệ yêu hải một chuyện, chúng ta tự nhiên cũng từ trong điển tịch đã từng gặp. Nhưng mà, nếu như chỉ bằng cách này hư vô mờ ảo một ít thượng cổ nghe đồn, liền buông tha hưng thịnh nhân tộc lớn thời cơ tốt, không khỏi có chút khiếp nhược. Mục Dịch nhẹ nhàng cười cười, hắn lắc đầu, nói ra cũng không phải là hư vô mờ ảo. Trên thực tế, tại hạ tự mình đi qua một chuyến nhân tộc đại lục thiên địa môn rất nhiều tuyệt học, liền là tại hạ từ đại lục tu tiên giới mang về kỹ xảo. Cái gì một đạo hữu đi qua đại lục thực có nhân tộc thống trị đại lục, chỗ đó tu tiên giới ra sao? Bộ dáng mọi người kinh hãi. Không chỉ một thanh âm hỏi, đát liền Vương Nhược Phong cũng là hai hàng lông mày vừa nhấp, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục Dịch mỉm cười, lớn tiếng nói, nếu như nói tại hạ có biện pháp khiến các vị đi đại lục tu tiên giới tiếp tục tiên duyên, các vị còn muốn kiên trì xuất binh yêu hải sao? Các bạn đang nghe truyện tại audioi.com. Truyện tiên thần dịch chương 0283 yêu tức chung. Một dịch lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Trong đại điện nhất thời náo nhiệt cực kỳ. Người người phía sau tiếp trước hỏi thăm một dịch có quan hệ đại lục sự tình. Về phần có hay không xuất binh yêu hải, đã không còn là trọng điểm. Nói cho cùng, mọi người quan tâm nhất đấy còn là của mình bản thân lợi ích. Có hay không xuất binh yêu hải, trên danh nghĩa là vì cái gọi là trấn hưng nhân tộc, trên thực tế hơn nữa là vì mò được chỗ tốt, có thể tại tu tiên trên đường càng tiến một bước. Vì vậy Mục Dịch đánh trúng điểm này. Nếu như có thể khiến cái này đan sĩ đi đại lục tu tiên giới tu luyện, để cho bọn họ chứng kiến tiếp tục tiến giai hy vọng, như vậy ai còn quản có hay không xuất binh hải yêu đâu. Bất quá, Mục Dịch cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn có thể chữa trị này tòa đi thông Huyễn Hà Tông thượng cổ truyền tống trận, nhưng lại không biết Huyễn Hà Tông thái thượng trưởng lão có nguyện ý hay không thu lưu những thứ này yêu hải đến đan sĩ. Về phần cái kia Hoang An đảo ở dưới truyền tống trận, tuy rằng cũng có thể đi thông đại lục, nhưng cần đặc thù truyền tống lệnh. Cái này truyền tống lệnh Mục Dịch chỉ có một mặt. Hắn chỉ có thể mang theo người nhà mình các loại có hạn 3 năm người tiến về trước đại lục. Vô luận như thế nào, đây là một đường hy vọng. Mục Dịch lúc đầu vốn định rời đi yêu hải lúc, mới đưa chuyện này báo cho biết Vương Nhược Phong cùng Ngự Phong thần quân đám người, để cho bọn họ có thể đem nắm vận mệnh của mình. Nhưng hôm nay tình thế bức bách, hắn không thể không trước thời gian bại lộ. Tốt một chiêu rút củi dưới đáy nồi một đầu. Ngươi rõ ràng đến bây giờ mới nói ra việc này, thiếu chút nữa khiến ta thất bại trong gang tấc chập chập. Ta mấy mươi năm mưu đồ, hầu như muốn hủy ở ngươi một câu lên may mắn. Ta còn có mặt khác chuẩn bị. Vương Nhược Phong nhìn xem Mục Dịch, lắc đầu, trong lòng trong lúc nhất thời có chút do dự. Như thế nào? Ngươi còn tại tâm không đành lòng sao? Kế hoạch sẽ phải thành công. vì tu luyện thành thần, ngươi liền không nỡ bỏ cái gọi là nghĩa khí. Vương Nhược Phong trong đầu bỗng nhiên đã hiện lên một cái thanh âm trầm thấp. Vương Nhược Phong trong lòng thở dài, thật có chút không đành lòng. Ta làm như vậy sẽ phải đưa hắn đưa khắp cả yêu hải nhân tộc mặt đối lập. Người người đem phỉ nhổ hắn, phản đối hắn, thậm chí mưu hại hắn. Đây đối với hắn mà nói thập phần tàn nhẫn. Hắn thế nhưng là ta duy nhất hảo huynh đệ, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn làm như vậy. Thanh âm trầm thấp nói ra. Hừ, nghĩa khí tính là cái gì? Tu luyện thành thần, chu sát chú tiên, phải biết rằng tiên cùng thần bất lưỡng lập. Ngươi không giết bọn hắn cuối cùng sẽ giết ngươi. Về phần đi đại lục tu tiên giới, ngươi cho rằng là tốt như vậy đi sao? Vạn nhất bị chỗ đó cao nhân nhìn thấu ngươi thần mạch, chỉ sợ ngươi chết thảm hại hơn. Vương Nhược Phong im lặng, hắn nhìn về phía Mộc Dịch, lại phát hiện Mộc Dịch cũng đang xem hướng bản thân. Hai người đối mặt một lát, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tha thiết kỳ vọng cùng thâm hậu tình nghĩa. Bây giờ hai người này cỡ nào hy vọng đối phương có thể hiểu được lựa chọn của mình, cũng đứng tại chính mình cái này một phương. Thế nhưng là toàn bộ quản giữa bọn họ nghĩa khí sâu nặng. Mặc dù hắn chúng sinh tử chạm nhau, mặc dù hắn chúng đều thân có thần mạch, mặc dù hắn chúng tỉnh táo tương tích, nhưng bọn hắn bất đồng tính cách, bất đồng tác phong, bất đồng tín niệm, bất đồng làm người. Nhưng lại làm cho bọn họ tại trong chuyện này sinh ra không thể bổ cứu chia rẽ. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Vương Nhược Phong trong lòng thở dài, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói ra. Một đạo hữu, lời của ngươi không thể tin. Minh chủ cớ gì nói ra lời ấy? Một dịch những mày. Mọi người gặp Vương Nhược Phong tỏ thái độ, đều nhao nhao an tĩnh lại. Vương Nhược Phong từng chữ một nói, bởi vì trên người của ngươi chảy yêu tộc máu. Một bên nói bậy nói bạ, Mộc Dịch lạnh cười nói. Hắn xuất thân, Vương Nhược Phong lại rõ ràng bất quá. Hắn hai người đều đến từ quái gở Hàn Nha đảo, cùng yêu tộc có quan hệ như thế nào? Vương Nhược Phong nhất định là tại nghe nhìn lẫn lộn. Thế nhưng là vì cái gì Vương Nhược Phong biết rõ có khả năng đi đại lục tu tiên giới tiếp tục tu luyện về sau, vẫn đang muốn kiên trì phản bác Mộc Dịch? Xuất binh yêu hải, Mộc Dịch mơ hồ cảm thấy Vương Nhược Phong nhất định còn có càng lớn mưu đồ. Vương Nhược Phong lắc đầu, tràn đầy tự tin cười nói, bổn minh chủ là ăn nói bậy bạ hay là thực sự có bằng chứng cứ xác thực? Thử một lần liền biết. Nói xong, hắn hướng bên cạnh Lạc Ngân Sa nói ra. Ngân Sa, mời tế ra biển yêu cổ. Lạc Ngân Sa cũng là kinh ngạc không nhỏ. Nàng trước đây chưa từng nghe phu quân của mình đề cập qua Mộc Dịch một chuyện. Hắn tại sao phải gạt ta? Chẳng lẽ trong mắt hắn, cái này huynh đệ bí mật so với ta quan trọng hơn? Lạc Ngân Sa không khỏi nghĩ ngợi lung tung đứng lên. Nhưng nàng còn là theo lời tế ra một cái đậu nành lớn nhỏ cổ trùng. Vương Nhược Phong chỉ vào cổ trùng nói ra, chư vị đạo hữu, đây là Miêu Cương 72 cổ một trong biển yêu cổ. Tên của nó cúi đầu tất có chút ít đạo hữu đã nghe qua, mà có chút đạo hữu rồi lại không rõ ràng lắm. Sự tình trọng đại, kính xin Ngân Sa vì chư vị đạo hữu giới thiệu cẩn thận. Vâng, Lạc Ngân Sa nhẹ gật đầu. Nàng nghiêm mặt nói ra, biển yêu cổ danh như ý nghĩa, chính là có thể công nhận yêu thú khí tức. Này tổ có một đặc điểm, nó có thể hấp thu yêu thú khí tức, cũng biến ảo thành yêu thú bộ dáng, tiếp tục một đoạn thời gian. Biển yêu cổ tu luyện tới cao minh chỗ, còn có thể hấp thu yêu thú khí tức về sau, tế ra một tia yêu thú thần thông, thập phần huyền diệu. Một đạo hữu, vì lấy chứng nhận trong sạch, khiến cho cái này biển yêu cổ tới gần ngươi hơn một trượng ở trong, hấp thu ngươi một tia khí tức, như thế nào? Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch nói ra. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn cái kia cổ trùng liếc. Như vậy cổ trùng còn chưa đủ để mà chống đỡ hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vì vậy hắn liền gật đầu. Minh chủ phu nhân, làm phiền rồi, Mộc Dịch chắp tay nói ra. Đắc tội, Lạc Ngân Sa đáp lễ lại, sau đó thon dài ngón tay ngọc hướng cái kia cổ trùng một chút. người kia lập tức ong ong hướng Mộc Dịch bay tới. Mộc Dịch không có ra tay, cũng không có tận lực thu liếm khí tức. Cổ trùng đang nhanh chóng đến Mộc Dịch hơn một trượng chỗ về sau. Vây quanh Mộc Dịch xoay hai vòng. Mộc Dịch có thể phát giác được. Trùng này chính tại hấp thu hắn tỏa ra cái kia từng sợi yếu ớt khí tức. Không bao lâu về sau, con sâu nhỏ đột nhiên toàn thân kim quang lóe lên, biến thành một cái hơn một xích lớn nhỏ hỏa cầm. Này cầm lông vũ lúc giữa tất cả đều là kim sắc hỏa diễm đằng đằng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, rất là rực rỡ tươi đẹp. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là màu vàng hỏa cầm dưới bụng có ba con móng vuốt sắc bén thập phần quái dị. Lạc Ngân Sa sắc mặt đại biến, kinh hô một đạo hữu quả nhiên có yêu tộc khí tức. Ngươi là hỏa thuộc tính yêu cầm hậu nhân. Mọi người kinh hãi. Ngự Phong thần quân cũng ngồi không yên. Hắn kinh nghi bất định mà hỏi không thể nào đâu. Cái này có phải hay không là cổ trùng nghĩ sai rồi. Mộc Dịch rồi lại chấn định tự nhiên. Hắn lắc đầu. Cười nói loại này trò hề. Có gì cao minh tại hạ đã từng luyện hóa qua yêu cầm yêu huyết. Nhiễm một ít yêu tộc khí tức cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy. Chúng ta cũng thường xuyên dùng yêu thú tài liệu tu luyện. Có phải hay không là nghĩ sai rồi lại có mấy người bảo trì cẩn thận thái độ. Chỉ dựa vào trùng này. Liên kết luận một thí chủ là yêu phi nhân. Không khỏi có chút qua loa. Hoang An đại sư lắc đầu nói ra. Các vị đạo hữu. Lạc Ngân Sa giải thích nói biển yêu cổ chắc là sẽ không nhận sai yêu thú tài liệu bổ sung khí tức đấy. Bởi vì nó chỉ hấp thu sinh linh khí tức. Yêu thú tài liệu, vô luận là yêu đan, còn là yêu huyết, hoặc là yêu thú thân thể một bộ phận, cũng sẽ không khiến biển yêu cổ làm ra hóa yêu phản ứng. Nếu có đạo hữu không tin có thể lấy ra yêu thú tài liệu thử một lần. Có quan hệ biển yêu cổ đặc tính, bổn quốc mấy vị khác đan sĩ cũng có thể làm chứng. Cũng không phải là bổn phu nhân nói ngoa. Miêu Cương quốc mấy vị đan sĩ đều nhẹ gật đầu ý bảo thánh nữ nói không giả. Ngự Phong thần quân hồ nghi nói ra tại hạ luyện hóa qua yêu đan, xin cho biển yêu cổ thử một lần. Tốt, Lạc Ngân Sa lập tức đáp ứng. Tại nàng điều khiển, biển yêu cổ vây quanh Ngự Phong thần quân xoay vài vòng. Cuối cùng biến thành tấc hơn lớn nhỏ mơ hồ hình người. Lạc Ngân Sa chỉ vào cổ trùng nói ra chư vị đạo hữu mời xem. Đây mới là hồn nhiên nhân loại khí tức ứng với phản ứng. Ngự Phong thần quân sững sờ. Hắn không khỏi hướng Mộc Dịch nhìn lại. Mộc Dịch cũng là những mày. Hắn không có xem thấu. Cái này biển yêu cổ trong đến suốt cuộc đã làm cái gì tay chân. Mộc Dịch hai cái đồng tử kim mang lập lòe. Khi hắn mơ dương thần mục thần thông xuống. Nếu như cái này biển yêu cổ dự đoán bị Lạc Ngân Sa động tay động chân. Là hắn có thể nhìn thấu. Đáng tiếc, vô luận Mộc Dịch như thế nào nghiên cứu đều không có nhìn ra cái gì kẽ hở. Lúc này, Lạc Ngân Sa đã chỉ huy biển yêu cổ liên tiếp thử mấy người đều không có Mộc Dịch phản ứng như vậy. Có phải hay không là loại này biển yêu cổ xảy ra vấn đề minh chủ phu nhân còn có cái khác biển yêu cổ sao? Hoang An đại sư liên tục xác nhận nói. Có, Lạc Ngân Sa lại lấy ra hai cái biển yêu cổ. Tại nàng điều khiển. Cái này hai cái biển yêu cổ bay đến Mộc Dịch phủ cận về sau. Không bao lâu lại lần nữa biến thành ba chân màu vàng hỏa cầm chi hình. Mà đối với những người khác, đều là hóa thành mơ hồ hình người. Khiến lão thân thử xem nãy giờ không nói gì lộ bà Sa bỗng nhiên đứng dậy. Nàng cũng lấy ra hai cái biển yêu cổ. Xuất chinh được Mộc Dịch sau khi đồng ý. Khiến cái này hai cái cổ trùng hướng Mộc Dịch bay tới. Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên đây đối với biển yêu cổ. Nếu như nói Lạc Ngân Sa là Vương Nhược Phong bầu bạn, hai người khả năng sớm có thông đồng. Mà hướng này khác loại lộ bà Sa rồi lại rất không có khả năng đã ở mưu đồ bí mật bên trong. Kết quả đây đối với biển yêu cổ cũng không lâu sau biến ảo thành hỏa cầm chi hình trước sau như một. Ngươi quả nhiên là yêu, lộ bà Sa sắc mặt đại biến. Sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Mọi người đối Mộc Dịch thái độ thoáng cái sinh ra kịch liệt biến hóa. Chậm đã, Mộc Dịch bỗng nhiên nghĩ đến cái này có thể hay không cùng hắn thần mạch có quan hệ. Minh chủ có thể hay không khiến cái này biện yêu cổ thử xem khí tức của ngươi? Một dịch hướng Vương Nhược Phong hỏi. Một dịch có thần mạch sự tình, Vương Nhược Phong là biết rõ đấy. Nếu như cái này biện yêu cổ sẽ nhằm vào thần mạch sinh ra biến hóa, Vương Nhược Phong xác thực có khả năng dự đoán ngờ tới kết quả này. Bất quá, Vương Nhược Phong cũng có thần mạch mà điểm này, Mộc Dịch cũng là biết rõ đấy. Đương nhiên có thể Vương Nhược Phong vậy mà không chút do dự đáp ứng. Lộ đảo hữu, làm phiền rồi. Vương Nhược Phong hướng Lộ bà xa chắp tay nói ra. Hắn vì tránh hiểm nghi, cố ý khiến Lộ bà xa, mà không phải khiến bạn lữ của mình Lạc Ngân Sa đến thao túng biện yêu cổ. Lộ bà xa nhẹ gật đầu. Nàng thao túng hai cái cổ trùng bay về phía Vương Nhược Phong bên người, vây quanh Vương Nhược Phong xoay mấy vòng về sau, hai cái biện yêu cổ đều biến thành mơ hồ hình người. Điều đó không có khả năng. Một dịch kinh hãi, hắn rốt cuộc có chút không kìm nén được. Chẳng lẽ nói ta thật sự có yêu tộc khí tức, ta là yêu tộc hậu nhân? Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0284 yêu tức hạ. Hoang An đại sư miệng nói Phật hiểu, nói ra A Di Đà Phật. Kỳ thật người cùng yêu đều là vạn vật sinh linh. Một thí chủ có hay không yêu tộc khí tức, lại có quan hệ gì một thí chủ tại yêu kiếp trong đủ loại tất cả hành động? Tất cả vị thí chủ cùng lão nạp đều là tận mắt nhìn thấy, làm sao đau khổ xoắn xuýt việc này? Hắc Tử Chân Nguyên nhướng mày, nói ra đại sư lời ấy sai biệt. Đại sư tầm mắt cao rộng rãi, có thể khám phá nhân yêu có khác, nhưng chúng ta lại không thể bỏ qua điểm này. Nếu như một đạo hữu người mang yêu tức, lối nói của hắn liền rất đáng được hoài nghi. Nếu như một đạo hữu theo như lời truyền tống trận, không phải là đem chúng ta đưa vào trong truyền thuyết nhân tộc đại lục tu tiên giới, mà là đi thông yêu tộc ở chỗ sâu trong, ta đây các loại chẳng phải là tự tìm đường chết? Thanh Tốc đạo nhân cũng nói đúng vậy a. Tại đây trái phải rõ ràng sự tình trước mặt, cũng không thể có nửa điểm may mắn. Bất quá có lẽ một đạo hữu chỗ luyện hóa yêu huyết hết sức đặc thù, hoàn toàn chính xác sẽ bị biện yêu cẩu ngộ nhận. Nếu như là như vậy, chúng ta cũng không có thể không công oan uổng một đạo hữu. Nói đến đây, Thanh Tốc đạo nhân hướng Hoang An đại sư nói ra, đại sư, lão đạo biết rõ Phật môn có một loại chu yêu phục ma trận, cũng có thể cảm ứng được không giống với nhân loại yêu ma khí tức. Đại sư sao không đem trận này tế ra, lại kiểm nghiệm một phen? Hoang An đại sư lắc đầu, không đồng ý cái đề nghị này. Đúng vậy a, đại sư, sự tình trọng đại, chúng ta còn là lại cẩn thận loại bỏ. Lão phu cảm thấy, một đạo hữu cũng không giống là yêu nhân vô dục. Chân nhân cũng từ bên cạnh khuyên nhủ. Một dịch đưa ra đưa bọn chúng truyền tống đến đại lục tu tiên giới đề nghị, thập phần có sức hấp dẫn, nhưng hắn cũng thập phần sợ hãi. Đây chỉ là một dịch cảm bẫy. Vì vậy, một dịch thân phận lộ ra đặc biệt trọng yếu. Đan sĩ họ Cù cũng nói đúng vậy. Một đạo hữu, việc này quan hệ nhân yêu có khác, kính xin đạo hữu nhiều phối hợp một cái. Chỉ cần tra ra đạo hữu không phải là yêu tộc, chúng ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng một đạo hữu lý do thoái thác, cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc một đạo hữu đề nghị. Mọi người đều nghị luận, không ít người đều hy vọng lại cẩn thận điều tra một phen. Vương Nhược Phong đồng dạng tán thành. Vì vậy, đang lúc mọi người mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Hoang An đại sư lắc đầu, chỉ có thể làm theo. Hoang An đại sư lấy ra một cái kim ngân cá gỗ, một kiện tử kim áo cà sa, một cái bát bằng đồng, một thanh mây sắc thiền trượng. Cái này bốn kiện Phật môn pháp khí, cùng với mấy miếng khắc ấm bất đồng phản văn, kiểu dáng phong cách cổ xưa pháp bàn, sau đó ngay tại trong đại điện này bố trí xuống trận đến. Sau nửa canh giờ, Hoang An đại sư rốt cuộc đem cái này chu yêu phục ma trận bố trí song song. Bốn kiện pháp khí đều dựng ở cái này chỉ có 7-8 trượng lớn nhỏ pháp trận tứ giác lên, riêng phần mình phát ra một tầng pháp. Một thí chủ mới đi vào pháp trong trận. Hoang An đại sư bố trí song song sau, hướng một dịch thi lễ nói ra. Mộc đạo hữu, ngươi nếu không phải thủ trận pháp này kiểm nghiệm, khiến ta các loại như thế nào dám thủ tín ngươi? Hắc tử chân nhân lạnh lùng nói ra. Mộc Dịch bình tĩnh nói, tại hạ cũng không có phản đối ý tứ, chỉ là muốn hỏi đại sư, cái này Chu Yêu phục ma trận có hay không thật sự chuẩn xác không sai? Hoang An đại sư nói ra, người cùng yêu đều là thiên địa sinh linh, có thể lớn đến mức nào khác nhau? Bộ này trận pháp tuy rằng có thể phân biệt ra một ít phi nhân tộc khí tức, nhưng cũng không nhất định là tuyệt không sai lầm. Đa tạ đại sư, mời đại sư kích phát trận pháp đi. Tại hạ nguyện ý thử một lần. Một dịp nói xong, liền thoải mái tiêu sái vào trận pháp bên trong. Chỉ bằng cái này bốn kiện Phật môn pháp khí tạo thành trận pháp, còn chưa đủ để lấy thật sự đưa hắn vây ở bên trong. Đắc tội Hoang An đại sư than nhẹ một tiếng, chợt chấp tay hành lễ, trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu thi pháp. Một lát sau, Hoang An đại sư song trưởng một phần, từng đạo kim quang từ kia lòng bàn tay đánh ra, nhao nhao chui vào cái kia bốn kiện Phật môn pháp khí bên trong. Lập tức vàng bạc đồng thiết bốn kiện pháp khí riêng phần mình phát ra dày đặc hào quang, cũng giữa lẫn nhau đan vào một mảnh. Mộc Dịch đứng ở trong pháp trận, cũng không có tế ra hộ thể pháp. Bất quá hắn đã ở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chú ý đến chung quanh pháp trận biến hóa. Chỉ cần có bất luận cái gì dị tượng, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, có thể kích phát ra cường đại hỏa diễm thần thông, tự bảo vệ mình có thừa. Bàn nhược ba la mật, Chu Yêu phục ma chú. Hoang An đại sư thở khẽ một câu phạm chú, song trưởng cũng lên vỗ. Bốn kiện pháp khí liền dẫn toàn bộ Chu Yêu phục ma trận triệt để kích thích lên đến. Áo cà sa trên tơ vàng, cá gỗ trên tia sáng gai bạc trắng, pháp bát phát ra đồng quang, thiền trưởng kích phát mây sắt hàn quang, lập tức tụ tập một chỗ, hóa thành một đảo bốn màu lôi điện, tụ tập tại Mộc Dịch trên đỉnh đầu. Cái này đoàn lôi điện thời gian dần trôi qua xúc tích thành cầu, có hơn một xích lớn nhỏ. Lôi cầu lập tức tại pháp trận trong xoay quanh chạy đứng lên. Chỉ chốc lát sau, lôi cầu tựa hồ là đã tìm được mục tiêu, lập tức xông lên hóa thành một đảo hình cung tia chớp, hướng Mộc Dịch trực kích mà đến. Mộc Dịch trong lòng trầm xuống, tiện tay vỗ, một đạo hỏa long từ kia lòng bàn tay bay ra, nghênh đón hướng cái này đạo thiểm điện. Oanh một tiếng nổ đùng về sau, điện quang ánh lửa văng khắp nơi. Mộc Dịch dễ dàng hóa giải cái này lôi điện một kích, nhưng tâm tình rồi lại không thoải mái. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ trận này pháp cũng cảm ứng được trên thân thể tại hạ có yêu tộc khí tức? Mộc Dịch những mày hướng Hoang An đại sư hỏi. Hoang An đại sư thần sắc ngưng trọng, hắn khẽ thở dài thanh âm, nhẹ gật đầu, nói ra bất quá, có lẽ là trận pháp này có sai, không nhất định chuẩn xác. Mộc Dịch trong lòng lột bột trầm xuống, Hoang An đại sư cùng một dạng với hắn, một mực chủ trương dừng binh không chiến, không có lý do gì hãm hại bản thân. Hắc tử chân nhân nghiêm nghị nói ra, coi như là minh chủ phu nhân biện yêu cổ có sai, không có khả năng liền lộ đạo hữu cổ trùng cũng phạm sai lầm, càng không thể liền Hoang An đại sư Phật môn trận pháp cũng đồng thời phạm sai lầm. Sự tình nào có như vậy trùng hợp? Lấy bản chân nhân nhìn, một đạo hữu cùng yêu tộc nhất định rất có liên quan đến. Nhiều người đan sĩ đã sớm nhao nhao đứng dậy, lúc này tự nhiên mà vậy đều cùng Mộc Dịch giữ vững một khoảng cách, gấp đôi đề phòng. Trong lúc vô hình, liền đem Mộc Dịch cô lập tại trong điện đường. Mộc sư đệ, ngươi thật sự đến từ yêu tộc Ngự Phong thần quân thần sắc ngưng trọng. Hắn không dám cũng không muốn tin tưởng trước mắt chuyện đã xảy ra. Mộc Dịch khinh khẽ lắc đầu, thì thảo nói ra ta không biết. Hắn lúc này, giống nhau mê mang, giống nhau hoang mang. Vô Dục chân nhân sắc mặt đại biến nói, chư vị đạo hữu, xem ra vị này một đạo hữu lai lịch có nhiều bí ẩn. Lời hắn nói há nhưng tin tưởng, nếu như hắn căn bản là yêu tộc phái tới gian tế, ta đây các loại liền cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy a, trách không được người này một mực cản trở chúng ta xuất binh yêu hải. Thiên nhất cư sĩ phụ họa nói. Đột nhiên, trong đại điện bầu không khí đã xảy ra rõ ràng cải biến. Mọi người thấy hướng Mộc Dịch thần sắc, phần lớn cũng tràn đầy địch ý. Chứng kiến mọi người thần sắc, Mộc Dịch trong lòng mát lạnh. Hắn biết rõ hôm nay mình vô luận như thế nào cũng không cách nào rồi, hãy nói phục những thứ này đan sĩ. Nhân yêu có khác, thâm căn cố đế. Loại này ngàn vạn năm tích lũy ra đối địch tư thái đã sớm xâm nhập nhân tâm. So cái gì huyền hoàng có khác cần phải đáng sợ hơn hơn. Đã liền hắn huyên để kết nghĩa Ngự Phong thần quân, lúc này cũng là vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc, mà không phải đứng ở Mộc Dịch bên người, cùng hắn cùng chung đối mặt. Mộc Dịch cao giọng nói ra tại hạ thân phận, tại hạ thì sẽ điều tra rõ ràng. Ngược lại thời điểm lại cùng các vị đạo hữu một cái rõ ràng giao cho bất quá. Tại hạ lúc trước nói, hoàn toàn chính xác phát ra từ phế phủ, cũng là vì nhân tộc suy nghĩ. Kính xin các vị đạo hữu thận trọng nghĩ lại. Nói xong, Mộc Dịch thân hình lói lên, liền phải ly khai nơi này. Ngự Phong thần quân đều muốn giữ lại Mộc Dịch, nhưng do dự một chút, duỗi ra tay, lại rụt trở về. Chậm đã, hắn là yêu loại, chúng ta làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn. Đương nhiên là trảm thảo trừ căn thiên nhất cư sĩ lớn tiếng nói. Sau đó ngăn ở ra khỏi miệng phủ cận. Muốn giết ta chỉ bằng ngươi, Mộc Dịch hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tàn khốc lóe lên, đã động sát tâm. Dừng tay, Vương Nhược Phong hét lớn một tiếng, hướng thiên nhất cư sĩ nói ra khiến hắn đi thôi. Thiên nhất cư sĩ nhìn thấy Mộc Dịch giữ tợn thần sắc, trong lòng đã sớm sợ ba phần. Nghe được Vương Nhược Phong nói như vậy về sau, lập tức vọt đến một bên. Còn lại đan sĩ, tuy rằng cũng có mấy người giống như thiên nhất cư sĩ như vậy, cố ý muốn đối phó Mộc Dịch, nhưng một là không dám tự mình động thủ, thứ hai Vương Nhược Phong đã hạ lệnh, liền đều giữ im lặng. Mộc Dịch nhẹ nhàng đến cửa đại điện, quay người quan sát những thứ này đan sĩ đồng đạo, lắc đầu, thân hình nhoáng một cái, biến mất tại trong đại điện. Thiên nhất cư sĩ trong lòng buông lỏng, nói ra minh chủ vì sao phải buông tha hắn. Hắn thế nhưng là yêu tộc gian tế. Vương Nhược Phong nói ra có phải là hay không yêu tộc gian tế còn khó mà nói. Ít nhất hắn còn không có làm ra đối với ta nhân tộc bất lợi cử động, vạn nhất không phải là, chúng ta làm sao có thể giết lầm người vô tội. Mặt khác, tại bổn minh chủ không có truyền đạt tương quan mệnh lệnh lúc trước, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện đối một đạo hữu người nhà cùng môn nhân để tự động thủ. Thà rằng buông tha 3000, không thể sai giết một người. Ngự Phong thần quân liên tục gật đầu, nói ra Vương sư huyên nói rất đúng, có lẽ đây chỉ là cách hiểu lầm, một sư để thấy thế nào. Đều không giống như là yêu tộc san tế. Vô Dục chân nhân tức thì lắc đầu nói ra, chi nhân chi diện bất chi tâm. Người nào dám cam đoan vị này một đạo hữu không phải là có mưu đồ khác, hắn sẽ hảo tâm giúp ta các loại truyền tống đến nhân tộc đại lục tu tiên giới, ta xem trong này hơn phân nửa khác có huyền cơ. May mắn minh chủ sáng suốt, đem thân phận vạch trần. Hoang An đại sư thở dài, là người cũng tốt, là yêu cũng được, lại có cái gì phân biệt? Một đạo hữu tất cả hành động, cuối cùng điểm nào nhất đối với ta nhân tộc bất lợi, chúng ta hành động hôm nay đem một đạo hữu bài xích bên ngoài, nhưng là làm cho người ta tộc ít đi một phần lực lượng, nhiều một địch nhân. Hắc Tử chân nhân nói ra, vô luận như thế nào, hắn thân có yêu tộc khí tức, chúng ta làm sao có thể đem nhân tộc an nguy gửi tại trong tay của hắn. Hắn rời đi cũng tốt, chúng ta có thể tiếp tục thương lượng xuất binh yêu hải sự tình. Thiên nhất cư sĩ ha ha cười cười nói, hà tất lại thương lượng, kết quả sớm đã có. Nếu không phải cái kia họ Mộc sở trò, có lẽ chúng ta liền kế sách cũng đã định ra. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, nói ra đúng vậy. Nếu như đại bộ phận đạo hữu đều ủng hộ xuất binh yêu hải, chúng ta cứ như vậy định ra. Về phần xuất binh chi tiết, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng không muộn. Đúng, có minh chủ thống lĩnh chúng ta tự nhiên không hướng mà không lợi, thiên nhất cư sĩ cao giọng nói ra. Trong đại điện lại là một mảnh khen ngợi thanh âm, vừa rồi không khí khẩn trương cũng tùy theo hễ quét là sạch. Đại kế đã định. Vương Nhược Phong nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu mừng rỡ. Thần sắc của hắn vẫn như cũ ngưng trọng. Hắn đối Mộc Dịch người nhà cùng môn nhân bảo vệ, rồi lại khiến cái này đan sĩ cảm thấy, cái này tiên minh minh chủ, không hổ là quân tử chi phong. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0285 giải tán thượng. Biển rộng mênh mông trong một tòa lại bình thường bất quá đảo nhỏ. Mộc Dịch đứng ở đảo bên cạnh trên vách đá trên đá lớn, dõi mắt trông về phía xa. Còn là cái kia quen thuộc màu đỏ thái dương, quen thuộc gió biển mặn mặn, quen thuộc sóng hoa nhiều đó ở trên đảo cư trú phàm nhân không nhiều lắm. Chỉ thấy lẻ tẻ 3 năm người đang đảo bên cạnh nằm lờn tu thuyền. Tại đây chút ít cần cù phàm trần trên thân người, Mộc Dịch dường như lờ mờ có thể chứng kiến phụ thân thân ảnh. Cái loại này dứt bỏ không ra người với người ở giữa một loại nhận thức cảm giác. Lúc này lại dường như lưới đao bình thường tại thiết cắt Mộc Dịch nội tâm. Chẳng lẽ ta thật là yêu Mộc Dịch thì thào nói ra. Tâm tình của hắn chưa bao giờ có như thế trầm trọng. Cá tính của hắn không thể bảo là không kiên cường. Vô luận gặp được cái dạng gì khó khăn, đều chưa bao giờ khiến hắn buông tha cho trong lòng tín niệm. Nhưng mà lúc này đây, nhưng có chút bất đồng. Hắn có chút nản lòng thoái chí. Hắn thậm chí suy nghĩ, được rồi, người nơi này tộc đã cùng ta không quan hệ, không bằng mang theo người nhà rời xa cái mảnh này nơi thị phi đi. Hắn cả đời thủ vững tín niệm, thậm chí bắt đầu dao động, đương nhiên cũng chỉ là dao động mà thôi. Mặt trời dần dần rơi xuống, phía tây biển trời chỗ va chạm, một mảnh ửng đỏ, phân không rõ ở đâu là mây, ở đâu là biển. Đột nhiên, một đường nhàn nhạt gió mát từ cái kia vùng rặng mây đỏ trong bay ra, hóa thành một cái vẻ mặt hưng phấn thanh niên nam tử, đã rơi vào Mộc Dịch bên người cách đó không xa cái kia khối trên mặt đá. Không thể tưởng được ngươi hoàn nguyện ý tới gặp ta, thanh niên nói ra. Nếu là có mặt khác tu tiên giả ở đây, nhất định có thể nhận ra. Người này thanh niên chính là nhân tộc trong địa vị trí cao vô thượng tiên minh minh chủ Vương Nhược Phong. Vì cái gì không đến? Mộc Dịch thản nhiên nói, dù sao ngươi cũng sẽ không giết ta. Ha ha, Vương Nhược Phong khẽ cười một tiếng, nói ra một đầu. Ngươi biết không, hôm nay ta đi ra ngoài lúc, nội tử nghe nói ta định ngày hẹn ngươi rồi, thập phần lo lắng, không chịu để cho ta một mình đến đây. Ta nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không giết ta, cũng không phải là sao? Mộc Dịch lắc đầu, bình tĩnh nói, cách này nhưng không nhất định. Nếu như giết ngươi có thể làm thức tỉnh người trong thiên hạ, có lẽ ta sẽ xem xét. Vậy ngươi vì cái gì không ra tay? Vương Nhược Phong nhướng mày. Bởi vì vô dụng. Mộc Dịch quay người nhìn Vương Nhược Phong liếc, thở dài, nhân tâm đã bị mê hoặc, giết ngươi cũng vô sự vô bổ, ngược lại sẽ khiến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Nhân tộc đều bất kể bất cứ giá nào cùng yêu tộc triển khai liều chết đại chiến, tại hàng tỷ nhân tộc trong mắt, ngươi đã không phải là một cách đan sĩ, một cách tiên minh đứng đầu đơn giản như vậy. Ngươi là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn hắn dựa vào sinh tồn tín niệm. Vương Nhược Phong không khỏi đắc ý cười cười, ha ha. Ngươi biết là tốt rồi, vì một ngày này, ta chuẩn bị mấy chục năm. Mấy chục năm quả nhiên từ vừa mới bắt đầu, ngươi quân tử chi phong chính là chế tạo tiến hành. Đáng tiếc, ta cùng Ngự Phong thần quân các loại người xung quanh đều bị ngươi chỗ lừa gạt, đều nghĩ đến ngươi đã thay đổi triệt để. Mộc Dịch cười khổ lắc đầu nói ra. Nói đến đây, hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng Vương Nhược Phong nhìn lại. Nhìn không được hỏi, ý đồ của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nếu như chỉ là vì vơ vét tài nguyên, ta đại khái có thể mang ngươi cùng đi nhân tộc đại lục tu tiên giới. Lấy ngươi thông minh tài trí, nhất định lấy thành tựu một phen đại sự nghiệp. Nếu như là vì hưởng thụ thao túng hết thảy, bị vạn chúng kính ngưỡng cảm giác, ngươi đã làm được, làm sao đau khổ còn muốn khởi xướng chiến tranh, khiến vô số sinh linh bị hủy. Ngươi nói không sai, Vương Nhược Phong không che giấu chút nào, nói của ta xác thực không phải là vì tài nguyên, cũng không phải là vì quyền lực. Ta làm như vậy là bởi vì ta là thần tộc, là cùng ngươi giống nhau thần tộc. Vương Nhược Phong hướng Mộc Dịch trầm giọng nói ra, ngươi cũng đã biết, thiên địa tam giới, thần cùng tiên đấu tranh, chưa từng có đình chỉ qua. Chúng ta thần tộc từng bị tiên nhân tàn sát không còn, còn thừa không có mấy, vẹn vẹn có một chút huyết mạch lưu lại. Một khi bại lộ thì có họa sát thân, mặc kệ ngươi làm cái gì, mặc kệ ngươi làm người như thế nào, chỉ cần bởi vì ngươi là thần dân, sẽ lọt vào tu tiên giả vô tình giết chóc. Vì vậy những thứ này tu tiên giả sinh tử, ngươi cần gì phải để trong lòng. Mà ta muốn làm đấy, chính là muốn vén lên nhân tộc tu tiên giả cùng yêu tộc đại chiến, để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Cái chết càng nhiều càng tốt, bởi vì bọn họ đều là chúng ta thần tộc tiềm ẩn địch nhân. Ngoài ra, tại nơi này giết chóc trong quá trình, ta có thể dùng trận pháp thu thập máu của bọn hắn, luyện chế vạn huyết đan thần tộc huyết mạch. Kỳ thật tại vài vạn năm diễn biến sinh sôi nảy nở ở bên trong, đã sớm tản ra vào chúng sinh linh trong cơ thể. Nhưng tuyệt đại đa số sinh trong linh thể thần mạch đều yếu ớt có thể không đáng kể, căn bản không cách nào dùng để tu luyện. Bọn hắn không xứng xưng là thần tộc, mà ngươi cùng ta mới là thần tộc. Tuy rằng bọn họ thần mạch yếu ớt không chịu nổi, nhưng số lượng đi lên về sau, tập hợp đủ chúng sinh linh chi huyết, liền có thể luyện hóa vạn huyết đan. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, đan này đối thần mạch tu luyện cực kỳ hữu ích. Tại đương kim tu tiên giới, tu thần tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, chỉ có dựa vào vạn huyết đan, ta mới có thể tu luyện tới thần mạch kỳ, mới có thể cuối cùng thần mạch đại thành, thành tựu bán thần thân thể, hóa thần phi thăng tiên giới. Vạn huyết đan một dịch thì thảo nói ra, thì ra là thế. Lấy ta lực lượng một người muốn hoàn thành vạn huyết đan tế luyện, có thể nói rất khó. Vì vậy ta từ mấy chục năm trước lên liền bố trí tốt chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể đơn giản buông tha cho. Vương Nhược Phong ngạo nghễ nói ra, hôm nay ta đã khiến hàng tỷ nhân tộc cam tâm tình nguyện cho ta mà chết, cho ta mà chiến. Chỉ cần binh tiến yêu hải, cùng yêu tộc triển khai đại quy mô chém giết, có thể đạt thành ta dự đoán mục đích. Ngươi theo ta nói những thứ này, không sợ ta đem truyền tin sao? Mục Dịch hai mắt co rụt lại mà hỏi. Vương Nhược Phong cười nói, lấy ngươi hôm nay thân phận, cùng ta hôm nay uy vọng, ngươi cho rằng những lời này sẽ có mấy người tin tưởng? Chỉ sợ giải rác không có mấy. Mục Dịch lắc đầu thở dài. Vì vậy ngươi dám ở trước mặt ta thẳng thắn, bởi vì ngươi biết rõ ta đối với ngươi không biết làm thế nào. Không chỉ là như vậy, Vương Nhược Phong ngôn từ khẩn thiết nói, còn có một lý do. Cái kia chính là ta vẫn như cũ đem ngươi trở thành huyên đệ, bất luận ngươi có phải hay không yêu, đều không cải biến được ta đối thái độ của ngươi. Bởi vì bất luận là người hay là yêu, ngươi đều là thần tộc một thành viên. Một đầu, cùng ta cùng một chỗ mưu đồ trận này đại sự đi. Lúc này đây đại chiến quy mô đem thập phần cực lớn, vạn huyết đan khẳng định không chỉ luyện chế một viên. Ngươi huyên đệ của ta chia đều vạn huyết đan, sau này cùng một chỗ tu thần, cùng một chỗ hóa thần, cùng một chỗ tàn sát chú tiên, cùng một chỗ đem này thiên đạo cải thành thần đạo, lập nhiều muôn đời bất diệt thần nghiệp. Như thế nào? Mục Dịch lắc đầu, nói ra, khiến ta tu thần, cái này không có vấn đề. Nhưng vì tu thần mà giết chết chúng sinh, ta làm không được, ta cũng sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản ngươi. Ngăn cản ta? Vương Nhược Phong mỉm cười, lắc đầu nói ra, một đầu, luận thực lực, luận thiên phú, luận tâm trí, ngươi đều không dưới ta. Nhưng mà hôm nay ngươi bị vạn người khinh bỉ, ta thủ vạn người kính ngưỡng. Trong này khác biệt ngay tại ngươi cách làm người của ta phẩm tính phía trên. Nhân tâm là dùng để thao túng lợi dụng đấy, ngươi rồi lại dùng thiệt tình đối với người, đây là sai lầm lớn. Một trong chúng sinh ngu muội xúc động, chỉ biết cố thủ gặp mình, ngươi rồi lại thành lập thiên địa môn, ý đồ khiến mọi người buông ra bao phục, tiêu trừ ngăn cách, đây là sai lầm lớn. Chi hay làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Tất cả mọi người bao giờ cũng không có ở đây vì ích lợi của mình mưu đồ, ngươi rồi lại đem người trong thiên hạ lợi ích thả trong lòng mình, đây là sai lầm lớn. Chi ba thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. vì đạt tới mục đích, đương nhiên là không từ thủ đoạn. Mà ngươi rồi lại kiên trì cái gọi là điểm mấu chốt, không chịu vì mục đích mà buông tha cho nguyên tắc. Đây là mười phần sai. Mà ta lại bất đồng. Ta biết mình thần dân thân phận về sau, trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính là tu luyện thành thần. Những thứ khác hết thảy đều vây quanh mục đích này mà triển khai. Vì vậy những năm này, ta có thể bài trừ muôn vàn khó khăn. Ta có thể mấy chục năm như một ngày mang theo quân tử chi phong mặt nạ làm việc làm người. Ta có thể không chút do dự khiến hàng tỷ người vì ta mà chết. Cái này chính là ta và ngươi chỗ bất đồng. Mục Dịch nghe vậy im lặng chỉ chốc lát. Hắn liếc không nháy mắt nhìn xem Vương Nhược Phong. Cái này trương quen thuộc trên gương mặt, nhưng lại có khiến hắn thập phần lạ lẫm thần tình. Ta và ngươi hoàn toàn chính xác bất đồng, Mục Dịch ung dung nói ra. Từ ta và ngươi bước vào Bình Hải Tông một khắc này bắt đầu, ta và ngươi bất đồng xử sự thái độ. Cùng với thiếu niên lúc đã bị không cùng sư phụ dạy bảo, tại từng chút đem ngươi nhân sinh của ta quý tích từng bước một kéo ra, dần dần từng bước đi đến. Tuy rằng ta và ngươi giữa vẫn đang tình như thủ túc, nhưng ngươi thân phận của ta, ngươi nguyên tắc của ta, đã đi về hướng bất đồng cực đoan, thậm chí không thể tránh khỏi bắt đầu đi về hướng đối lập. Nói như vậy, ngươi vẫn đang không chịu giúp ta. Phải biết rằng, chỉ cần ta một câu, ngươi có yêu tộc khí tức sự tình, có thể hoàn toàn che giấu đi. Không người nào dám truy cứu. Vương Nhược Phong những mày nói, tuyệt không khả năng. Một dịch nói chém đinh chặt sắt. Ai? Vương Nhược Phong thở dài một tiếng, nói ra ngươi đây là tội gì? Ngươi là yêu tộc tin tức vừa truyền ra, người trong thiên hạ đều đối với ngươi tràn ngập địch ý. Bọn hắn không chỉ có không dẫn ngươi tình, ngược lại muốn nhục mã ngươi, chỉ trích ngươi, thậm chí mưu hại ngươi. Mà ta tuy rằng muốn lấy tính mệnh của bọn hắn rồi lại đối với ta tôn kính, sùng bái, thậm chí mê tín. Ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Mục Dịch không cần nghĩ ngợi đáp, đáng giá. Ta cứu người trong thiên hạ là vì thủ vững mình làm người tín niệm, không phải là vì thắng được thiên hạ người cảm kích cùng tôn kính. Bọn họ là hay không lý giải, bọn họ là hay không ngu muội, cùng nguyên tắc của ta không quan hệ. Coi như là người trong thiên hạ đều là vong ăn phụ nghĩa thế hệ, cũng không được ta thấy chết mà không cứu được lý do. Ngươi vẫn đang như vậy cố chấp. Vương Nhược Phong thất vọng lắc đầu. Ta ngay từ đầu không cùng ngươi nói việc này, đã biết rõ ta khuyên bất động ngươi, nhưng mà ta lại không nghĩ rằng cho tới bây giờ cuộc diện này, ngươi tình nguyện cam thụ người trong thiên hạ cam thụ, cũng không muốn cùng ta cùng một chỗ hoàn thành đại kế. Mục Dịch nói ra, ta không chỉ có không sẽ giúp ngươi, ta còn sẽ ngăn cản ngươi. Ta không muốn huynh đệ của mình dính đầy máu tanh, phạm phải không thể vãn hồi sai lầm lớn, một số năm sau vì thế hối hận không thôi. Vương Nhược Phong lạnh cười nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi sao có thể ngăn cản ta nói lên đùa bỡn nhân tâm. Ta nhận thức thứ hai, người nào dám xưng đệ nhất. Vương Nhược Phong thần sắc tràn ngập tự tin, thật sự là hắn có tư cách này. Mục Dịch rồi lại đồng dạng tự tin nói, trí giả ngàn lo, tất có một mất. Ta cũng không tin, kế hoạch của ngươi thật là không chây vào đâu được. Ta cũng không tin, công nghĩa chính khí thật sự đã ở trên đời này biến mất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0286 giải tán chung. Mục Dịch cùng Vương Nhược Phong một phen nói chuyện với nhau, cuối cùng tan rã trong không vui. Giữa bọn họ cũng không có đồng thủ. Thứ nhất, huyên đệ chi nhị còn đang. Thứ hai, đồng thủ cũng vô sự vô bổ. Thứ ba, hai người cũng biết thực lực đối phương rất mạnh, không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Miêu Cương Quốc đã không tha cho Mục Dịch, hắn hướng Thiên Đạo Quốc Thiên Địa Môn bay đi. Trên nửa đường, Mục Dịch thông qua tiên minh truyền âm lệnh nhận được tin tức. Hắn thân có yêu tộc khí tức, bị tiên minh từ bỏ sự tình đã chính thức công bố ra ngoài. Tiên minh nòng cốt đều muốn được biết việc này. Đã liền Mục Dịch mình cũng thu được này tin tức. Điều này hiển nhiên là Vương Nhược Phong cố ý gây nên. Vương Nhược Phong là đang nhắc nhở Mộc Dịch. Mộc Dịch ở trong biển này đã không nơi sống yên ổn. Hắn muốn bước ta ly khai, không muốn hư mất kế hoạch của hắn. Mộc Dịch nghĩ như thế đến. Vương Nhược Phong hoàn toàn chính xác chỉ là muốn khiến Mộc Dịch ly khai, không đếm xỉa đến. Vì vậy không có đối với Mộc Dịch người nhà môn nhân ra tay làm như vậy sẽ tạo thành không cách nào đền bù vết sách. Mấy ngày về sau, Mộc Dịch một đường lặn lội đường xa, rốt cuộc bay trở về thiên địa môn. Hoang An đảo lối vào cũng không có như dĩ vãng như vậy. Có đệ tử đang mặc chỉnh tề quần áo và trang sức gác nơi này. Hắn tiến vào đảo nhỏ về sau, chỉ cảm thấy nơi đây kêu loạn một đoàn. Rất nhiều đệ tử gặp được hắn, tuy rằng nhưng hành lễ bái kiến, nhưng sắc mặt bao nhiêu có vài phần mất tự nhiên, thần tình toát ra đến. Mộc Dịch cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, kết quả này hắn sớm đã ngờ tới. Năm đó hắn trở về thiên địa môn lúc, tuy rằng chưa nói tới hùng tâm tráng trí, nhưng tối thiểu cũng là một bụng trấn hưng tông môn ý tưởng. Không thể tưởng được lúc này thiên địa môn rồi lại muốn gặp phải đại loạn. Rất nhanh, Mộc Dịch gặp được An Hinh, hắn đem ý nghĩ của mình báo cho biết thê tử. Giải tán thiên địa môn, An Hinh sững sờ, nàng không đành lòng nói đây chính là ngươi vợ chồng ta nhiều năm tâm huyết. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, nói ra vi phu biết rõ Hinh Nhi không muốn. Kỳ thật vi phu không phải là không, vi phu lúc trước thành lập thiên địa môn liền hy vọng môn phái này có thể thế thế đại đại tồn tại xuống dưới, thịnh vượng phát đạt. Một ngày nào đó liền sẽ thông qua thiên địa môn bao dung huyền hoàng tông pháp lý niệm, tan rã mọi người trong lòng vững chắc tồn tại đã lâu huyền hoàng có khác. Nhưng mà hôm nay cuộc diện xuống, bởi vì vi phu, thiên địa môn đã đứng ở trúc tu tiên tông môn mặt đối lập, vi phu tuyệt sẽ không xuất lính thiên địa môn người xuất kích yêu hải. Cũng không đành lòng thấy bọn họ đã bị cách ly. Nhằm vào cách ly là tạo thành ngăn cách nguyên nhân chủ yếu, nếu như thiên địa môn bị cách ly một đoạn thời gian, thiên địa môn người cùng với khác tu tiên giả sẽ sinh ra rõ ràng ngăn cách, đã có ngăn cách thì có xung đột, thậm chí sẽ vì một số năm chiến tranh dưới chôn tai họa ngầm. Vì vậy, tình huống hiện tại xuống thiên địa môn tồn tại một ngày, sẽ nhiều tạo thành một ít ngăn cách. Cái này cùng vi phu lúc trước thành lập thiên địa môn mục đích trái lại đã như vậy. Chẳng bằng đem thiên địa môn giải tán. Những thứ này môn nhân đều có thành thạo một nghề. Là gia nhập mặt khác tông môn, còn là khác đứng môn phái. Liền đi theo tâm nguyện của bọn hắn đi. An Hinh đắt là hai mắt sưng sưng, nhiều năm vợ chồng, nàng tự nhiên minh bạch Mộc Dịch tâm tư, nàng nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa. Không bao lâu về sau, thiên địa môn 12 miệng chuông vàng đồng thời vang lên. 81 âm thanh chuông vang về sau, hết thảy tu sĩ đệ tử đều tụ tập tại huyền hoàng trước điện quảng trường khổng lồ lên, chờ đợi mệnh lệnh. Đây cũng là bọn hắn làm như thiên địa môn người một lần cuối cùng nghe tông môn chi lệnh. Mộc Dịch đem giải tán thiên địa môn mệnh lệnh tuyên bố sau, mọi người xôn xao. Có người không muốn, có người thúc thiết nỉ non, cũng có người trong lòng buông lỏng. Đương nhiên cũng không có thiếu người nghĩ đến tông môn giải tán sau bản thân có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt. Môn chủ, lão phu đám người một chút tuổi rồi, cũng không có bao nhiêu thời gian nhưng sống. Môn chủ đi tới chỗ nào, chúng ta đi theo nơi nào. Mặc kệ môn chủ là người hay là yêu, chúng ta chỉ nghe môn chủ phân công trình hóa thiên các loại một đám lai lịch dài nhất thiên địa môn trưởng lão. Đối Mộc Dịch cũng sau cùng trung thành và tận tâm. Bọn hắn thật sự không bỏ được thiên địa môn chấm dứt. Vậy các ngươi liền ở lại đây. Hoang An đảo lên một dịch nghẹn ngào nói, luôn luôn một ngày, ta còn sẽ trở lại. Thiên địa môn giải tán tin tức, rất nhanh truyền khắp thiên đảo quốc tu tiên giới, rất nhanh cũng truyền vào Vương Nhược Phong trong tay. Vương Nhược Phong nghe được tin tức này về sau, có chút kinh ngạc, lại có chút ít buông lỏng. Khi hắn xem ra, một dịch giải tán thiên địa môn, không thể nghi ngờ là một loại nhận thua cử động. Liền tông môn thế lực đều không có Mộc Dịch, thì như thế nào có thể cùng hắn cái này có thể hiệu lệnh thiên hạ hàng tỷ nhân tộc tiên minh minh chủ chống lại. Có lẽ hắn buông tha cho. Ý định ly khai Vương Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng. Kết quả này đúng là hắn muốn, nếu như không thể lôi kéo Mộc Dịch, liền ép buộc hắn ly khai. Hắn không muốn nhất thấy chính là cùng Mộc Dịch xung đột chính diện. Một ngày sau, một cái thần bí che mặt nữ tu đi vào Hoang An đảo lên. Người này tỏa ra khí tức có chút không tầm thường, dĩ nhiên là một gã đan sĩ. Mộ Dung muội muội, ngươi đã đến rồi. An Hinh nhìn thấy nàng này về sau, vội vàng đem đón vào bên trong điện thờ, nói ra phu quân đang đợi ngươi. Ở bên trong trong điện, Mộ Dung Băng gặp được chính đoan tỏa trầm ngâm Mộc Dịch. Mộc Dịch thần sắc có chút bình tĩnh, điều này làm cho Mộ Dung Băng trong lòng hơi thả lỏng. Mộ Dung sư muội, sự tình có biến. Mộc Dịch nhìn thấy Mộ Dung Băng về sau cũng không quanh co lòng vòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói ra ta cùng thiên địa môn sự tình, ngươi có lẽ cũng đã nghe được một ít tiếng gió. Mộ Dung Băng nhẹ gật đầu, nàng đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi tại sao phải làm thành như vậy. Mộc Dịch thở dài, đây là một cái cực lớn âm mưu, một cách đem hàng tỷ người cuốn vào trong đó âm mưu. Đáng tiếc, ta biết rất rõ ràng cái này âm mưu, rồi lại vô lực đem vạch trần tại vô số người mù quáng theo trước mặt. Số ít mấy người thanh âm lộ ra không có ý nghĩa. Nói tới chỗ này, Mộc Dịch ngừng lại một chút, đem chủ đề chuyển một cách, bất quá ta mời Mộ Dung sư muội, rồi lại không phải là vì việc này, mà là muốn cho Mộ Dung sư muội sớm hộ tống An Hinh cùng Khinh Ca Mạn Vũ đi nhân tộc đại lục. Việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền truyền tống đi. Mộ Dung Băng nghe vậy kinh hãi, nàng lo lắng nói ra khiến ta hộ tống, chính ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi không đi sao? Ngươi chỉ có một khối truyền tống lệnh, giao cho ta về sau, ngươi không thể lại kích phát trận pháp. Ta muốn lưu lại. Đối mặt trường hảo kiếp này, Mộc Dịch bình tĩnh nói, nếu như ta có thể thành công, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi hội hợp. Còn có một chỗ đi thông Huyễn Hà Tông truyền tống trận, khi tất yếu, ta có thể thông qua cái kia chỗ truyền tống trận đi hướng nhân tộc đại lục. Nếu như ngươi muốn lưu lại, chúng ta liền phụng bồi ngươi đã khỏi. Mộ Dung Băng tự nhiên cười nói, nói ta đã tiến giai đan sĩ, có thể giúp ngươi giúp một tay. Không được, Mộc Dịch có chút vô tình nói, các ngươi ở bên cạnh ta, ta làm việc đổi bất tiện. Mộ Dung Băng còn phải lại khuyên An Hinh, rồi lại cười ngăn cản nàng. An Hinh nói ra, không cần nhiều lời, phu quân chuyện quyết định, ngươi khuyên bất động đấy. Mộ Dung Băng thần sắc ảm đạm nói, đúng vậy, còn là Hinh Nhi tỷ tỷ hiểu rõ hơn ngươi. Thế nhưng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi lưu lại muốn làm cái gì? Chu sát cửu nhân, Mộ Dung Băng nhìn không được hỏi. Ta lưu lại không phải là vì giết người, là vì cứu người. Mộc Dịch nhàn nhạt đáp. Cứu người? Cứu người nào? Mộ Dung Băng truy vấn. Cứu người trong thiên hạ, Mộc Dịch đáp. Người trong thiên hạ, người trong thiên hạ đều tại chỉ trích ngươi. Ngươi còn muốn cứu bọn họ, ngươi còn muốn bởi vậy bỏ xuống thê tử của mình, ngươi liền thê tử của mình đều cứu không được. Ngươi còn muốn cứu người trong thiên hạ? Mộ Dung Băng đột nhiên lộ ra hết sức kích động. Hai chuỗi chân châu đã chảy xuống tại nàng như Mỹ Ngọc tạo hình trên khuôn mặt. Đây là ý gì? Hinh Nhi làm sao vậy? Mộc Dịch nhướng mày. Không có gì. Mộ Dung muội muội chỉ là lo lắng Hinh Nhi muốn chịu được nỗi khổ tương tư mà thôi. An Hinh vội vàng ngắt lời nói ra. Mộ Dung Băng thấy thế thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mộc Dịch thở dài, vi phu cũng là không biết làm thế nào không tiến các ngươi ly khai. Vi phu không yên lòng không ở tại chỗ này đánh cuộc. Vi phu không có cam lòng. An Hinh mỉm cười, nói ra Hinh Nhi minh bạch. Nếu như Hinh Nhi mãnh liệt yêu cầu, phu quân hơn phân nửa cũng sẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ ly khai. Nhưng là bởi như vậy, phu quân này sinh đều muốn buồn rầu không vui, vì vậy phu quân muốn lưu lại liền lưu lại đi. Chúng ta tại nhân tộc đại lục chờ ngươi. Đa tạ Hinh Nhi, Mộc Dịch thập phần cảm kích. Cho tới nay, thê tử An Hinh thủy chung là sau cùng có thể hiểu được cùng ủng hộ người của hắn. Mộ Dung sư muội, ý của ngươi như nào? Mộc Dịch hỏi. Nếu như Hinh Nhi tỷ tỷ đều nói như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến. Mộ Dung Băng than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, vậy liền đêm nay khởi hành. Mục Dịch trong lòng buông lỏng nói, tại đó các ngươi trước tiên có thể đi tìm Huyền Nghĩa Môn Giang thị huynh muội, bọn họ là của ta bạn tri kỷ, chỉ muốn xuất ra tín vật của ta, bọn hắn sẽ thích đáng chăm sóc bọn ngươi. Chờ các ngươi tại Huyền Nghĩa Môn quen thuộc chỗ đó tu tiên giới về sau, tại làm mặt khác ý định không muộn. Nói xong, Mục Dịch đem sớm đã chuẩn bị cho tốt một cái càn khôn đại giao cho Mộ Dung Băng. An Hinh cùng Khinh Ca Mạn Vũ cũng đều riêng phần mình thu thập chuẩn bị. Mục Dịch đem Vân Long bội giao cho Mục Mạn Vũ, Mạn Vũ huyết mạch đặc thù, vật ấy có thể trợ nàng che giấu khí tức. Về phần tu tiên cùng tu thần chuyện xưa, Mục Dịch từ lâu cáo tri Mạn Vũ. Không giống với sách cổ tiên thần Dịch nói, Mục Dịch lại nói, vô luận tu thần tu tiên đều là tu luyện phương pháp, bản không khác biệt. Tiên cùng thần tựa như tu huyền giả cùng tu hoàng giả, bản chất giống nhau, không nên đối lập. Thần mạch quyết tự nhiên cũng bị Mục Dịch truyền cho Mạn Vũ. Nàng có thể tu luyện tới cảnh giới gì liền nhìn nàng vận mệnh của mình. Ban đêm, Mục Dịch mang theo người nhà cùng Mộ Dung Băng đi tới Hoang An đảo xuống che giấu cực kỳ dưới mặt đất hành cung trong. Sắp chia tay sắp tới, Khinh Ca Mạn Vũ tự nhiên đều có chút không muốn. Nhất là Mạn Vũ quanh năm tu hành, khiến tâm tính của nàng dung mạo nhưng như là 16-17 tuổi thiếu nữ. Nàng rúc vào phụ thân Mục Dịch trong ngực, gắt gao bắt lấy Mục Dịch ốm tay áo, không chịu buông tay. Cha, ngươi vì cái gì không cùng chúng ta cùng đi? Mạn Vũ nức nở nói. Cha còn có việc. Mục Dịch vuốt trong ngực nữ nhi mái tóc, trong lòng đồng dạng không muốn. Sự tình gì, chẳng lẽ so với người một nhà đoàn tụ quan trọng hơn? Mạn Vũ không phục mà hỏi. Một bên An Hinh khuyên nhủ đứa nhỏ ngốc, cha muốn làm việc là để cho thiên hạ hàng tỷ nhân tộc đều có thể cùng người nhà đoàn tụ, vì thế chúng ta người một nhà tạm thời tách ra cũng là đáng được. Chênh lệch so với những người phàm tục kia, chúng ta người tu hành đã hơn nhiều, không ít gặp nhau thời gian nên thấy đủ. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0287 giải tán hạ. Trăng sáng sao thưa lúc đêm khuya. Trong lúc đó có một đạo cực thô cột sáng màu trắng từ Hoang An đảo lòng đất toát ra, bay thẳng tinh không, khiến ở trên đảo lưu thủ mười mấy tên tu sĩ tu đồ kinh ngạc không thôi. Trong bọn họ bộ phận người tại mấy chục năm trước cũng đã gặp tình cảnh như vậy. Từ đó về sau, môn chủ Mục Dịch liền bế quan không xuất ra. Ngày hôm nay địa môn đã giải tán, cảnh này lại hiện ra, chẳng lẽ là Mục Dịch lại phải ly khai? Cột sáng lóe lên tức thì, Trình Hóa Thiên rồi lại nhìn lên tinh không thật lâu bất động. Trình trưởng lão, thiên địa môn đã giải tán, ngươi thật sự không đi? Một người nam tử thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Trình Hóa Thiên bình tĩnh lại, xoay người nhìn lại, chẳng biết lúc nào Mục Dịch đã đi tới nơi này. Trình Hóa Thiên nhìn thấy Mục Dịch về sau, vốn là sững sờ, sau đó chứa cười nói, nguyên môn chủ cũng không có đi, lão hủ cả đời này nửa trước đoạn đều tại Phục Hưng Hoàng Môn, tuổi già cũng tại Trấn Hưng Thiên Địa Môn. Ngày hôm nay Địa Môn cùng Hoàng Môn đều không còn tồn tại, lão hủ lại có thể đi hướng nơi nào? Lão hủ Phong Hộ Pháp cùng Nhâm Trưởng lão các loại mấy cái lão già khỏm cũng định tốt rồi, ở nơi này Hoang An đảo ngồi hóa. Mục Dịch nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Trình Hóa Thiên các loại vài tên từ Hoàng Môn còn sót lại nguyên lão đối tông môn cảm tình sâu nhất, có nghĩ như vậy pháp đã ở hợp tình lý. Thiên địa môn giải tán, Mục Dịch tuy đau lòng, mà đối với cái này vài tên nguyên lão mà nói cũng là cực kỳ tàn nhẫn sự tình. Thực xin lỗi, Mục Dịch ảm đạm nói ra, ta vốn muốn thiên địa môn phát dương quang đại, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả này. Trình Hóa Thiên lắc đầu nói ra, có lẽ là trời diệt bổn môn. Môn chủ tại mấy chục năm trước hầu như đều muốn sụp đổ, nhưng An Đường chủ cũng không tiếc hy sinh bản thân thọ nguyên, giúp sức môn chủ phu nhân thủ vững bổn môn. Đổi được hơn 10 năm kiên trì về sau, môn chủ tái hiện tu tiên giới, một lần đem bổn môn trấn hưng. Mắt thấy tông môn phát triển sinh động, chúng ta lại cũng không cần bởi vì tu luyện hoàng nguyên mà kém một bậc, rồi lại không thể tưởng được. Tại lão hủ đám người gần đất xa trời lúc trước thiên địa môn rồi lại ghét một tiếng dừng lại. An đường chủ hy sinh thọ nguyên. Đây là có chuyện gì? Một dịch kinh hãi. An Hinh nói. Phụ thân của nàng tu luyện phát sinh vấn đề. Tăng thêm tuổi tác lúc đầu vốn cũng không thấp. Vì vậy tại một dịch phản hồi trước đã mất đi. Trình Hóa Thiên thở dài, chuyện này chỉ có môn chủ phu nhân và lão hủ các loại chính là hai ba người biết rõ. Môn chủ phu nhân một mực không cho chúng ta nói với môn chủ, cũng là không muốn môn chủ thương tâm. Lúc trước, môn chủ sau khi mất tích, An đường chủ liền cùng bọn ta thương lượng. Đối ngoại tuyên bố môn chủ chính đang bế quan tu luyện đại thần thông. Do môn chủ phu nhân tạm đại môn chủ vị trí, chuẩn bị tông môn sự vụ. Khởi điểm mấy năm cũng là an ổn, nhưng về sau môn chủ trường kỳ không hiện ra. Môn chủ phu nhân tu vi bình thường, không thể phục chúng. Vừa không có mặt khác khi nào nhân vật đảm nhiệm môn chủ. Mắt thấy bổn môn lại muốn lâm vào nội loạn văng tung tóe bên trong. An đường chủ vì bảo trụ bổn môn, không tiếc thi triển truyền thừa bí thuật. Đem một thân tu vi truyền cho huyết mạch tương liên môn chủ phu nhân. Cưỡng ép trợ môn chủ phu nhân tăng lên tu vi, đạt tới cấu nguyên kỳ. Rồi mới miễn cưỡng tiếp tục tỏa trấn tông môn, mà an đường chủ rồi lại bởi vậy thọ nguyên hao hết, sớm thăng tiên. Truyền thừa bí thuật một dịch sắc mặt đại biến, loại này bí thuật, hắn nhưng không phải lần đầu tiên nghe nói. Chỉ có huyết mạch tương thông chí thân mới có thể lẫn nhau thi triển loại này bí thuật. Người làm phép tuy muốn trả giá cực kỳ ngẩng cao một cái giá lớn, thọ nguyên sẽ đại giảm mà thừa nhận pháp lực người. Tuy rằng có thể tại trong thời gian ngắn tu vi tiến nhanh, nhưng đồng dạng cũng có hậu hoạn. Nói thí dụ như thiên nhất cư sĩ, hắn chính là thổ phụ thân song hải cư sĩ truyền thừa bí thuật mà vào giai đan sĩ. Bất quá này sinh tu vi đều không thể lại tiến. Hắn đem thủy trung lưu lại tại kim đan tu vi. Nếu như An Hinh cũng là thổ truyền thừa bí thuật mới tiến giai cấu nguyên kỳ, như vậy tu vi của nàng cũng đem dừng lại cùng này. So sánh với mặt khác cấu nguyên kỳ tu sĩ, nàng đem càng khó lấy luyện hóa kim đan. Thì ra là thế. Một dịch giật mình, hắn bỗng nhiên đã minh bạch An Hinh tu vi vì sao lúc trước tiến triển nhanh như vậy, vì sao tại gần nhất lại dừng lại không tiến. Hắn cũng hiểu rõ Mộ Dung Băng trước khi đi trong lời nói thâm ý. Trời không tuyệt đường người, một dịch thầm nghĩ trong lòng, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp nghịch chuyển việc này. Nhất định có biện pháp khiến Hinh Nhi tiến giai đan sĩ, cùng ta gần nhau cả đời. Mộc Dịch cho tới bây giờ cũng không phải là một cái có thể lời nói nhẹ nhàng buông tha người. Chỉ cần có một đường hy vọng, hắn sẽ đem hết toàn lực làm. Không thể tu tiên, còn có thể tu thần, còn có hoán huyết đại pháp. Mộc Dịch chợt nhớ tới thần mạch quyết trong ghi chép một loại đặc thù bí pháp. Nếu như An Hinh thật sự không cách nào luyện hóa kim đan, như vậy hắn liền nghĩ hết biện pháp, vì An Hinh đổi nhập thần máu, cũng trợ nàng tu thần. Thần mạch cảnh giới sau khi tăng lên, thọ nguyên đồng dạng sẽ kéo dài. Trình Hóa Thiên nào biết đâu Mộc Dịch trong nháy mắt đã toát ra vô số ý niệm trong đầu. Hắn nhìn thấy Mộc Dịch thần sắc ngưng trọng, liền chi mở lời đề. Hỏi môn chủ kế tiếp định làm gì, ngày hôm nay hạ nhân đều căm thù môn chủ. Môn chủ rồi lại muốn ngăn cản bọn hắn đi yêu hải chịu chết. Cái này chỉ sợ rất khó. Theo lão hủ nhìn, môn chủ không ngại cùng tiên minh giả ý thỏa hiệp, cũng tham dự xuất binh yêu hải. Phát hiện ra cơ hội về sau, lại một lần hành động cướp lấy tiên minh quyền hành. Nói không chừng còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Mộc Dịch lắc đầu, nhíu mày nói ra, nếu như tại 10 năm trước, yêu kiếp chưa bắt đầu trước, ta làm như vậy, còn có rất lớn cơ hội. Chỉ tiếc, khi đó ta căn bản không có nhìn ra Vương Nhược Phong kẽ hở, ta sai thư hắn. Cho tới bây giờ, Vương Nhược Phong đã thành trong lòng mọi người kính ngưỡng lĩnh tụ. Chỉ cần hắn tuyên bố xuất binh, người trong thiên hạ sẽ liều lĩnh. Nhiệt huyết sôi trào tiến về trước Yêu Hải. Dù là Vương Nhược Phong chết rồi, người trong thiên hạ cũng sẽ kế thừa hắn di chí không tiếc bất cứ giá nào cùng yêu tộc tác chiến. Ta hiện tại mới đi tiên minh đùa bỡn quyền mưu. Đã muộn rồi hãy nói. Nói lên điều khiển nhân tâm. Ta không thể nào là Vương Nhược Phong đối thủ. Trình Hóa Thiên bất đắc dĩ nói vậy cũng làm sao bây giờ. Há không phải là không có cơ hội cùng tức thì chỉ lo thân mình. Đạp tức thì kiêm tế thiên hạ. Môn chủ giải tán thiên địa môn. Là ý định chỉ lo thân mình sao? Không. Mọi thứ đều có khả năng một dịp nói ra chúng ta người tu hành. Gặp được vô số khó khăn. Lại có thể từng cách ứng đối. Cuối cùng đạt tới hôm nay tu vi. Đủ thấy thiên hạ không có vượt qua không được khó khăn dưới mắt cuộc diện. Mặc dù đối với ta cực kỳ bất lợi. Nhưng ta chưa hẳn không có cơ hội thay đổi càn khôn. A Trình Hóa Thiên lập tức thấy hứng thú. Hắn kích động mà hỏi môn chủ định làm gì. Ta ý định nháo sự một dịp nghiêm mặt nói ra. Nháo sự Trình Hóa Thiên xứng sờ. Đúng vậy, một dịp nhẹ gật đầu náo càng lớn càng tốt. Gặp Trình Hóa Thiên vẻ mặt mờ mịt nghi hoặc. Một dịp mỉm cười. Nói ra lúc trước. Ta phản hồi thiên địa môn. Thích hợp gặp thiên địa môn có biến. Lúc ấy phản loạn người nhưng chưa từ bỏ ý định. Thẳng đến ta hiển lộ đan sĩ tu vi. Có thể thoáng cái chấn phục chúng người. Cái này là vì sao? Trình Hóa Thiên không cần nghĩ ngợi đáp môn chủ là đan sĩ cao nhân. Chúng ta đều là tu sĩ. Kém một cái đại cảnh giới. Tự nhiên không người nào dám nói một cái không chữ rồi hãy nói. Môn chủ nguyên bản liền đức cao vọng trọng. Nơi nào sẽ có người không phục. Mục Dịch cười nói đúng vậy. Nếu như lúc trước ta vẫn đang chỉ là tích tốc kỳ tu sĩ. Chỉ sợ đã không thể phục chúng nhưng bởi vì ta là đan sĩ. Cho nên liền không tốn sức chút nào trọng trưởng bổn môn. Mục Dịch chủ đề chuyển một cái. Lại trở về dưới mắt thế cục ở bên trong. Hắn nói ra Vương Nhược Phong sở dĩ có thể hiểu lệnh thiên hạ. Trừ hắn ra mưu kế tỉ mỉ mấy chục năm bố cục bên ngoài. Một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn là đan sĩ. Là cái hải vực này nhân tộc trong tu tiên giới cao nhất sai tồn tại. Nếu không hắn không có khả năng thành công. Nếu như một cái tu vi cao hơn tồn tại. Trong lúc đó lăng không mà đáp xuống. Sau đó ra mặt ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Trình trưởng lão cho rằng. Vương Nhược Phong còn có năng lực gây sóng gió sao? Trình Hóa Thiên xứng sờ. Thì thảo nói ra tu vi cao hơn tồn tại môn chủ nói là anh lão cấp bậc đại nhân vật sao thiên hạ thật sự có bực này bán tiên. Mục Dịch nhẹ gật đầu có, ta thấy tận mắt qua. Trình Hóa Thiên kinh hãi trong lúc nhất thời rung động im lặng. Mục Dịch tiếp tục nói tôn trọng cường giả. Là loại thú thì có thiên tính tại trong tu tiên giới. Cũng là như thế ta nghĩ qua. Muốn ngăn cản trận này đại kiếp nạn. Phải có một cái so với Vương Nhược Phong đổi có thể trấn nhiếp thiên hạ đại nhân vật xuất hiện. Bởi như vậy, Vương Nhược Phong lực ảnh hưởng sẽ sâu sắc hạ thấp. Đã không có lực ảnh hưởng Vương Nhược Phong. Chính là một cái bình thường đan sĩ. Không đủ gây sợ. Thời gian quá vội vàng. Vô luận ta mình tại sao khổ tu. Đều khó có khả năng nhảy lên trở thành anh lão vì vậy. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp kinh động mặt khác anh lão. Vị kia ta đã từng thấy qua anh lão. Đối với chúng ta Yêu Hải một chuyện chẳng quan tâm. Nhất định là mời bất động đấy hơn nữa ta cũng không dám tiến đến. Bởi vì cực khả năng có đi không về. Vì vậy, ta phải áp dụng một ít cực đoan phương pháp. Đi khiến cho nhân. Yêu hai tộc đỉnh giai tồn tại chú ý để cho bọn họ không thể không đưa thân vào việc này bên trong. Môn chủ ý định như thế nào kinh động cái kia chút ít anh lão bán tiên Trình Hóa Thiên hỏi. Mục Dịch lạnh lùng nói ra ta muốn xâm nhập Yêu Hải. Chuyên môn đối phó cái kia chút ít ngũ cấp trở lên yêu tộc. Cũng đại sát đặc biệt giết. Giết anh lão cấp tồn tại không thể không lộ diện lúc. Mới tính đạt tới mục đích. Trình Hóa Thiên nhíu mày nói ra đây thật là một loại biện pháp. Nếu như giết chóc quá nhiều đẳng cấp cao yêu tộc, yêu tộc bên kia khẳng định tưởng rằng có một gã anh lão tại đồ sát yêu tộc, hơn phân nửa sẽ được kinh động nhân. Yêu hai tộc cao tầng nhưng làm như vậy quá nguy hiểm. Vạn nhất môn chủ không địch lại đẳng cấp cao yêu loại, vậy cũng làm sao bây giờ, coi như là môn chủ mục đích đạt tới, kinh động đến hai tộc đỉnh giai tồn tại. Nhưng nhân tộc anh lão rồi lại đối với chúng ta sinh tử ngồi yên không lý đến, không đi ngăn lại trận này đại kiếp nạn, kia môn chủ chẳng phải là uổng phí công phu. Điểm này ta cũng nghĩ qua, một dịp bình tĩnh nói. Nhưng ta tin tưởng hướng thiện chi tâm mọi người đều có nhân tộc anh lão, đâu chỉ một người. Ta cũng không tin không có một cách nào anh lão chịu đứng ra đây hóa giải kiếp nạn này. Đối với bọn hắn mà nói, một câu liền có thể giải cứu hàng tỷ nhân tộc. Ta tin tưởng nhất định có anh lão nguyện ý làm như vậy. Thế nhưng là Trình Hóa Thiên không đành lòng nói, nếu như môn chủ có thể hết thảy thuận lợi kinh động anh lão, cũng hóa giải kiếp nạn này, mà đồng thời môn chủ rồi lại không thể tránh khỏi trên lưng tàn sát yêu tộc tội danh, yêu tộc bên kia chắc chắn sẽ không buông tha môn chủ. Môn chủ có thể cứu người trong thiên hạ, rồi lại duy chỉ có cứu không được bản thân. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0288 giết yêu thượng. Một dịch thở dài. Nói ra nếu như tại 10 năm trước ta liền xem thấu Vương Nhược Phong bố cục, cái kia còn có thể bình an hóa giải. Nhưng hôm nay, ta đã không có tốt hơn phương pháp. Ta làm như vậy, đã ở là vì chính mình sai thư Vương Nhược Phong mà chuộc tội đi cho tới bây giờ cuộc diện này. Tự chính mình phạm vào không ít sai lầm. Trình Hóa Thiên ảm đạm nói ra, môn chủ, kỳ thật ngươi đại khái có thể chỉ lo thân mình. Ly khai nơi đây ngươi có thể thử thuyết phục vị kia anh lão. Nếu như hắn không để ý tới, chính là chúng ta nhân tộc mệnh trung chú định muốn thừa nhận kiếp nạn này. Môn chủ coi như là thiên hạ người tận tâm tận lực rồi. Mục Dịch lắc đầu, cười nói tội gì lừa mình dối người, có hay không hết sức. Ta trong lòng mình ít ỏi. Ta làm như vậy không riêng gì vì cứu người, cũng là vì kiên trì bản thân tín niệm. Trình Hóa Thiên tại Mộc Dịch trên mặt thấy được kiên quyết. Hắn thở dài, nếu như môn chủ tâm ý đã định, lão hủ chỉ có thể chờ đợi môn chủ hết thảy thuận lợi, không biết lão hủ có thể hay không sống đến ngày đó. Lão hủ còn có cái tâm nguyện chưa xong, nếu không chết cũng không tiếc. Trình trưởng lão cứ nói đừng ngại, Mộc Dịch nói ra. Trình Hóa Thiên có chút kích động nói, lão hủ hy vọng một ngày kia môn chủ có thể xây dựng lại thiên địa môn, cũng khiến thiên địa môn thống lĩnh thiên hạ, khiến tất cả tu tiên giả cũng biết tu hoàng giả cũng là đường đường chính chính người tu tiên. Tiêu trừ huyền hoàng có khác, đây cũng là tâm nguyện của ta. Một trong Mộc Dịch mỉm cười đáp ứng, nếu như ta còn có cơ hội này, ta phải làm như vậy đấy. Trình Hóa Thiên cao hứng liên tục gật đầu. Hắn hướng Mộc Dịch bái nói, đa tạ môn chủ, nếu là có ngày đó, lão hủ cùng An Đường chủ đám người dưới suối vàng có biết, cũng cảm thấy vui mừng. Mộc Dịch nói ra, Trình trưởng lão, ngươi lại vì ta làm một chuyện, thay ta đem thiên địa môn giải tán tin tức truyền đi. Đồng thời còn nói ta nản lòng thoái chí, sớm đã ly khai Hoang An đảo, không biết ẩn cư phương nào. Cái này dễ dàng, môn chủ, ngươi ý định khi nào khởi hành? Trình Hóa Thiên hỏi. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, chính là đêm nay, Mộc Dịch thuận miệng đáp. Trình Hóa Thiên nói ra, tốt, lão hủ các loại lực lượng mỏng không thể tương trợ môn chủ. Chúng ta ở nơi này Hoang An đảo lên đợi chờ môn chủ tin lành. Mộc Dịch nhẹ gật đầu chắp tay thi lễ. Sau này còn gặp lại. Nương theo bốn chữ này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo hỏa diễm sao băng, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Minh mông yêu hải ở chỗ sâu trong, một tòa yêu khí đằng đằng đảo san hô trên, nơi đây vốn là một cái ngũ cấp hải yêu độc thứ vưu xào huyệt. Hôm nay nơi đây nguyên chủ nhân đang nằm tại trên đá ngầm vẫn không nhúc nhích. Hắn xúc tu hoặc là bị chém đứt, hoặc là bị đốt trọi, cực lớn đầu cũng bị một phân thành hai. Chém thành hai nửa, mực nước bình thường huyết dịch xâm nhiễm trên đất. một gã thanh niên đang tải lấy ra nó yêu đan, cũng đem nó bên ngoài thân cứng rắn nhất làn ra các loại tài liệu từng cái cắt lấy. Người này thanh niên đúng là một dịch. Đến nơi này mênh mông yêu hải ở chỗ sâu trong, một dịch ngược lại vô câu vô thúc, hắn phong phú thủ đoạn. Vô luận là huyết mạch chân nguyên còn là đan điền kim đan cũng có thể thỏa thích thi triển. Bởi như vậy, một cái ngũ cấp hải yêu lại tại sao có thể là một dịch địch thủ. Mấy tháng qua, một dịch trong lòng phiền muộn, đã ở chém giết cái này chỉ ngũ cấp hải yêu về sau. Bình thản không ít tâm cảnh của hắn, cũng càng xu hướng bình thản. Mới vào yêu hải ngày đầu tiên, hắn hầu như gặp yêu phải giết, đầy ngập oán khí, nhưng qua một ngày sau, hắn chỉ tính nhắm vào giết chết ngũ cấp trở lên hải yêu. Hơn nữa mỗi lần giết chết đều làm ra cực lớn động tĩnh, vì chính là hấp dẫn đẳng cấp cao yêu tộc chú ý. Cái này chỉ độc thứ vưu làn ra thập phần cứng cỏi, chính thích hợp dùng để hành động đẳng cấp cao phù chỉ luyện chế huyết phù. Độc thân xâm nhập yêu hải, bảo vệ tính mạng thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Một có thời gian, một dịch liền biết luyện chế mấy tấm huyết phù. Nếu như đạt được khi nào hỏa thuộc tính tài liệu, cũng biết luyện chế mấy viên cùng loại huyết phù. Nhưng uy lực càng lớn nhiên huyết đạn một loại sẽ tự bảo duy nhất một lần cấp thấp pháp bảo. Đồng dạng là lấy hắn thần huyết làm là chủ yếu nguyên khí nơi phát ra. Tiến vào yêu hải về sau, một dịch quả nhiên phát hiện nơi đây tài nguyên hoàn toàn chính xác so với thiên đảo quốc các loại chỗ phong phú hơn. Nhất là cái kia chút ít cấp thấp mạch khoáng cùng bình thường tài liệu luyện khí vẫn đang giải các nơi, hoàn toàn không có được khai phát cùng lợi dụng. Bất quá, mấy thứ này đối hôm nay một dịch cũng tác dụng không lớn. Hắn chỉ lấy cực ít một bộ phận, còn dư lại cũng chỉ có thể bỏ mặc. Về phần đẳng cấp cao hải yêu, cũng không có một dịch tưởng tượng khó như vậy tìm kiếm. Trên thực tế, một dịch phát hiện nơi đây đẳng cấp cao hải yêu đều có riêng phần mình phạm vi thế lực. Nói như vậy, một phiến hải vực trong thiên địa nguyên khí sau cùng hưng thịnh địa phương hoặc là sản xuất linh dược tối đa hòn đảo đã bị phụ cận lợi hại nhất hải yêu bá chiếm. Vì vậy, một dịch căn bản không dùng chẳng có mục đích tại biển rộng mênh mông trong tìm kiếm đẳng cấp cao hải yêu tung tích. Hắn chỉ cần đi từng cách một tài nguyên phong phú hòn đảo trên điều tra, tổng có thể tìm tới một ít yêu thú xào huyệt cùng dấu vết. Một dịch đem độc thứ vưu tài liệu thu lấy hoàn tất về sau, đem thi thể hỏa táng. Sau đó tiếp tục tại đây không tính là quá lớn đảo san hô trên dò xét một vòng. Cứ như vậy không tính quá cẩn thận một vòng điều tra xuống, hắn liền phát hiện vài vùng bại lộ trên mặt đất bề ngoài thiển tầng mỏ tinh thạch. Tối thiểu có thể lái được đào ra mấy vạn cấp thấp tinh thạch. Cái này nếu như tại nhân tộc, khẳng định đã bị đại tông môn chiếm cứ, sau đó lập tức khai thác. Trừ lần đó ra, còn có vài cọng hiếm thấy linh dược. Đáng tiếc niên đại phần lớn chưa đủ, như vậy không kỳ quái. Nếu có niên đại sung túc linh dược, hơn phân nửa đã sớm bị cái kia ngũ cấp hải yêu đã uống, cũng sẽ không lưu lại đến hôm nay. Một dịch mới tiến vào yêu hải bất quá mấy ngày, liền phát hiện như thế phong phú tài nguyên. Cũng khó trách cái kia chút ít đan sĩ sẽ động tâm. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bản thân nhìn như không có ý nghĩa lòng tham, lại bị Vương Nhược Phong lợi dụng, trở thành Vương Nhược Phong luyện chế vạn huyết đan công cụ. Một dịch cũng không có tại đây trên đảo nhỏ lưu lại quá lâu. Hắn qua loa dò xét một vòng, chỉ là thu thập đã đến mấy khối hỏa thuộc tính ngọc thạch tài liệu, liền rời đi nơi này, tiếp tục hướng yêu hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Ngày thứ hai, một dịch đi tới một tòa tràn đầy dung nham cho tàn đại đảo trên. Chỗ này đại đảo hạch tâm là một tòa nhưng đang không ngừng phun trào núi lửa. Núi lửa dung nham từ miệng núi lửa phun ra, hướng bốn phía chảy tới. Thời gian dần trôi qua làm lạnh, hình thành cứng rắn mặt đất trên bầu trời, bụi núi lửa cũng sẽ từ từ trầm tích xuống, hình thành thổ những không biết trải qua bao nhiêu vạn năm diễn biến. Hôm nay đã thành một tòa trung gian là cao lớn núi lửa, bốn phía rồi lại xanh tươi tốt đại đảo. Một dịch cảm giác được Nơi đây không chỉ là địa thế đặc thù hiếm thấy, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng dị thường dày đặc, nhất là hỏa chân nguyên. Vô luận là tu tiên còn là tu thần, mục dịch tu luyện nói cho cùng đều là thiên địa hỏa chân nguyên. Vì vậy hắn rất xa liền cảm ứng được nơi đây. Mục dịch nhẹ nhàng tại miệng núi lửa trên không hơn nhìn trượng không trung chỗ, hắn có thể cảm ứng được cả tòa đảo ở bên trong liền thuộc dưới thân hỏa nguyên ho nhất chứa. Đương nhiên cái này bản thân không có có cái gì kỳ quái đâu. Mục dịch chứng kiến không ngừng có cao hơn trăm trượng hỏa diễm dung nham từ dưới thân miệng núi lửa trong phun ra mà ra. Miệng núi lửa chừng trăm dặm rộng, mỗi một lần phun trào, phun ra dung nham số lượng đều khó có thể tưởng tượng. Ẩm chứa hỏa chân nguyên cũng là cực kỳ khổng lồ. Dung nham rơi lả tả bốn phía, dần dần ngưng kết, đem lửa này núi càng trồng chất càng cao. Nhìn một hồi, Mục Dịch cảm thấy hoảng sợ. Lửa này núi mỗi một lần phun trào khí thế đều cực kỳ kinh người, nếu đổi lại là tu tiên giả thi triển hỏa diễm, tối thiểu muốn 100 tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ, đồng thời đem hết toàn lực thi triển pháp thuật, mới có thể sinh ra lớn như thế động tính. Tại đây núi lửa trước mặt, Mục Dịch đột nhiên cảm giác được, bản thân tuy rằng đã là cách đan sĩ, vượt qua phàm trần quá nhiều người, nhưng ở giữa thiên địa, vẫn đang lộ ra thập phần nhỏ bé. Mục Dịch bỗng nhiên sinh ra cảm khái. Đều nói người là vạn vật chi linh, nên chinh phục trong thiên địa hết thảy. Nhưng trên thực tế, tại đây tráng lệ sông núi biển rộng trước mặt, nhân loại chỉ là khách qua đường mà thôi. Loại địa phương này, núi lửa quanh năm phun trào, hỏa thuộc tính nguyên khí mãnh liệt như thế, không có khả năng không có yêu thú qua lại. Một xịt trong lòng nghĩ như thế đến, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo ánh lửa, xuyên qua giữa không trung xen lẫn vô số hỏa tinh bụi núi lửa, đã rơi vào miệng núi lửa phủ cận tầng trời thấp chỗ. Lúc này, hắn khoảng cách miệng núi lửa còn có trong vòng hơn 10 dặm, dưới thân dung nham vẫn còn cuồn cuộn, nơi đây độ nóng cực cao. Từng cỗ một nóng bức cực kỳ sóng khí từ miệng núi lửa chỗ xoắn tới. Nếu như hắn là một phàm nhân, lúc này lập tức bị cái này nhiệt độ cao chỗ thiêu, coi như là một người tu sĩ, cũng muốn tế ra phòng ngự màn hào quang, mới có thể ngăn cản cái này nhiệt độ cao sóng khí thiêu đốt. Bất quá một dịch thủ đoạn gì đều không có dùng ra. Một thân hỏa chân nguyên hắn, tùy thời có thể từ trong máu tế ra xa so với nơi này sóng khí cường đại hơn hỏa diễm thần thông. Vì vậy tự nhiên không sợ hoàn cảnh nơi này. Nếu như nói muốn tìm yêu thú, đại đảo bên ngoài trong rừng cây, hơn phân nửa sẽ có không ít. Nhưng chỉ sợ cũng không phải Mục Dịch muốn tìm đẳng cấp cao yêu thú. Mục Dịch theo dõi cái này ngọn núi lửa miệng, nơi đây hỏa nguyên khí sau cùng nồng đậm. Nếu có đẳng cấp cao yêu thú chiếm cứ này đảo, hơn phân nửa cũng là hỏa thuộc tính yêu thú mà yêu thú xào huyệt. Hơn phân nửa ở nơi này miệng núi lửa trong. Núi lửa mỗi một lần phun trào, đối chung quanh mà nói đều là một trận tai nạn. Vì vậy miệng núi lửa kèm theo gần trăm dặm bên trong đều là không có một ngọn cỏ. Nhưng núi lửa mỗi một lần phun trào đều mang ra số lượng hôm nay hỏa nguyên khí. Đây đối với hỏa thuộc tính đẳng cấp cao yêu thú mà nói, đúng là tu luyện lớn nơi tốt. Đẳng cấp cao yêu thú đã có một ít linh trí, tự nhiên so với cấp thấp yêu thú đổi thông minh một ít, mặc dù chỉ là chiếu theo bản năng cảm ứng. Đẳng cấp cao hỏa thuộc tính yêu thú hơn phân nửa cũng sẽ đem huyệt động an bài tại đây miệng núi lửa phổ cận. Mục Dịch ngắm nhìn bốn phía một vòng, sau đó trong lúc đó kích phát đan điền chân nguyên, toàn thân bọc lấy một đoàn đỏ thấm liệt diễm, cũng tế ra nguyên hỏa kiếm. Hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy một cái tùy thời có thể tế ra dài hơn thước hỏa long, hướng núi lửa miệng bay đi. Không bao lâu về sau, hắn trong tay áo ánh lửa lóe lên, nương theo lấy một tiếng vang lên, một cái hơn một trượng lớn nhỏ đỏ thấm hỏa cầm bay ra. Đúng là làm bạn hắn không ít năm, đồng dạng có được hỏa thuộc tính thần huyết linh cầm chu tước. Yêu loại giữa, Nhưng không giống nhân tộc còn có xuất hiện hạn chế. Yêu loại lúc giữa lẫn nhau chém giết chính là chuyện thường, cũng là bản năng. Hôm nay chủ tước chỉ có tứ cấp tu vi. Đối với đẳng cấp cao hỏa thuộc tính yêu thú mà nói, đúng là hiếm có mỹ vị. Huyễn hỏa linh cũng lập tức bị một dịch tế ra. Người kia quay chung quanh chu tước một hồi biến ảo. Lập tức xuất hiện 7-8 chỉ giống như đúc chu tước. Vây quanh cực lớn miệng núi lửa. Xoay quanh bay múa. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0289 giết yêu hạ. Chu tước cùng huyễn tượng kia tại miệng núi lửa phủ cận xoay một hồi lâu. Vô luận là chu tước còn là biến ảo thành chu tước huyễn hỏa linh, đều đối với nơi này đầy đủ cực kỳ thiên địa hỏa nguyên khí lớn cảm thấy hứng thú. Chúng nó một bên bay múa, một bên hấp thu thổ nạp. Đột nhiên, một tiếng tước kêu từ núi lửa bên trong truyền ra, thanh âm bén nhọn mà vang rồi, xông thẳng lên trời. Một dịp xứng sờ. Thanh âm này ngược lại cùng chu tước tiếng kêu to có vài phần tương tự. Chỉ là cao hơn nữa cao. Ẩm chứa chân nguyên lực lượng. Cũng rõ kẻ quyền thế càng mạnh hơn nữa rất nhiều. Chỗ này đại đảo chung quanh xanh tươi tốt trong rừng cây. Cũng ở đây âm thanh tước kêu về sau. Đột nhiên bay ra vô số rậm rạp chẳng chịt yêu cầm. Chúng nó phóng lên trời. Rất xa xoay quanh tại miệng núi lửa phủ cận. Đã không tới gần. Cũng không bay đi. Trong chốc lát. Mộc dịch thấy được vạn chỉ trở lên yêu cầm bốn phía chung quanh lượn quanh. Yêu cầm cánh che khuất bầu trời, khiến thiên địa biến sắc. Cái này bức khí thế hết sức kinh người. Mộc dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế yêu cầm. Nguyên lai tòa đảo này là yêu cầm tụ tập nghỉ lại chỗ. Mộc dịch trong lòng dùng mình, đồng thời theo bản năng hướng chu tước bay đi. Hắn sợ xuất hiện quá lợi hại yêu cầm, nếu như khoảng cách quá xa, liền không cách nào kịp thời bảo hộ chu tước. Mộc dịch vừa mới bay đến chu tước phủ cận. Dưới thân núi lửa liền một hồi kịch liệt phun trào. Tại cuồn cuộn đáng sợ trong nham thạch. Một cái hình thể chừng trăm trượng chi lớn cực lớn hỏa cầm cũng theo nham thạch nóng chảy cùng nhau bay ra. Hỏa cầm toàn thân bọc lấy hừng hực liệt diễm. Toàn thân lông vũ bày biện ra hơi mờ đỏ thấm chi sắc. Như ngọc như son. Phát ra cực kỳ hoa mỹ hào quang. Này cầm vừa ra. Ở trên đảo ngàn vạn yêu cầm phía sau tiếp trước nhau nhau phát ra tiếng kêu to. Như là tại triều bái cái này chỉ lớn cầm. Tốt một cái vạn chim triều bái nguyên lai là chỉ lục cấp yêu cầm một xịt cả kinh. Cái này chỉ hỏa cầm tu vi. So với hắn còn cao hơn một chút một bậc. Bất quá một dịch ngược lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Lấy hắn hôm nay thủ đoạn đối phó một cách lục cấp yêu cầm, vẫn có một ít tin tưởng đấy. Một dịch đang muốn tế ra nguyên hỏa kiếm, đột nhiên cảm ứng được, ma long nhận thậm chí có một tia phản ứng. Một dịch đại hỉ. Từ khi hắn đạt được cái này chỉ ma long nhận về sau. Một cái ý đồ tế luyện bảo vật này. Thế nhưng là đại khái là bảo vật này phẩm chất cấp bậc rất cao. Mà một dịch tu vi có hạn. Hắn căn bản không cách nào linh hoạt tự nhiên thao túng ma long nhận. Mặc dù dùng ma long nhận giết địch lúc. Ma long nhận cũng là một bộ xa cách tư thái. Rất khó điều động nó. Nhưng hôm nay. Ma long nhận rõ ràng bản thân có đi một tí biến hóa. Nói rõ nó rất muốn hấp thu cái này chỉ cực lớn hỏa cầm yêu huyết. Bởi như vậy, một dịch có thể khiến ma long nhận xuất thủ. Hắn rất muốn thử xem. Cái này danh khí thật lớn đấy, trong truyền thuyết thượng cổ đệ nhất thần khí, cuối cùng đến cỡ nào uy lực cường đại. Một dịch thò tay vào trong tay áo tìm tòi. Bất quá lòng bài tay lớn nhỏ ma long nhận lập tức bị hắn nắm trong tay. Một dịch đang muốn ném ra ngoài này thần khí. Đã thấy chu tước vậy mà không để ý phân phó của hắn. Chủ động hướng hỏa cầm kia bay đi. Cẩn thận mau trở lại một dịp xứng sờ. Trong tay ma long nhận liền không có lập tức tế ra. Hắn sợ làm bị thương chu tước. Chu tước phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu to. Mà cái kia cực lớn hỏa cầm cũng phát ra cùng loại kêu to. Một dịp tuy rằng nghe không hiểu yêu cầm ngữ điệu. Nhưng là có thể cảm giác được chu tước trong tiếng kêu. vậy mà bao hàm lấy vui sướng chi ý, mà cái kia cực lớn hỏa cầm cũng là như thế. Mộc Dịch những mày cảm thấy lấy làm kỳ, trong lúc nhất thời liền không có ra tay. Cái này một lớn một nhỏ hai cái đỏ thấm hỏa cầm, vậy mà ở giữa không trung lẫn nhau vây quanh bay múa, tư thái có chút thân mật. Chẳng lẽ chúng nó là huyết mạch gần đồng loại? Mộc Dịch kinh nghi bất định đoán được. Hắn tâm niệm vừa động phía dưới, âm thầm điều động huyết mạch lực lượng, cảm ứng đến cái này chỉ cực lớn hỏa cầm khí tức. Quả nhiên, cái này yêu cầm tản ra một loại quen thuộc khí tức. Loại này khí tức khiến Mộc Dịch quanh thân huyết dịch trong lúc mơ hồ có gan nhiệt huyết sôi trào hô ứng. Quả nhiên cái này cực lớn hỏa cầm cũng có hỏa thuộc tính thần huyết. Mộc Dịch lập tức minh bạch. Vì cái gì Chu Tước sẽ cùng nó như thế thân cận? Chu Tước cũng là ẩn chứa hỏa thuộc tính thần huyết yêu cầm. Hơn nữa từ lông vũ màu sắc, đầu hình thái đến xem, Chu Tước cùng cái này chỉ hỏa cầm cũng có vài phần chỗ tương tự. Rất có thể Chu Tước cùng hỏa cầm này có huyết mạch tương liên thân duyên quan hệ. Chu Tước cùng hỏa cầm càng bay càng gần. Một lát sau, cả hai trên thân ánh lửa đã giao hòa cùng một chỗ. Chúng nó lông vũ đã ở lẫn nhau tiếp xúc tư mài. Cái này tương đương với nhân loại ở giữa lẫn nhau ôm vuốt ve đi. Một dịch thì thảo nói ra. Đem ma long nhận khấu trừ trong tay, không hề chém ra. Hắn nhìn đến hai lần hỏa cầm ở giữa thân mật cử động. Chúng nó lộ ra nồng đậm huyết mạch thân tình. Cùng nhân loại tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt. Hùm sử không ăn tử, mặc dù là cầm thú, cũng có bản năng một phần chân tình. Mộc Dịch mỉm cười, trong lòng của hắn mềm nhũn, không muốn tại Chu Tước trước mặt giết chết cái này chỉ hỏa cầm. Đi thôi, Mộc Dịch hướng Chu Tước hô hai tiếng, Chu Tước lại tựa hồ như lưu luyến không rời. Cũng được. Mộc Dịch cười nói, ngươi đã muốn lưu lại xuống. Vậy lưu lại đi. Mộc Dịch đem huyễn hỏa linh vừa thu lại, chuẩn bị ly khai. Nhắc tới cũng thật có chút không giống bình thường. Cái kia cực lớn hỏa cầm trực tiếp nhận ra Chu Tước bản thể, mà không có bị mặt khác ảo giác mê hoặc. Xem ra hỏa cầm kia đích đích xác xác là cảm nhận được Chu Tước trong cơ thể đặc thù huyết mạch khí tức. Mộc Dịch phải đi. Cái kia cực lớn hỏa cầm thật không nghĩ buông tha hắn. Nó bởi vì nhìn thấy Chu Tước mà lâm vào trong hưng phấn. Tạm thời không để ý đến Mộc Dịch cái nhân loại này. Các loại Mộc Dịch phải đi lúc, nó liền một tiếng vang lên. Hai cánh khẽ vỗ, cuốn ra đầy trời hỏa vũ, hướng Mộc Dịch đánh tới. Mộc Dịch trong lòng hừ lạnh một tiếng. Điểm ấy hỏa thuộc tính thần thông, đối với hắn cơ bản không hư hao chút nào. Hắn thậm chí có thể không tế ra hộ thể hỏa diễm. Chu Tước lại lớn kinh hãi gào to một tiếng. Hai cánh khẽ vỗ, ngăn tại Mộc Dịch trước người. Dùng thân thể của mình bảo vệ Mộc Dịch. Dù sao ở chung được nhiều năm, Chu Tước cùng Mộc Dịch giữa còn có một chút chủ tớ tình cảnh. Nhìn thấy hỏa cầm công kích Mộc Dịch, Chu Tước vậy mà không chút nghĩ ngợi liền thay Mộc Dịch ngăn lại. Cực lớn hỏa cầm cả kinh, nó vội vàng hai cánh lần nữa lóe lên, sinh sôi đem pháp thuật thu hồi. Cái kia vô số hỏa cầu hình thành hỏa vũ, tại trong nháy mắt tán loạn thành chút điểm hỏa quang biến mất, không có đối với Chu Tước tạo thành ảnh hưởng gì. Hỏa cầm bén nhọn kêu kêu một tiếng, tựa hồ thập phần tức giận. Chu Tước cũng kêu to vài tiếng, nhưng là thấp giọng ý cầu khẩn, tựa hồ đang khuyên nói đối phương buông tha Mộc Dịch. Không cần cầu nó, Mộc Dịch mỉm cười. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay ở giữa không trung hư nắm, lập tức chung quanh nồng đậm hỏa nguyên khí nhao nhao hóa thành một nhẹ nhẹ ánh lửa, dũng mãnh vào trong tay của hắn, ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu tại đại lượng hỏa chân nguyên dũng mãnh vào xuống, càng lúc càng lớn, trong chớp mắt thậm chí có mấy trượng chi lớn. Sau đó, Mộc Dịch nâng lên tay phải, về phía trước vỗ. Hỏa cầu như một vì sao rơi giống như hướng hỏa cầm bay đi. Chẳng những tốc độ cực nhanh, hết lần này tới lần khác còn có thể ở giữa không trung một cái chuyển hướng, lách qua Chu Tước, công hướng về phía hỏa cầm sau lưng. Hỏa cầm kinh hãi, quay đầu há miệng một phun, một cỗ cực thô hỏa trụ từ trong miệng nó phun ra, chính đón nhận viên kia cực lớn hỏa cầu. Một tiếng cực lớn nổ đùng âm thanh. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Bạo tạc nổ tung sinh ra kịch liệt chấn động. Hóa thành vô hình sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Lan đến gần phía dưới miệng núi lửa bên trong. Lập tức khơi dậy núi lửa phản ứng mãnh liệt. Núi lửa liên tục phát tác. Phun ra ra đại lượng xí diễm dung nhâm. Phen này giao thủ về sau. Hỏa cầm đối mục dịch thái độ đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Nó có thể cảm giác được. Cái này nhìn như khí tức nhân loại bình thường. Có hỏa thuộc tính thần thông. Một chút cũng không kém hơn nó. Mục dịch cũng là thất kinh. Hắn nguyên bản cấp cho hỏa cầm này một bài học. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng một cái hỏa liền chặn. Chu tước bay đến mục dịch cùng hỏa cầm giữa, không được kêu to. Không cho ngươi kẹp ở giữa khó làm mục dịch cười nói, hắn không có tiếp tục đối với hỏa cầm đồng thủ. Hỏa cầm nhìn mục dịch vài lần. Lại nghe đến chu tước vài tiếng kêu to. Tựa hồ đối với mục dịch địch ý cũng thiếu rất nhiều. Đột nhiên, hỏa cầm há miệng một phun. Phun ra một khối hơn một xích vung hơi mờ ngọc thạch. Ngọc này đá hình thái cũng bất quy tắc. Khắp nơi sắc sảo. Rồi lại tản mát ra một cỗ kinh người hỏa nguyên khí. Mặt ngoài còn phát ra từng tầng một hết sức tốt nhìn vầng sáng. Vạn niên viêm ngọc mộc dịch xứng sờ. Đây chính là trong truyền thuyết luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo đỉnh giai tài liệu. Thân là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ. Mộc dịch tự nhiên liếc liền nhận ra bảo vật này. Như thế một lớn khối vạn niên viêm ngọc đủ để luyện chế ra một kiện pháp bảo. Này ngọc thạch còn là thiên nhiên bộ dáng, không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện đánh bóng. Cái này chỉ hỏa cầm mặc dù có đi một tí linh trí, nhưng dù sao cũng là yêu không phải người. Nó chỉ biết dùng cái này khối viêm ngọc thoải mái thân thể, tăng cường đối với thiên địa hỏa chân nguyên cảm ứng. Lại sẽ không dùng nó luyện bảo. Hỏa cầm đem viêm ngọc phun ra bên ngoài cơ thể về sau, hướng mục dịch kêu hai tiếng, không có gì ác ý. Ngươi là muốn đem bảo vật này tặng cho ta? Mục dịch sững sờ, có chút không thể tin được. Chu tước cũng đáp lại hai tiếng, tựa hồ là tán thành mục dịch lời nói. Chập chập, không thể tưởng được yêu loại cũng sẽ đổi ơn báo đáp. Mục dịch kinh hỉ cùng đến nói, ngươi đã như thế hào phóng, ta liền không khách khí. Nói xong, mộc dịch cẩn thận từng ly từng tí ra tay. Lăng không vư trào. Ở giữa không trung huyến hóa ra một cái hỏa diễm bàn tay. Đem vạn niên viêm ngọc bắt lấy. Chậm rãi đưa đến mộc dịch trước người. Gặp hỏa cầm không có phản đối ý tứ. Mộc dịch cuối cùng đem vạn niên viêm ngọc đã thu vào một cái trong hộp ngọc. Cuối cùng chứa vào càn khôn đại bên trong. Mộc dịch nhận lấy lễ gặp mặt về sau, yêu cầm chẳng những không đau lòng, ngược lại cao hứng kêu to một tiếng. Mộc dịch nào biết đâu. Hắn nhận lấy vạn niên viêm ngọc ý tứ. Chính là đem chu tước lưu tại nơi đây. Đối cái này chỉ hỏa cầm mà nói. Nhìn thấy mộc dịch nhận lấy bản thân bảo vật. Coi như là đã đáp ứng giao dịch này. Kỳ thật. Mặc dù nó không xuất ra bảo vật. Mộc dịch cũng sẽ không mang đi chu tước. Chỉ là hỏa cầm cũng không có người loại phức tạp như vậy ý tưởng mà thôi. Hỏa cầm hai cánh giơ lên, mang theo chu tước, hướng núi lửa trong miệng bay đi. Chu tước lại là hân hoan, lại là không được quay đầu lại đối mộc dịch một bộ lưu luyến không rời bộ dạng. Mộc dịch mắt thấy trận này cảnh có chút cảm thán. Sắp bay đến miệng núi lửa lúc chu tước dừng lại không tiến, không muốn lại bay vào. Hỏa cầm thúc sụp hai tiếng. Gặp chu tước vẫn đang bất động. Nó liền bỗng nhiên hướng mộc dịch kêu to hai tiếng. Hai cánh khẽ vỗ quạt một cái. Tựa hồ tại hướng mộc dịch chào hỏi. Ngươi khiến ta cũng đi vào. Mộc dịch xứng sờ suy đoán nói, chẳng lẽ bên trong còn có bảo vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0290 hỏa đầm đoạt bảo thưởng. Nếu như là một cách lạ lẫm hư đan kỳ nhân tộc tu sĩ phát ra loại này mời. Mục dịch ở vào cẩn thận cân nhắc. Hơn phân nửa sẽ cự tuyệt. Nhưng trước mắt nhưng là một cách lục cấp hỏa cầm lại làm cho mục dịch trong lòng khẽ động. Mục dịch tâm niệm cấp truyền. Hắn cảm thấy. Cái này chỉ hỏa cầm mặc dù có đi một tí linh trí. so với bình thường yêu cầm rõ ràng muốn đổi có trí tuệ. Nhưng còn không cách nào bố trí xuống cái gì tuyệt diệu cảm bẫy. Lại càng không quá sẽ giả mù sa mưa hướng một dịch tặng bảo. Sau đó lại rủ dỗ một dịch tiến vào miệng núi lửa bên trong. Yêu loại bình thường đều là chiếu theo bản năng làm việc. Muốn giết cứ giết. Muốn chạy trốn liền trốn. Cái loại này hư tình giả ý. Miệng nam một. Bụng một bộ dao găm sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có lấy trí tuệ tăng trưởng nhân loại mới có thể làm ra đến. Hơn nữa một dịch còn có một thân thần thông thủ đoạn không thi triển đi ra. Cũng chưa chắc e ngại cái này chỉ lục cấp hỏa cầm đột nhiên trở mặt. Một dịch lấy lòng tiểu nhân độ lượng đối phương một phen. Một lát sau. Hắn mỉm cười. Hóa thành một đạo ánh lửa. Cũng hướng núi lửa miệng bay đi. Chu Tước gặp một dịch cũng bay tới. Đại hỉ kêu to vài tiếng. Một người hai chim cứ như vậy trước sau cùng một chỗ bay vào độ nóng cực cao. Thỉnh thoảng còn phun ra dung nham núi lửa bên trong. Ở trên đảo ngàn vạn yêu cầm. Có chút tiếp tục vây quanh núi lửa phủ cận xoay quanh. Có chút tức thì dần dần hạ xuống đến riêng phần mình nghỉ lại chỗ. Không bao lâu về sau. Ở trên đảo lần nữa quay về yên lặng. Chỉ có núi lửa phun trào lúc sinh ra chấn động. Tiến vào miệng núi lửa về sau. Mục dịch rõ ràng cảm giác được. Nơi đây độ nóng cao hơn. Liền hắn đều phải tế ra một tầng phòng ngự màn hào quang. Chu Tước tu vi không cao. Khó có thể thừa nhận hoàn cảnh như vậy. Cái kia hỏa cầm rõ ràng chi kỷ hai cánh lói lên. Vì Chu Tước tế ra một tầng ánh lửa. Ngăn trở chung quanh vô cùng mãnh liệt cực nóng sóng khí. Núi lửa rất sâu. Mục dịch phóng nhãn nhìn lại. Sâu không thấy đáy. Chỉ là gặp được núi lửa phun trào lúc. Mới có từng cỗ một đỏ thấm dung nham từ hỏa dưới chân núi tuôn ra. Không nói đến cái kia dung nham độ nóng cực cao. Chính là kia cỗ hướng lên phun ra lực đánh vào. Cũng đủ để đem một cái cấu nguyên kỳ tu sĩ trùng kích thất linh bát lạc. Một dịch tâm niệm vừa động. Hồ thể ánh lửa tựu như cùng một quả mũi tên nhọn bình thường. Trợ giúp hắn xuyên qua cái kia tuôn ra dung nhâm. Tiếp tục hướng xuống bay đi. Hóa giải mấy lần phun trào về sau. Một dịch đã theo hỏa cầm đi tới núi lửa dưới đáy. Ngẩng đầu hướng lên nhìn lại. Cực lớn miệng núi lửa lúc này thoạt nhìn rồi lại giống như miệng giếng lớn như vậy nhỏ. Chỉ lộ ra nhất tuyến thiên không. Mà dưới thân thể của hắn. Khắp nơi đều là màu đỏ sẫm dung nham chảy tương. Dường như biển rộng bình thường bắt đầu khởi động lấy. Thỉnh thoảng xoáy lên ngàn trượng độ cao sóng lửa. Phủ cận vách đá cũng không sợ lửa này sóng. Mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ. Phát hiện phủ cận vách đá đều là dày đặc ly hỏa thạch. Đây là một loại có chút thông thường chắc chắn vật liệu bằng đá. Thực tế có thể chống cự hỏa thuộc tính pháp thuật trùng kích. Nơi đây rõ ràng tất cả đều là ly hỏa thạch. Mục dịch thất kinh. Hắn nghĩ đến, nếu như đào đi một bộ phận ly hỏa thạch, ngược lại là có thể dùng để kiến tạo một tòa phòng luyện công. Như vậy hắn nếm thử hỏa thuộc tính thần thông lúc, thì có tuyệt hảo địa phương. Bất quá, kiến tạo phòng luyện công cần ly hỏa thạch quá nhiều. Một dịch càn khôn đại căn bản chứa không nổi. Hắn cũng không có hứng thú ở chỗ này lúc lấy lặng công. Hỏa cầm bay đến vách đá trên một cái thật lớn thiên nhiên trong thạch động. Nguyên lai xào huyệt của nó sẽ thấy nơi đây. Ngươi ngược lại là chọn chỗ tu luyện. Một dịch cười nói. Nơi đây hỏa nguyên khí thập phần đầy đủ. So với thiên đảo quốc bất kỳ địa phương nào đều mạnh hơn nhiều. Một dịch tu luyện nhiều năm. Cũng chỉ có tại Huyễn Hà Tông cực hỏa cung mới có thể cảm nhận được loại cường độ này hỏa nguyên khí. Nếu như không phải là tâm hệ chuyện quan trọng. Mộc dịch ngược lại là rất muốn lưu ở nơi này ngồi xuống tu luyện cách 10 năm 8 năm. Nơi đây hỏa nguyên khí có thể làm cho hắn tu hành làm chơi ăn thật. Mộc dịch theo hỏa cầm tiến nhập xào huyệt của nó. Vừa mới vào thạch động. Mộc dịch liền cảm thấy một cỗ cực kỳ tinh túy hỏa nguyên khí đập vào mặt. Hắn nhìn không được thật sâu thổ nạp một cái. Lập tức sảng khoái tinh thần. Ô Mộc dịch lấy làm kỳ. Nơi này cách núi lửa dưới đáy có một khoảng cách. Theo lý mà nói nơi đây hỏa nguyên khí có lẽ so với dưới đáy yếu lược ít và yếu một ít. Nhưng sự thật rồi lại hoàn toàn trái lại. Hơn nữa, càng đi ở chỗ sâu trong thạch động hỏa nguyên khí trở nên tinh khiết. Mộc Dịch trên mặt càng ngày càng kinh ngạc. Hôm nay tinh thuần thiên địa hỏa nguyên khí. Biểu thị trong thạch động này nhất định có nhiều bí ẩn. Càng đi ở chỗ sâu trong, thạch động càng ngày càng hẹp hòi. Hỏa cầm như thế thân thể khổng lồ, đã trở nên rất khó hành vi. Nó không thể không thi triển pháp thuật, đem thân thể của mình không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá, dù thế nào thi pháp, nó trăm trượng lớn nhỏ cực lớn thân thể, cũng chỉ có thể co lại thành mấy trượng lớn nhỏ. Cùng Mộc Dịch so sánh với, vẫn là cái quái vật khổng lồ. Mộc Dịch hết sức kỳ quái. Hỏa cầm vì sao thà rằng thu nhỏ lại thân thể của mình, cũng không đem này sơn động mở đổi rộng rãi một ít. Lấy hỏa cầm thần thông, điểm này vẫn có thể đơn giản làm được đấy. Trừ phi này sơn động bên trong có bảo vật gì khiến hỏa cầm thập phần quý trọng, không dám sở trường di chuyển, e sợ cho bởi vì sáng lập động phủ mà tổn thương bảo vật. Mộc Dịch suy đoán quả nhiên không sai. Tại trong thạch động hành vi sau một thời gian ngắn, một người hai chim đi tới một cái thủy đàm bên cạnh. Mộc Dịch lại càng hoảng sợ. Hắn còn tưởng rằng là cái gì huyễn thuật. Tập trung tư tưởng suy nghĩ dùng mơ dương mục nhìn kỹ. Đích xác là một cái trơn nhắn trong như gương thủy đàm. Tại đây độ nóng cực cao địa phương, xuất hiện một cái thủy đàm. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là đầm nước này chi thủy tuyệt không phải bình thường. Mà hỏa cầm lực chú ý cũng không tại đầm nước này phía trên. Nó hướng Mộc Dịch kêu to vài tiếng. Sau đó ý bảo Mộc Dịch hướng thủy đàm sau nhìn lại. Chỗ đó thủy đàm bên cạnh lại có một cây ba thước đến cao linh thảo. Phát ra đỏ thẫm sáng ngời hào quang. Linh thảo lên. Còn kết xuất 7-8 khối trong suốt màu đỏ trái cây. Trong đó đại đa số đều là anh đào lớn nhỏ. Nhưng lớn nhất viên kia đã có cây bàn đào lớn nhỏ. Chứng kiến trái cây kia thực, Chu Tước lại có một cố ức chế không nổi, phát ra từ bản năng xúc động. Nó vui sướng mà kích động kêu kêu một tiếng, sẽ phải hướng cái kia linh thảo bay đi. Hỏa cầm vội vàng chặn Chu Tước, nó lộ ra cẩn thận mà thần sắc sợ hãi. Cái này chỉ hỏa cầm rõ ràng đối thủy đàm có chút kiêng kỵ. Cái này là vì sao Mộc Dịch lấy làm kỵ. Lấy hỏa cầm thần thông, chẳng lẽ còn sợ đầm nước này hay sao? Mộc Dịch cảm ứng một cái. Hắn từ thủy đàm chỗ cảm nhận được cực kỳ tinh túy hỏa chân nguyên. Nhìn chỗ này thạch động hỏa nguyên khí đầy đủ nguyên nhân đã tìm được. Mộc Dịch trong lòng khẽ động. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Một đạo hỏa long từ hắn nơi lòng bàn tay bay ra, hướng cái kia thủy đàm bay tới. Hỏa long không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản, trực tiếp chui vào trong đầm nước, rồi lại dường như kiêu dương hóa tuyết, thoáng cách liền biến mất không thấy gì nữa, liền một tia rung động đều không có kích khởi. Mộc Dịch thất kinh, hắn lại lấy ra một khối lớn chừng quả đấm tử kim ô khoáng, vứt cho thủy đàm. Ô khoáng từ trước đến nay lấy nhiệm thụ nhiệt độ cao, có thể thừa nhận hỏa thuộc tính nguyên khí mà nổi tiếng. Huống chi là cao nhất sai tử kim ô khoáng. Đây chính là thường dùng tại hỏa thuộc tính pháp bảo luyện chế phụ trợ tài liệu một trong. Mộc Dịch trong tay có vài khối tử kim ô khoáng, nếu không cũng không nỡ bỏ đem lấy ra thử một lần. Cái này khối tử kim ô khoáng ném vào thủy đàm về sau, ngược lại là khơi dậy một đóa sóng hoa. Nhưng mà, cái này đóa sóng hoa lập tức hóa thành một đoàn màu xanh ra trời hỏa diễm. Đem cái kia tử kim ô khoáng bao bọc đốt cháy. Lập tức, tử kim ô khoáng vậy mà hóa thành một sợi khói xanh, như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Không có khả năng Mộc Dịch kinh hô một tiếng, lần này hắn triệt để bị chấn kinh rồi. Tử kim ô khoáng thế nhưng là luyện bảo phụ trợ tài liệu. Đã liền hắn sau cùng tinh túy đan hỏa đều muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể đem một khối lớn chừng quả đấm tử kim ô khoáng luyện hóa chiết xuất. Nếu muốn đem đốt vì cho tàn, tối thiểu là 1 năm nửa năm công phu. Cái này hay là bởi vì một dịch hỏa thuộc tính thần thông đặc biệt cường đại. Đổi lại bình thường hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ. Căn bản không có khả năng bằng bản thân pháp lực thiêu hủy một khối tử kim ô khoáng. Nhưng mà, đầm nước này chi nước. Rõ ràng đang nháy mắt mắt lúc giữa liền đem một khối tử kim ô khoáng biến thành tro tàn. Điều này nói rõ, thủy đàm chi nước ẩm chứa hỏa lực, đã đạt đến một dịch khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đây là cái gì dịch thể hỏa rõ ràng có thể phản phát quy chân, đem hỏa lực thu hết không lộ. Thoạt nhìn cùng bình thường hồ nước bình thường một dịch vừa cẩn thận tìm hiểu đầm nước này mấy lần. Nhưng mặc dù hắn vận dụng mơ dương thần mục, cũng nhìn không ra cái gì kẽ hở. Chỉ là cái đầm nước này, có lẽ xưng là hỏa đầm đổi là thích hợp. Mộc dịch chú ý tới, hỏa bờ đàm trên hòn đá. Nhìn kỹ, tựa hồ cũng là không thêm tạo hình vạn niên viêm ngọc. Cũng chỉ có loại này hỏa thuộc tính chí bảo mới có thể cùng hỏa đàm dịch hỏa lẫn nhau không xung đột. Mới có thể thừa nhận này dịch thể hỏa. So sánh dưới, hỏa cầm cho hắn cái kia khối vạn niên viêm ngọc cũng chỉ hết sức bình thường rồi. Lợi hại như thế hỏa đầm, tự nhiên không thể đơn giản lướt qua. Hỏa đầm đối diện cái kia gốc linh thảo trái cây cũng chỉ không cách nào hái. Hỏa cầm hướng một dịch kêu to vài tiếng, không được hướng cái kia linh thảo gật đầu. Lúc này một dịch có thể dễ dàng đoán ra đối phương dụng ý. Ngươi muốn cho ta hỗ trợ lấy cái kia mấy miếng chu quả một xịt những mày. Liền chu tước đều cảm nhận được cái này chu quả không giống bình thường. Một xịt tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Cái này chu quả khẳng định là đồ tốt. Một xịt cũng rất muốn lấy được. Nhưng khó khăn lại rất lớn. Nếu như khó khăn không lớn, chu quả khẳng định đã bị hỏa cầm nuốt chửng, cũng sẽ không đợi đến lúc hôm nay. Một xịt suy nghĩ một chút. Hắn bay ra một kiện phi đao pháp khí. Đều muốn cử ly xa lăng không cắt lấy cái kia chút ít trái cây. Đưa đến bên cạnh mình. Bởi như vậy, hắn liền không cần mạo hiểm tới gần hỏa đầm rồi. Thế nhưng là, cái này ngọn phi đao vừa mới bay đến hỏa bờ đàm lên, đã bị một cỗ vô hình hỏa lực thiêu đốt. Vốn là bị đốt màu đỏ bừng. Sau đó nháy mắt liền biến thành tro tàn. Vô luận như thế nào, cái này phi đao còn là nhích tới gần hỏa đầm, như vậy một dịch thấy được một đường hy vọng. Lập tức, hắn lại tế ra nguyên hỏa kiếm pháp bảo. Kiếm này phẩm chất cao hơn nhiều. Có lẽ có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Quả nhiên, nguyên hỏa kiếm tuy rằng bị hỏa đầm cực cao độ nóng thiêu đốt toàn thân đỏ bừng, phát ra sáng ngời chói mắt ánh lửa. Nhưng trong lúc nhất thời còn có thể thừa nhận. Thế nhưng là, ngay tại nguyên hỏa kiếm đạt tới hỏa trong đàm lúc, trong lúc đó mất đi khống chế bình thường hướng phía dưới trầm xuống. Ngay sau đó đã bị một tầng màu xanh da trời liệt diễm bao bọc. Phúc một tiếng, nguyên hỏa kiếm tại thiên lam sắc hỏa diễm trong biến thành một đám khói xanh, như vậy biến mất. A Mộc Dịch lập tức cảm thấy đau đớn. Tuy rằng cái này không phải của hắn bổn mạng pháp bảo, nhưng thuộc tính cùng công pháp của hắn mười phần phối hợp. Hơn nữa cũng đã sử dụng nhiều năm. Thập phần tiện tay. Hôm nay hủy diệt về sau, Mộc Dịch đã không có thể tùy ý tế xuất thủ công kích pháp bảo. Ma Long nhận tuy rằng so với nguyên hỏa kiếm rất tốt, nhưng Mộc Dịch rồi lại tạm thời còn không dùng được. Hơn nữa này giao muốn dùng thần huyết tế luyện. Vừa sử dụng cơ hội bại lộ bản thân đặc thù huyết mạch.